Tiểu tiểu thư, ăn khối quả táo. Dao gọt hoa quả rực rỡ lấp lánh, Giang Nguyễn Nguyên áp xuống trong lòng ý tưởng, ăn một ngụm quả táo. Ta còn tưởng ăn canh, ngươi đi ngao điểm canh. Giang Nguyễn Nguyên nói xong, Trương Tẩu có chút do dự, rốt cuộc không nghĩ nhiều. Muốn ăn cơm là chuyện tốt không phải sao? Di lưu ở phòng dao gọt hoa quả, trở thành tốt nhất vũ khí sắc bén. Giang Thiều An tiến vào thời điểm, nàng nhắm lại hai mắt, làm bộ ngủ. Nam nhân càng thêm đến gần rồi, nàng tim đập cấp tốc nhanh hơn. Nàng duỗi tay chậm rãi rời về phía gối đầu, chỉ là này trong nháy mắt, chỉ cần Giang Thiều An đã chết, như vậy hết thảy đều giải thoát rồi. Giang Thiều An như thế nào sẽ không có nhận thấy được nữ hài động tác, nhưng là hắn không có ngăn cản, hắn là muốn nhìn Giang Nguyễn Nguyễn đối chính mình rốt cuộc là muốn thế nào. Chương 655 ngươi đi tìm chết đi. Giang Nguyễn Nguyễn đem dao gọt hoa quả đem ra. Nàng trực tiếp liền đâm vào nam nhân phía sau lưng. Có chưa run rẩy tay, ôm nàng nam nhân hiển nhiên là không nghĩ tới bộ dáng, có chút khó có thể tin, nhưng tiện đà lại là cười ra tiếng. Ngươi đi tìm chết đi, ngươi đi tìm chết ta. Giang Thiều An bên thai là nữ hải thanh âm. Mà Giang Nguyễn Nguyên ở nhìn đến nam nhân cười thành như vậy thời điểm, đã nhận ra không tốt. Nàng muốn đứng dậy chạy đi, lại bị nam nhân trở tay ấn ở trong lòng ngực. Giang Thiếu An duỗi tay đem nữ hải tay rời về phía dao gọt hoa quả nơi địa phương. Hắn thanh âm rất là ác liệt, Nguyễn Nguyễn, đau không phải rất sâu, Nguyễn Nguyễn hẳn là lại dùng lực điểm, tới, Nguyễn Nguyễn, dùng sức. Hắn nhìn Giang Nguyễn Nguyễn, ác liệt lời nói, giữ kín như bưng có chứa vài phần tối tăm mắt nội cũng lây dính màu đỏ tươi, thoạt nhìn lại như vậy do người. Giang Nguyễn Nguyễn lắc đầu, nàng hé miệng liền cắn thượng nam nhân bả vai. Giang Thiều An, ngươi như thế nào không chết đi, buông ta ra. Nàng dãy rủa, nhưng là không làm nên chuyện gì. Kia đem dao gọt hoa quả còn ở nam nhân phía sau lưng thượng, máu tươi theo đao ven một chút chảy xuống tới, thực mau liền nhiễm hồng nam nhân trên người sơ mi trắng. Là như vậy nhìn thấy ghê người, nhưng là nam nhân trên tay kính nhi như cũ không giảm thiếu nửa phần. Tựa hồ miệng vết thương này đối chính mình một chút ảnh hưởng đều không có. Nguyễn Nguyễn. Như vậy muốn cho ta chết. Giang Thiếu An nói lời này thời điểm, thanh âm có vài phần lạnh băng. Đó là một loại cùng hài hước ngữ khí không giống nhau, mang lên nghiêm túc. Giang Nguyễn Nguyễn tự nhiên là nghiến răng nghiến lợi, nàng hận không thể hắn chết. Thật sự, lập tức chết. Mà giờ khắc này giống như không quan tâm giống nhau. Giang Thiếu An, ngươi cái này ác ma, ngươi chết mất mới hảo. Nàng dứt lời, duỗi tay đem kia đem dao gọt hoa quả lại hướng trong. Đao lại đi vào vài phần. Nam nhân thân mình thực rõ ràng chấn động, hắn cắn hạ hàm răng, không thể áp chế tê một tiếng. Giang Thiếu An ôm nữ hải tay lại là không hề có buông ra, hắn thấp giọng cười một chút. Nguyễn Nguyễn, như vậy hận ta. Bởi vì người khác như vậy hận ta. Người cái này ác ma, nếu không phải ngươi, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Giang Nguyễn Nguyễn còn không có nói xong, nam nhân ánh mắt âm trầm lánh đến đáng sợ. Hắn rôi tay liền đem Giang Nguyễn Nguyễn cấp đẻ ở trên giường, đạm mạc như băng biểu tình, mỏng lạnh khỏe môi khẽ nhúc nhích. Nếu không phải Hứa Diệp Vũ, Nguyễn Nguyễn, này không thể trách ta. Giang Nguyễn Nguyễn thấy hắn đã biết, nàng lắc đầu, Giang Thiếu An, ngươi muốn làm gì? Nguyễn Nguyễn sợ ta đối phó hắn. Nam nhân cười, một tay đem sau lưng dao gọt hoa quả cấp rút ra tới, máu tươi rút ra. Nam nhân mặt không đỏ tâm không nhảy, mày đều không có nhăn một chút, cười như ma quỷ. Đao thượng tất cả đều là máu tươi, đao rút ra thời điểm, nàng thậm chí rõ ràng thấy được phía sau lưng huyết chảy nhỏ giọt chảy ra. Nàng hận chết Giang Thiếu An. Đúng vậy, hận chết hắn. Giang Thiều An lại là đem kia đem mang huyết đao một lần nữa nhét vào nữ hài trong tay, nhìn nữ hài cả người run rẩy tái nhợt bộ dáng, hắn từng câu từng chữ, hài hước nói, Nguyễn Nguyễn, nhớ kỹ, giết người muốn chu tâm, này đao muốn một chút đâm vào nơi này, nhân tài sẽ chết. Hắn sau khi nói xong, cười một cái, giống như ác ma. Giang Nguyễn Nguyễn nhìn như vậy Giang Thiều An, chỉ cảm thấy này nam nhân là điên rồi. Nàng kêu to, Giang Thiều An, ngươi cái này bệnh tâm thần. Ngươi có bệnh. Giang Thiếu An có bệnh. Giang Nguyễn Nguyễn trốn tránh hắn, chán ghét hắn, này đó cũng chưa quan hệ, đúng vậy, không quan hệ. Hắn chỉ cần nàng ở chính mình bên người, như vậy liền đã đủ rồi. Chương 656 quá đoạn thời gian liền đã quên. Lục Một Phàm tới cấp Giang Thiếu An băng bó thời điểm, máu tươi đã đem nam nhân áo sơ mi cấp niêm trụ. Kết thành một đạo màu đỏ xẻo dán ở nam nhân lưng thượng. Miệng vết thương này, nhìn thấy ghê người. Rất sâu, chảy không ít huyết. Lục Một Phàm thực rõ ràng nhìn đến Giang Thiếu An sắc mặt có chút tái nhợt, chảy nhiều như vậy huyết, bình thường. Nhưng là không nghĩ tới này, nam nhân thế nhưng một câu cũng chưa nói, nếu không phải Trương Tẩu gọi điện thoại, chỉ sợ còn không biết muốn cái gì mới bằng lòng làm người băng bó đâu. Thật không biết phát sinh cái gì. Nhưng là nghĩ vậy mấy tháng sự tình, Lục Một Phàm tổng cảm thấy này, hẳn là Giang Nguyễn Nguyễn làm. Hiển nhiên, sự thật chính là như thế. Này dao gọt hoa quả, lại hướng trong một chút, chính là trái tim. Rất sâu vết đau, Lục Một Phàm không biết Giang Thiếu An là như thế nào lại đây, nhưng là này giữa nghiêm trọng, chính mình vẫn là muốn nói. Giang Thiếu An tựa hồ không chút nào để ý, chỉ là lạnh nhạt nói, hứa ra tam đại làm chính trị, lại thua ở một cái cao trung sinh trong tay. Mà hắn Giang Thiếu An, một tay che trời, lại cũng không có so đến quá một cái Hứa Diệp Vũ. Nhưng là không quan hệ, hắn có thể đem Hứa Diệp Vũ bóp chết ở hết thể lóa mắt chung, như vậy là đủ rồi. Giang Nguyễn Nguyễn hận hắn, này đó hận đều không sao cả. Chẳng qua là về sau càng thêm hận chính mình thôi. Dù sao đều là hận, kia thâm cùng nhẹ đều không sao cả. Lục Một Phàm tay một đốn, nghĩ đến sáng nay phát sinh hết thảy, hiểu rõ. Hứa ra, bỏ tù 10 người, chính đảng rất nhiều, nhưng là cái này thời điểm mỗi người cảm thấy bất an, không ai dám tiến lên, cho nên, không sai biệt lắm là không có. Lục Một Phàm nhớ không lầm nói, này hứa ra có cái tiểu công tử là cùng Giang Nguyễn Nguyễn cùng tuổi, vẫn là cùng lớp đồng học. Kỳ thật, giữa bất quá tưởng tượng, là có thể đủ minh bạch. Thiếu An, cần thiết như vậy đuổi tận giết tuyệt sao? Lục Một Phàm vẫn là hỏi, bởi vì hứa ra, tam đại làm chính trị hứa ra, làm vô số chuyện tốt, đặc biệt là hứa ra lão gia tử, chính trực cả đời, ở tuổi xế chiều chi năm cũng không có thể sống yên ổn, lao ngục thai hương, Lục Một Phàm không đành lòng. Giang Thiếu An nhìn thoáng qua trên bàn băng gạc, còn có tẩy rất máu loãng, ánh mắt ám trầm. Mơ ước không nên tưởng người, như thế nào không nên chết. Chỉ là đáng tiếc, chân chính người đáng chết lại không có chết, bất quá cũng không quan hệ, đã đạt thành. Mục đích của hắn, đã đạt thành không phải sao. Hứa Diệp Vũ đã không có hứa ra, liền tính còn sống lại có thể thế nào đâu. Đời này, cũng chú định bất quá là bình thường người thường, thậm chí còn so với người bình thường còn không bằng, bởi vì trên người hắn trên lưng hứa ra tội. Như vậy bình thường người, như thế nào còn có thể đủ trở thành Giang Nguyễn Nguyễn Thích? Giang Nguyễn Nguyễn Thích cũng bất quá là lúc ấy thời niên thiếu, trên người hắn sở có được quang hoàng thôi, nhưng là này đó đều không có. Cho nên, Giang Nguyễn Nguyễn hiện tại hận hắn là hận hắn, nhưng là sẽ không lại thích Hứa Diệp Vũ, đây là khẳng định. Như vậy này liền đủ rồi. Kia Nguyễn Nguyễn bên kia, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Giang Nguyễn Nguyễn đánh chấn định tề, giờ phút này đang ở trên giường ngủ say, nhưng trong miệng vẫn là không ngừng nói mê nói. Quá đoạn thời gian liền đã quên. Giang Thiếu An tối tăm mắt nội trầm xuống, Giang Nguyễn Nguyễn cầm đao đâm chính mình. Nàng hận chết hắn. Lục Một Phàm muốn làm Giang Thiếu An nằm viện quan sát một đoạn thời gian, nhưng là Giang Thiếu An kiên quyết cự tuyệt, nhìn nam nhân kiên quyết, Lục Một Phàm biết chính mình liền tính nói cái gì nữa, cũng đều không có tác dụng gì. Cho nên hắn liền không có nói nữa. Hắn đem những việc cần chú ý đều từng cái nói cho Trương Tẩu. Trương Tẩu tiến lên, đem phòng thu thập lên. Chương 657 kia thanh đao lưu lại. Kia đem dao gọt hoa quả cũng cùng muốn lấy đi, lại bị Giang Thiếu An gọi lại. Trương Tẩu, kia thanh đao lưu lại. Nam nhân nói chuyện đến, Trương Tẩu tay hơi giật mình, nghĩ đến cái gì giống nhau, vẫn là mở miệng. Thiếu gia, nay tiểu thư có đôi khi chính là cái này tính tình, ngài có lẽ đổi cái phương thức uyển chuyển điểm, tiểu thư liền tiếp nhận rồi. Đối với Giang Thiếu An cùng Giang Nguyễn Nguyễn sự tình, ban đầu thời điểm, Trương Tẩu cũng là nửa tin nửa ngờ. Nhưng là dù sao cũng là chủ nhân ra sự tình, cho nên nàng cũng không thật nhiều miệng. Nhưng theo thời gian tăng trưởng, còn có này đối huynh muội đối thoại biến hóa, Trương Tẩu sao có thể phát hiện không ra này đó. Cho nên nàng biết, cái này một tay che trời nam nhân đối chính mình muội muội thật sự sinh ra một ít không nên có ý tưởng. Trương Tẩu là tự Giang Thiếu An niên thiếu thời điểm liền vẫn luôn ở Diệp gia công tác, xem như nhìn Giang Thiếu An lớn lên, dưới loại tình huống này, tự nhiên là lo lắng. Cho nên cũng tỏ vẻ lý giải, nhưng vẫn là có chút tiếc hận. Bởi vì này Giang Nguyễn Nguyễn đối Giang Thiếu An đó là một chút ý tứ đều không có, ngôn ngữ chi gian bài xích, còn có biểu tình thượng chán ghét. Này đó nàng đều rõ ràng từ nữ hải trên mặt nhìn đến quá. Giang Thiều An như vậy lớn lên xoáy xuất thân hảo bên người lại không có bất luận cái gì hoanh hoanh yến yến nam nhân, theo đạo lý tới nói, có thể bị người như vậy thích là chuyện tốt. Nhưng là cố tình Giang Nguyễn Nguyễn không thích. Cho nên, Trương Tẩu cảm thấy, là Giang Thiều An phương thức sai rồi. Nhưng là Giang Thiều An hiển nhiên biết không phải như vậy, cho nên đối với Trương Tẩu quan tâm cũng chỉ là gật đầu, không có nói cái gì nữa. Không ai sẽ minh bạch, Giang Nguyễn Nguyễn có bao nhiêu bài xích chính mình. Giang Nguyễn Nguyễn tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Trên giường sớm đã đổi tân, tối hôm qua vết máu tất cả đều không có. Thật giống như là một giấc mộng giống nhau. Liên ở nàng cảm thấy đây là mộng thời điểm, đầu giường kia đem dao gọt hoa quả ánh vào nàng mi mắt. Nàng đống nhiên căng thẳng, liên quan tâm cũng có chút rút cạn. Nàng đứng lên, thay quần áo, không màng Trương Tẩu ngăn trở, liền phải đi trường hào. Trương Tẩu đứng ở cửa, duỗi tay ngăn cản nữ hài. Cửa trường. Thình lình xuất hiện quen thuộc chiếc xe ánh vào mi mắt. Thất thúc mở ra cửa xe, Giang Nguyễn Nguyễn nghỉ chân khoảnh khắc, liền sáng tỏ. Nàng lên xe, xem cũng chưa xem thất thúc, thanh âm có chút lạnh băng nói, thất thúc, muốn mang ta đi Giang tiên sinh nơi đó đi sao? Thất thúc tựa hồ không nghĩ tới nữ hải nói là như thế này, đặc biệt là Giang tiên sinh này ba chữ, làm thất thúc rất là kinh ngạc. Hán bội nói, tiểu thư, cũng không thể như vậy xưng hô tiên sinh sẽ tức giận. Hắn chỉ là nhận được tiên sinh thông chi, muốn đem tiểu thư an toàn mang về đi. Đây cũng là thất thúc lần đầu tiên nghe được từ nữ hải trong miệng hô lên Diệp tiên sinh này ba chữ, phải biết rằng, này ba chữ, người khác xưng hô liền tính, tiểu thư nói như vậy, khẳng định sẽ chọc giận tiên sinh. Không biết vì cái gì, thất thúc cảm thấy muốn phát sinh đại sự. Sinh khí. Ta thường xuyên chọc hắn sinh khí a, lần này lại tính cái gì? Giang Nguyễn Nguyên cười, có vài phần mỏng lạnh. Nàng biết đến, này nhất định là Giang Thiếu An làm. Tiểu thư cùng tiên sinh là nháo mâu thuẫn sao? Tiên sinh so ngài đại 10 tuổi, ngài hẳn là lý giải. Thất thúc chân ăn nói. Thật sự là không đành lòng nhìn đến Giang Nguyễn Nguyên cùng Giang Thiếu An đối chọi gay gắt, phải biết rằng những năm gần đây, thất thúc duy nhất nhìn đến tiên sinh mỉm cười cảnh tượng, chính là có Giang Nguyễn Nguyên ở địa phương. Như vậy một cái ôn hòa khiêm khiêm nam nhân, chỉ có ở đối mặt trước mắt nữ hài, cái này mội mội thời điểm, mới có thể toát ra phàm nhân sẽ có chân thật biểu tình tới. Chương 658 ta chính mình đi tìm hắn. Cho nên thất thúc không đành lòng nhìn đến bọn họ huynh muội giận dỗi. Thất thúc cũng cảm thấy Giang Thiếu An làm cái gì đều là đúng phải không? Nữ hải thanh âm có chứa thực dày đặc chất vấn, thất thúc nghe xong, chỉ thở dài. Thất thúc không ngôn ngữ, hiển nhiên bị Giang Nguyễn Nguyên trở thành cam chịu. Đúng vậy, không ngừng thất thúc, tất cả mọi người cảm thấy Giang Thiếu An làm cái gì đều là đúng, ngay cả hắn đối ta cái này muội muội có tâm tư có ý tưởng đều là đúng đâu. Giang Nguyễn Nguyễn bừng tỉnh cười, thanh âm phiếm lãnh. Mà thất thúc giống như nghe được cái gì đại sự giống nhau, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt nữ hải. Tiểu thư, ngài đừng nói nữa, tiên sinh tự nhiên có hắn ý tưởng, ngài không cần hiểu lầm. Mặc dù cái này hiểu lầm khả năng tính rất nhỏ, thất thúc đã từng tận mắt nhìn thấy đến quá Giang Thiếu An văn phòng nội ngăn kéo nội phóng Giang Nguyễn Nguyễn ảnh chụp. Đúng vậy, người bình thường liền tính là mội mội ảnh chụp cũng đều sẽ đặt lên bàn, nhưng là Giang Thiếu An là giấu ở ngăn kéo chung. Kia bức ảnh là một chương chụp lén. Thực rõ ràng là nữ hài ngủ sau chụp, mà cái dạng gì người có thể ra vào Giang Nguyễn Nguyễn phòng đâu? Trừ bỏ Giang Thiếu An, không ai dám, cũng không ai có thể đi vào đi. Cho nên, khi đó, thất thúc đại khái sẽ biết, cái này luôn luôn quyền thế che trời nam nhân, trong lòng có niệm tưởng. Mà cái kia niệm tưởng vẫn là chính mình muội muội. Thất thúc, tất cả mọi người cảm thấy hắn là đúng, mặc dù là hắn đối ta tâm tư là như thế này lệnh người sở khinh thường. Các ngươi cũng vẫn là sẽ cảm thấy hắn không thành vấn đề, các ngươi sẽ nói ta cùng hắn không có huyết thống quan hệ, có cái này ý tưởng thì thế nào? Lại không phải thân huynh muội. Mọi người không cần hắn nói, các ngươi tự động cũng đã thế hắn tìm hảo lý do. Thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, cường giả thế giới, sở hữu đều là đúng. Liên tính hắn sai hoàn toàn, vẫn như cũ sẽ có người tới cấp hắn tìm lấy cớ, đều không cần Giang Thiếu An nói, tất cả mọi người sẽ tự động lẩn tránh. Tất cả mọi người là như thế này. Đều sẽ không cảm thấy Giang Thiếu An có vấn đề. Bởi vì Giang Thiếu An là ai a? Giang Thiếu An là này đế thành thần. Giang Nguyễn Nguyễn từng một lần cảm thấy có được cách nghĩ như vậy người thực buồn cười, hiện tại càng là như thế. Cho nên nàng trong lòng đối với Giang Thiếu An bài xích càng thêm rõ ràng. Nàng không thể ngồi chờ chết không phải sao. Cho nên nàng muốn vạch trần Giang Thiếu An tội danh. Nói cho thế nhân, Giang Thiếu An có bao nhiêu bất kham. Nhưng là tại đây phía trước, vẫn là muốn tìm được Hứa Diệp Vũ. Liên ở xe hướng Giang ra bên kia chạy thời điểm, Giang Nguyễn Nguyên đã nhận ra không đúng, nàng kêu to, ta muốn đi Giang thị tập đoàn, đi công ty, không trở về nhà. Nữ hài kịch liệt phản ứng, làm thất thúc không dám lại tiếp tục hướng Giang ra chạy. Cho nên hắn trộm cắp bên kia Giang Thiếu An gọi điện thoại. Mà nhận được điện thoại nam nhân, nghe bên này đối thoại, ánh mắt thâm trầm. Không cần cấp Giang Thiếu An gọi điện thoại, ta muốn chính mình đi tìm hắn. Nữ hài khàn cả giọng, thật giống như là làm cuối cùng liều mạng như vậy. Liên bởi vì Hứa Diệp Vũ, cái kia nam sinh, hắn tiểu nhân nhi, muốn cùng hắn phiên thiên đâu. Này cũng thật không phải cái hảo dấu hiệu. Giang Thiều An cắt đứt điện thoại, đối với trước mắt Diêu Giao nói, cho ta tiếp tục tìm, khi nào tìm được Hứa Gia kia tiểu tử khi nào thu tay lại. Hứa Gia xảy ra chuyện, nhưng thật ra trước đem Hứa Diệp Vũ cấp an bài rất là thỏa đáng. Hứa Diệp Vũ không có tung tích, nhưng là chỉ cần tại đây đế thành, liền không có gì có thể thoát được ra hắn Giang Thiều An lòng bàn tay. Không có tung tích. Vậy tìm ra tung tích, vậy tìm được tung tích. Chương 659 Hứa Diệp Vũ ở đâu? Hứa Diệp Vũ, như vậy một cái làm nhà mình tiểu nhân nhi nhớ thương ở trong lòng người, như thế nào có thể cứ như vậy chạy trốn? Có hắn ở, nàng mới có thể đủ ngoan ngoan thúc thủ chịu trói không phải sao? Cho nên, Hứa Diệp Vũ, là địch nhân, cũng là trợ công. Diêu Giao nghe đến đó, gật đầu, cầm văn kiện liền đi ra ngoài. Đóng cửa lại nháy mắt, nữ nhân sắc mặt hơi hơi tái nhợt vài phần. Nàng đi theo Giang Thiếu An đã bao nhiêu năm đâu. Tựa hồ từ hắn tiếp thu Giang Thị tập đoàn liền đi theo hắn bên người, 7 năm, ngày ngày đêm đêm, không rời không bỏ. Giang Thiếu An cũng không con mắt xem qua nàng liếc mắt một cái. Diêu Giao biết chính mình là xa cầu, nhưng là ai có thể nghĩ vậy dạng một người nam nhân thích thế nhưng là chính mình muội muội. Này nói ra đi là thế nào thiên đại chê cười a. Diêu Giao trong lòng một mảnh chua xót. Giang Nguyễn Nguyễn xuống xe, thẳng đến Giang Thiếu An văn phòng. Đi ngang qua người đều sôi nổi lộ ra kinh ngạc thần sắc, phải biết rằng này tiểu tiểu thư nhưng cho tới bây giờ không có tới quá công ty. Nhưng là công ty lại mỗi người đều biết Giang Nguyễn Nguyễn tồn tại. Đó là bị nhà mình lão bản phùng ở lòng bàn tay người trên nhi, đó là một cái tinh xảo hoàn mỹ cùng bút bê bạ bị nữ hài. Hiện giờ nhìn thấy chân nhân, mọi người kinh ngạc nữ hài dung nhan, càng kinh ngạc nữ hài tùy tính. Đúng vậy, không ai có thể thẳng hô lão bản đại danh, nhưng là nàng làm được. Nàng đối với công ty trước này, trực tiếp hỏi câu, Giang Thiều An ở đâu tầng lầu, liền trực tiếp lên rồi. Thang máy bay nhanh bay lên, Giang Nguyễn Nguyên Tâm cũng ở gia tốc. Đêm qua, nàng đem Giang Thiều An trọng thương, đều không có như vậy khẩn trương quá, nhưng là lúc này đây, thế nhưng có chút khẩn trương. Nàng sợ hãi Giang Thiều An nói ra, Hứa Diệp Vũ đã chết những lời này. Nàng trong lòng sợ hãi đối mặt kết quả này. Nàng muốn hắn rơi xuống, muốn từ Giang Thiều An trong tay đem Hứa Diệp Vũ cấp đã cứu tới. Nàng đi nhanh về phía trước, đẩy ra môn. Bên trong cánh cửa, cửa sổ sắt đất trước, nam nhân hình dáng rõ ràng ngũ quan ảnh ngược ở cửa sổ sắt đất thượng, cao lớn, cao dài thân ảnh bóng ma sức xuất hiện ra, ở nữ hài tiến vào thời điểm, nam nhân vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Hứa Diệp Vũ ở đâu? Nàng mở miệng, thanh âm thanh thúy, 17 tuổi thiếu nữ thanh âm tự mang vài phần lỗ trống cảm, này to như vậy văn phòng nội quanh quẩn vài phần chua ngọt. Giang Thiều An nghe vậy, tự nhiên biết Giang Nguyễn Nguyễn tới tìm hắn là chuyện gì, nhưng là ở nghe được nữ hài trong miệng truyền ra tên, vẫn là không thể áp chế nhíu nhíu mày. Nàng trong miệng, không thể xuất hiện nam nhân khác tên. Ai đều không được. Cho nên, nam nhân chiếm hữu dục tựa hồ ở kia một khắc lần thứ hai bị khởi động tới. Hắn nhìn thoáng qua nữ hài, thanh âm vài phần lạnh băng, Nguyễn Nguyễn, ở chất vấn ta. Hắn không biết vì cái gì Giang Nguyễn Nguyễn có thể một mực chắc chắn, hắn liền biết Hứa Diệp Vũ ở đâu. Thậm chí còn hắn cảm giác được đến nữ hài cảm thấy Hứa Diệp Vũ chính là hắn phái người cấp bắt lại. Như vậy chất vấn hắn. Hắn ở trong lòng nàng cứ như vậy tội ác tày trời. Giang Thiều An cười cười, dưỡng nhiều năm như vậy nhân nhi, chung quy chỉ là cái bạch nhãn lang. Nhưng là không sao, hắn thích chỉ là nàng người này thôi, liền tính đêm qua kia thanh đao cắm vào hắn trái tim, hắn sợ là cũng sẽ không oán nàng nửa phần, chỉ biết nói, không hổ là hắn nuôi lớn người. Giang Thiều An biết chính mình ý nghĩ như vậy rất có bệnh. Nhưng là hắn chính là nghĩ như vậy. Lang nuôi lớn người, như thế nào có thể cùng miêu mễ giống nhau đâu. Cho nên, Giang Nguyễn Nguyễn tàn nhẫn một chút, thực hảo. Chỉ là, hắn không thích này phân tàn nhẫn là dùng ở trên người hắn. Nhưng là nếu thật sự dùng ở trên người hắn, cũng không sao. Giang Thiều An, ngươi đừng giả ngu, ngươi đem Hứa Diệp Vũ trộm vào nơi nào. Chương 660 ta tới tìm ngươi làm giao dịch. Nàng hơi thở có chút không xong, nhưng vẫn là ngạnh chống nói ra những lời này. Là ai đều có thể đủ nhận thấy được nàng có chút khẩn trương. Nói không khẩn trương là giả, nhưng là càng nhiều lại là lo lắng. Nguyễn Nguyễn, ngươi kêu ta cái gì? Lần thứ hai nghe được nữ hải đối chính mình xưng hô, lúc này đây Giang Thiếu An giữ kín như bưng mắt nội tràn đầy tối tăm. Nàng kêu hắn tên, nếu là tầm thường, hắn thích, rất vui lòng. Nhưng là ở ngay lúc này, vì nam nhân khác tức giận mà trực tiếp hô to chính mình tên đầy đủ, kia hắn đã có thể không thích. Bất quá nháy mắt, nam nhân liền đến nữ hài bên cạnh. Cao gầy thân mình đem nữ hài gầy yếu thân mình hoàn toàn che đậy, nữ hài cả người đều bị nam nhân bao phủ ở khói mù dưới. Cảm giác gáp bách cực đại, Giang Nguyễn Nguyễn theo bản năng liền sau này lui lui, muốn ly nam nhân xa một chút. Nhưng là hiển nhiên, thất bại. Nam nhân trực tiếp duỗi tay kiềm ở cổ tay của nàng, đem cổ tay của nàng gắt gao nắm ở trong tay. Sức lực rất lớn, lớn đến Giang Nguyễn Nguyễn cảm thấy chỉ cần thoáng lại dùng điểm sức lực, chính mình cánh tay đều có thể đủ đoạn rớt. Ngươi buông tay, Giang Thiếu An, ta kêu ngươi Giang Thiếu An. Nữ hải dãy rủa, nhưng là ngoài miệng vẫn như cũ không có nhả ra. Cứ việc đau đớn đã làm nàng mày đều nhíu lại, nhưng là trên mặt, Giang Nguyễn Nguyễn như cũ lựa chọn mạnh miệng. Nàng biết, hắn là cố ý như vậy. Biết nàng sợ đau, cho nên dùng đau tới đối phó chính mình. Không phải sao. Nhưng là lúc này đây, hắn sẽ không lại thực hiện được. Giang Nguyễn Nguyễn biết chính mình nhất định phải có cốt khí, bằng không này hết thể liền lại muốn sụp đổ. Mà Giang Nguyễn Nguyễn trong lòng ám chỉ, Giang Thiếu An đều xem ở trong mắt. Học xong nhẫn mại nữ hải, học xong thì thế nào? Nguyễn Nguyễn, không cần khiêu chiến ta kiên nhẫn, vì một người nam nhân, cùng ta đối nghịch. Ân. Nam nhân thanh âm bởi vì ghen ghét mà lạnh băng thập phần. Hứa Diệp Vũ, hắn nơi nào xứng? Giang Nguyễn Nguyễn nhìn đến nam nhân tới gần biểu tình, đã nhận ra nguy hiểm hơi thở. Kia cổ hơi thở quá nồng liệt, là Giang Thiếu An tức giận hơi thở. Dĩ vãng, nàng sẽ sợ hãi. Lúc này đây, sẽ không. Giang Nguyễn Nguyễn khẽ cắn môi, nhìn về phía Giang Thiếu An, vươn tay liền đẩy ra nam nhân. Nhưng là nam nhân tay kính quá lớn, thực hiển nhiên, nàng đẩy không khai. Không chỉ có như thế, cả người còn bị hắn xả vào trong lòng ngực. Ngươi buông ta ra, Giang Thiếu An. Nữ hải tiếng kêu có chứa nồng đậm chán ghét, này ngự khi dừng ở nam nhân trong thai, nam nhân ánh mắt càng thêm thâm trầm lên. Nguyễn Nguyễn muốn biết hắn ở đâu, liền không cần dùng loại thái độ này đối ta, biết không? Hắn cắn răng, thanh âm ấm lãnh. Hắn chịu không nổi nữ hài bởi vì người khác đối chính mình sống ngội ngữ khí, nói thương tổn hắn nói. Giang Thiếu An vô cùng chán ghét, vô cùng không thích như vậy. Giang Nguyễn Nguyễn trong miệng, Giang Nguyễn Nguyễn trong lòng, có hẳn là đều chỉ có chính mình. Người khác không nên lây dính nàng nửa phần tâm tư. Giang Nguyễn Nguyễn nghe được nam nhân lời nói, lại là cười, ngươi uy hiếp ta. Nhưng ta không chịu uy hiếp của ngươi, ta tới tìm ngươi là làm giao dịch, đã sớm làm tốt hết thể chuẩn bị. Nàng đứng ở tại chỗ, ngước mắt, đối thượng nam nhân tuyên khắc ánh mắt, một mảnh đen nhánh. Lúc này đây, nàng không có sợ hãi. Cùng lắm thì ngọc nát đá tan. Mà nam nhân ở nghe được nữ hài lời nói sau, trên mặt nhưng thật ra giơ lên một tia mỉm cười, hài hước biểu tình nhìn về phía trước mắt nữ hài, kia biểu tình liền đủ để thuyết minh hết thảy. Không biết trời cao đất dày, không biết tự lượng sức mình biểu tình. Đây là Giang Nguyễn Nguyễn giải đọc được tin tức, đúng vậy, chính mình vô luận làm cái gì đều là như thế này, ở Giang Thiếu An trong mắt, đều là hắn động động ngón tay sự tình. Chương 661 Nguyễn Nguyễn thật là thiên chân đâu. Liền tính là đem Hứa ra trực tiếp vặn ngã, cũng bất quá là hắn Giang Thiếu An một câu sự tình. Nguyễn Nguyễn muốn cùng ta làm giao dịch. Cái gì giao dịch? Nam nhân nói chuyện đến, trên tay kính nhi lại là không có bung ra nửa phần. Hắn tinh tế vuốt ve nữ hải nhu nhược không có xương thủ đoạn, Giang Nguyễn Nguyễn trong lòng một trận ghê tởm, nhưng vẫn là ngăn chặn, nàng nhìn thoáng qua Giang Thiếu An, rất là nghiêm túc. Chỉ cần ngươi đem Hứa Diệp Vũ thả, ta liền không công khai chúng ta chi gian quan hệ. Liền tính là Giang Thiếu An một tay che trời, liền tính thế nhân đều sẽ cho hắn tìm lấy cớ tìm lý do, nhưng là sau lưng, khó tránh khỏi vẫn là hội nghị luận sôi nổi. Giang Thiếu An có thể không thèm để ý thế nhân nghị luận, nhưng là hội đồng quản trị người đâu? Giang thị tập đoàn đâu? Giang nghiệp thành đâu? Hội đồng quản trị những người này không có khả năng sẽ không thèm để ý. Nàng không cần thể diện, cũng không cần. Nhưng là Giang Thiếu An không thể không sẽ cố kỵ này đó. Đây là Nguyễn Nguyễn theo như lời giao dịch sao? Nam nhân nghe được Giang Nguyễn Nguyễn nói sau không giận phản cười, hắn cười như không cười nhìn kia vẻ mặt thiên chân nữ hải. Thật là thiên chân, thật là sạch sẽ. Ngay cả uy hiếp người, đều là như vậy đáng yêu đâu. Ngươi không sợ, nhưng là hội đồng quản trị những cái đó thúc thúc gã gì cũng sẽ không đồng ý chuyện như vậy phát sinh, đến lúc đó bọn họ liên thủ vặn ngã ngươi. Giang Nguyễn Nguyễn câu nói kế tiếp đều không có nói xong, đã bị nam nhân ngón trỏ bưng kín khỏe môi. Lạnh lẽo đầu ngón tay khẽ chạm nữ hải ấm áp khỏe môi, nam nhân cười ra tiếng, thật là thiên chân. Nguyễn Nguyễn cho rằng mấy năm nay Giang thị tập đoàn là như thế nào lớn mạnh. Rời đi ta, bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào, cho nên đừng nói ta và ngươi quan hệ. Liền tính là ta giết người, bọn họ cũng muốn nghĩ cách giúp ta tàng thi, biết không? Hắn châm chọc lời nói truyền đến, Giang Nguyễn Nguyễn thần sắc chấn động. Nguyễn Nguyễn như thế nào sẽ thiên chân cho rằng chuyện này là có thể đủ tính làm giao dịch đâu? Ngươi cùng ta quan hệ sớm muộn gì đều phải bị người lên án, sớm một chút vãn một chút lại như thế nào? Nam nhân giống như ác ma nói tiếp tục truyền đến, Giang Nguyễn Nguyễn nghe vào trong tai, lại là luống cuống. Nàng cho rằng, đều là nàng cho rằng, là thật sự thiên chân cùng ngu xuẩn. Giang Nguyễn Nguyễn, ngươi như thế nào sẽ ngây ngốc cho rằng này có thể xem như có thể uy hiếp được đến Giang Thiếu An đồ vật. Ở Giang Thiếu An nói xong lời này sau, Giang Nguyễn Nguyễn liền hoàn toàn hiểu được. Chính mình xác thật buồn cười đến tàn nhẫn. Cho nên Nguyễn Nguyễn, ngươi không có lợi thế, lại dựa vào cái gì làm ta buông tha Hứa Diệp Vũ. Còn có A, Nguyễn Nguyễn, ngươi chọc giận ta. Nam nhân ác ma nói như cũ, Giang Nguyễn Nguyễn rõ ràng cảm giác được hắn con ngươi có chứa vài phần màu đỏ tươi, hồng đến dọa người. Nàng biết. Nàng ác mộng lại tới nữa. Ngươi dựa vào cái gì trừng phạt ta? Ta không sai. Nàng kêu to, liền phải tránh thoát, nhưng là lại không thể động đậy. Nam nhân đôi tay sức lực đặc biệt đại, trực tiếp liền đem nàng ném vào văn phòng nội sườn phòng nghỉ nội. Nàng cả người ngã xuống trên giường, thần sắc hỗn độn. Sở hữu đều hảo loạn. Nàng mở to hai mắt, lắc đầu, nhưng là dự đoán hết thảy đều không có phát sinh, nam nhân chỉ là duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng sợi tóc, đem nàng bởi vì mồ hôi ướt nhẹp đầu tóc cấp lý hảo, một chút, động tác rất là mềm nhẹ. Thoạt nhìn kiên nhẫn cực kỳ, rõ ràng là như vậy hài hòa hình ảnh, Giang Nguyễn Nguyễn lại là biết, càng là như vậy, chính mình muốn gặp phải sự tình liền càng thêm nghiêm trọng. Giang Thiếu An đem nàng trói lại lên. Văn phòng nội quải quần áo kim loại cái giá, giờ phút này trở thành tốt nhất chống đỡ. Không biết nơi nào tới màu sắc rực rỡ dây thừng, còn có roi. Chương 662 tiếp tục gâm ú đi xuống đi. Như nhau ngày đó, Giang Thiều An quất đánh ở chính mình trên người roi, màu đen, Giang Nguyễn Nguyễn nhìn đến nơi này, lâm vào trong thống khổ. Ngày đó cảnh tượng, hiển nhiên vào giờ phút này toàn bộ rõ ràng đáp lại ở chính mình trong đầu. Hắn múa may roi, nói ác ma nói, Nguyễn Nguyễn, bỏ hai vòng, liền không đánh ngươi. Giống như là bẩm sinh phản ứng như vậy, Giang Nguyễn Nguyễn sợ. Rõ ràng vừa rồi nàng vẫn là không sợ trời không sợ đất. Lại ở nhìn đến roi kia nháy mắt, phản xạ có điều kiện giống nhau, sợ hãi. Mà Giang Thiếu An ở nhìn đến nữ hài này phó phản ứng sau, rất là ác liệt cười. Đúng vậy, hắn thuần hóa, thành công. Hắn cố ý cố vấn quá phương diện này tâm lý cố vấn sư cùng với dạy dỗ sư, vì chính là làm Giang Nguyễn Nguyễn không rời đi chính mình. Mà nữ hài hiện tại sở hữu phản ứng, đều làm Giang Thiếu An cảm thấy vui vẻ. Đúng vậy, nàng càng là như vậy, chính mình liền càng là vui vẻ. Hắn biết, chính mình thành công. Giang Nguyễn Nguyễn, không rời đi chính mình. Không rời đi tiền đề là bẩm sinh phản ứng, mà giờ phút này, hiển nhiên, nàng sợ hãi. Hắn huy động hạ roi, roi cùng không khí tiếp xúc phát ra rất là thanh thúy thanh âm, là như vậy dọa người. Như vậy làm nhân tâm sinh ra sợ hãi, thanh âm kia nếu là đánh vào trên người, nên có bao nhiêu đau. Giang Nguyễn Nguyễn cảm nhận được quá, cho nên, nàng rụt thân mình, gầy yếu thân mình không ngừng run rẩy. Lúc này đây, nàng còn bị trói. Giang Thiếu An trực tiếp liền đối với nàng chân, đánh một roi. Giang Nguyễn Nguyễn đau đến nước mắt trực tiếp xông ra, thanh triệt hai tròng mắt bất quá nháy mắt liền bởi vì sợ hãi mà trở nên màu đỏ tươi lên, khỏe mắt chỗ có nước mắt tràn ra. Toàn bộ cảnh tượng thoạt nhìn quỷ súc cực kỳ. Văn phòng nội thế nhưng còn có cách tầng, đó là Giang Thiếu An đã từng ảo tưởng quá xuất hiện cảnh tượng, giờ khắc này, thế nhưng tất cả đều có tác dụng. Nguyễn Nguyễn, sai rồi không? Nam nhân tối tăm thanh âm từ phía trên truyền đến, cực kỳ giống thượng vị giả, miệng nàng hàm chứa cầu, muốn nói chuyện, lại như thế nào đều nói không nên lời, chỉ có thể lắc đầu. Xem ra Nguyễn Nguyễn là cảm thấy chính mình không có sai. Nam nhân nói bãi, duỗi tay lại lấy roi đánh nàng hai hạ. Giang Nguyễn Nguyễn chỉ cảm thấy cả người đều phải đau ngất đi rồi. Nhìn đến nữ hải phát run bộ dáng, Giang Thiếu An ác liệt cười. Cười đến có chút điên cuồng. Nguyễn Nguyễn, sai rồi không? Nam nhân lần thứ hai hỏi ra những lời này, nữ hài khóc lóc lắc đầu, roi lại một chút tiếp một chút, một lần so một lần sức lực còn đại dừng ở Giang Nguyễn Nguyễn trên người. Giang Nguyễn Nguyễn rốt cuộc đau đến rốt cuộc chịu đựng không được, nàng nức nở, trước mắt nước mắt. Giang Thiếu An lại là dừng tay, hai tròng mắt màu đỏ tươi nhìn về phía biểu tình tựa hồ đều đã có chút hoảng hốt nữ hài. Hắn lý trí còn ở, nhưng là lại giống như cũng đã không còn nữa. Không biết từ khi nào khởi, tra tấn nàng, thành hắn yêu thích. Nhìn kia nho nhỏ nhân nhi bị chính mình khi dễ rơi lệ, nhìn nàng mặt hướng chính mình hai mắt rưng rưng, nhìn nàng nhu nhược bất lực bộ dáng, thế nhưng có thể thực vui vẻ. Giang Thiếu An biết chính mình đây là bệnh, đến trị. Nhưng là hắn không có thu tay lại, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn như thế nào có thể buông tha cái này nữ hài đâu? Như thế nào có thể đâu? Cứ như vậy tiếp tục gâm ú đi xuống đi. Chỉ là lúc này đây, hắn có bạn nhi. Hắn rôi tay đem cẩu từ nữ hài khỏe môi đem ra. Sưng đỏ khỏe môi để lộ ra nữ hài vừa rồi trải qua quá thống khổ, nàng nức nở, chỉ lắc đầu, không cần như vậy, không cần như vậy. Nàng không ngừng nói như vậy một câu, đúng vậy, chỉ là này một câu, Giang Nguyễn Nguyễn liền biết chính mình nội tâm sở hữu tự tôn liền sụp đổ. Chương 663 phản xạ có điều kiện sợ hãi. Rõ ràng chính mình lúc này đây là muốn cá chết lưới rách. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nàng thật sự đau quá hận chính mình thân thể này. Thật sự hảo không biết cố gắng, nhưng là không biết vì cái gì, nàng là muốn cắn răng kiên trì, chính là không có kiên trì xuống dưới. Tại sao lại như vậy? Thân thể tổng hội trước một bước bại hạ trở tới. Thật giống như là phản xạ có điều kiện giống nhau. Giang Nguyễn Nguyễn hận chết chính mình như vậy sợ đau, nàng hận chết chính mình như vậy không có cốt khí, như vậy liền dễ như trở bàn tay bị đánh bại. Nàng muốn kiên trì, nhưng là ở nhìn đến nam nhân cầm roi tay khi, lần thứ hai bại. Nàng sợ. Sợ hãi kia roi đánh vào chính mình đau đớn trên người cảm, sợ hãi đau. Nàng co rúm lại thân mình, nhưng bị màu sắc rực rỡ dây thừng trói chặt cánh tay cùng chân, có thể nhúc nhích biên độ rất nhỏ. Dây rùa gian, dây thừng ở tứ chi thượng để lại xanh mét dấu vết, có chút rõ ràng. Mà nam nhân hiển nhiên cũng thấy được dấu vết, hắn cong lưng, thân ảnh đem phía sau ánh sáng toàn bộ che đậy, trong nháy mắt, chỉ có hắc ám. Giang Nguyễn Nguyễn nhìn không tới ánh sáng, thật giống như là thật sự đen tối sầm giống nhau. Nàng giờ phút này tình cảnh thật giống như là nàng về sau nhân sinh như vậy, không còn có ánh sáng. Nam nhân trầm thấp tiếng nói có chưa châm chọc mở miệng, Nguyễn Nguyễn, sai rồi không? Thật giống như là một loại chấp nhất, không nghe được nàng chính miệng nói ra, như vậy hết thảy đều không giữ lời giống nhau. Rõ ràng nữ hải phản ứng đủ để thuyết minh, nàng biết chính mình sai rồi. Nhưng là Giang Thiếu An cố tình vẫn là muốn chính thai nghe được Giang Nguyễn Nguyễn nói. Quả nhiên, Giang Nguyễn Nguyễn gật đầu, nghẹn ngào, hai mắt tràn đầy nước mắt, tái nhợt trên mặt bất tận tuyệt vọng. Ta sai rồi, ca, ngươi buông ra ta. Giang Nguyễn Nguyễn hảo tàn nhẫn, rõ ràng nàng không nghĩ nói như vậy, còn lại như thế này nói. Tại sao lại như vậy? Mà Giang Thiếu An ở nghe được lời này sau, hiển nhiên tâm tình hảo lên. Hắn hài hước tươi cười hiện lên ở khoe môi, ở Giang Nguyễn Nguyễn xem ra rất là trâm trọng. Nguyễn Nguyễn nếu biết sai rồi, vì cái gì còn muốn chọc ta sinh khí đâu? Hắn lạnh lùng nói, như là linh độ dưới nước đá, hung hăng tới diệt Giang Nguyễn Nguyễn trong lòng may mắn. Bởi vì thường thường nói như vậy lời nói sau, liền ý nghĩa, Giang Thiếu An cũng không có tha thứ nàng. Không có tha thứ nàng, vậy đại biểu cho chính mình còn phải bị hắn trừng phạt. Mà này không phải Giang Nguyễn Nguyễn muốn nhìn đến. Nàng lắc đầu, ca, ta biết sai rồi, không cần. Không cần phạt ta thật sự sai rồi. Nàng lắc đầu, không ngừng nói khẩn cầu nói. Nhưng là lại không có được đến nam nhân nửa phần thương tiếc. Giang Thiều An nhìn nàng một cái, lạnh mắt lạnh thần, lạnh băng đầu ngón tay một chút giải khai dây thừng. Sau đó hắn tay khẽ vuốt thượng nữ hài dung nhan, lòng bàn tay nhẹ nhàng đem nữ hài trên mặt nước mắt cấp trà lau sạch sẽ. Động tác là như vậy ôn nhu. Lại ở nữ hài hàm dưới chỗ ngừng lại, đồng nhiên ra tay một cái dùng sức, hắn hung tợn bóp lấy nữ hài cổ. Nguyễn Nguyễn phạm vào nhiều như vậy thứ sai ta cũng chưa chân chính sinh khí quá, liền tính ngươi cầm dao gọt hoa quả muốn giết ta cũng không có hôm nay như vậy sinh khí đâu. Cho nên Nguyễn Nguyễn, ngươi thật là phạm vào ngập trời đại sai rồi. Bởi vì hứa Diệp Vũ, Giang Nguyễn Nguyễn rằng có chính mình. Lúc này đây, thật là thực tức giận đâu. Giang Thiều An biểu tình dừng ở Giang Nguyễn Nguyễn trong mắt, Giang Nguyễn Nguyễn cả người đều phiếm rét lạnh. Nàng biết nàng chạy thoát không xong. Nguyễn Nguyễn, cởi ra, ở chỗ này, bỏ. Giang Thiếu An nói chuyện đến, làm Giang Nguyễn Nguyễn trong óc trống rỗng. Nàng không thể tin tưởng nhìn Giang Thiếu An, hy vọng là chính mình nghe lầm, nhưng hiển nhiên không phải. Chương 664 biến chất huynh muội tình. Ta không có kiên nhẫn, Nguyễn Nguyễn. Ca, chúng ta là huynh muội. Không thể. Cảm thấy thẹn tâm nảy lên trong lòng, Giang Nguyễn Nguyễn nắm chặt trên người quần áo, không nghĩ, không nghĩ. Cứ việc Giang Thiếu An giúp chính mình tắm xong, giúp chính mình xuyên qua quần áo. Nhưng là không thể. Những cái đó cũng đều là ở chính mình không biết dưới tình huống mới xuất hiện. Hiện tại, nàng vô cùng thanh tỉnh, tình huống như vậy hạ, tuyệt đối không thể. Giang Nguyễn Nguyễn biết chính mình quá không được trong lòng kia quan, mặc dù Giang Thiếu An như thế sinh khí. Giang Nguyễn Nguyễn cự tuyệt ở Giang Thiếu An trong mắt tựa hồ thành vui đùa, hắn tự mình động thủ. Cuối cùng, tự nhiên là Giang Nguyễn Nguyễn thua trận. Giang Thiếu An tựa hồ cũng chưa phí cái gì sức lực, Giang Nguyễn Nguyễn cũng đã bại. Nàng che lại thân mình, run bần bật, sợ hãi cực kỳ. Ca, không được. Không thể như vậy. Nữ hài sợ hãi viết ở trên mặt, nhưng là lại có thể thế nào đâu. Bởi vì hắn tưởng như vậy a, bởi vì hắn muốn nhìn đến nàng bất lực bộ dáng a. Cho nên, như thế nào có thể không như vậy đâu. Nguyễn Nguyễn không cần chọc ta sinh khí a, chỉ cần bò hai vòng, vẫn là hai vòng, ta liền tha thứ ngươi hôm nay đối lời nói của ta. Hắn chậm rãi dẫn đường, nói một ít căn bản là không công bằng nói. Không có bất luận cái gì công bằng đáng nói lời nói, ở nữ hải trong thai lại là giống như ác mộng giống nhau nói mê. Nàng rõ ràng biết hôm nay phát sinh hết thảy, ở sau này càng là không thể đủ thay đổi. Giang Nguyễn Nguyễn sợ hãi là Giang Thiếu An thích, hắn thích. Ca, ta biết sai rồi, Nguyễn Nguyễn về sau không bao giờ chọc ngươi sinh khí, ngươi làm ta mặc xong quần áo. Giang Nguyễn Nguyễn khẩn cầu nói chuyện, nhưng hiển nhiên Giang Thiếu An cũng không tính toán đồng ý. Mặc xong quần áo bỏ được không? Giang Nguyễn Nguyễn nói dừng ở Giang Thiếu An trong thai, nam nhân đạm mạc nhìn nàng một cái, đem ánh mắt từ tay nàng thượng rời đi, thần sắc lạnh lùng. Nguyễn Nguyễn, xem ra là hai vòng quá ít, vậy năm vòng. Hắn lạnh băng không mang theo có bất luận cái gì cảm tình sắc thái nói làm Giang Nguyễn Nguyễn tâm càng là lạnh đến hoàn toàn. Không hề là hai vòng, là năm vòng. Giang Nguyễn Nguyễn biết đây là thật sự, mà nàng còn muốn nói cái gì, cũng đều ở nam nhân trong ánh mắt bao phủ. Nàng muốn nhịn xuống không khóc. Nhưng là nước mắt vẫn là không ngừng hạ xuống, thật giống như là chặt đứt tuyến chân châu giống nhau, không ngừng rơi xuống, đánh vào trên mặt đất, dính ướt thấu thảm. Màu trắng lông tơ thảm, bị nữ hài nước mắt làm ướt một mảnh. Nhưng là nam nhân lại là một chút thương tiếc đều không có, hắn lạnh nhạt nhìn nữ hài, không có cảm tình. Chỉ có Giang Thiếu An biết chính mình ở áp lực trong lòng sở hữu ý tưởng. Ai cũng không biết hắn đối Giang Nguyễn Nguyễn chấp nhất có bao nhiêu nùng liệt. Nay phân cố chấp vốn định chờ đến Giang Nguyễn Nguyễn thành niên, lại bị nàng trước tiên quấy rầy. Nếu Giang Nguyễn Nguyễn không có nói dối, nếu không có cái kia kêu Hứa Diệp Vũ thiếu niên xuất hiện, có lẽ hắn còn muốn áp lực trong lòng suy nghĩ thật lâu thật lâu. Nhưng là có, cho nên nhanh. Cho nên, Giang Thiếu An nhất định ý nghĩa thượng là vui vẻ. Rốt cuộc, này phân ác niệm rốt cuộc toát ra tới. Giang Nguyễn Nguyễn quỳ trên mặt đất, một chút bò sát, ở nam nhân tầm mắt hạ, cảm thấy thẹn bò xong rồi năm vòng. Sau đó nàng rốt cuộc chống đỡ không được, ngã xuống trên mặt đất. Ngã xuống nam nhân trong lòng ngực. Năm ấy, nàng ở tuyết trắng xóa trung bị đuổi ra răng ra, là hắn xuất hiện mang đi nàng, cho nàng cảm giác an toàn. Nhưng là Giang Nguyễn Nguyễn biết, về sau đều sẽ không có. Khi đó Giang Thiếu An, về sau đều sẽ không ở. Từ bọn họ phần cảm tình này biến chất bắt đầu, Giang Thiếu An cái này ca ca liền không còn nữa. Chương 665 không cần trừng phạt ta được không? Trương Tẩu bưng tới một ít đồ bổ đồ ăn, thật cẩn thận hỏi câu, thiếu gia, ta ở thủ tiểu tiểu thư đi, ngài trên người còn có thương tích, nên hảo hảo nghỉ ngơi. Khó được một cái ban đêm, Trương Tẩu bị giữ lại chiếu cố ẩm thực. Giang Nguyễn Nguyễn té xỉu, thân thể tố chất quá kém. Giang Thiếu An lo lắng nàng sau nửa đêm tỉnh lại đói. Không cần, Trương Tẩu, ta tại đây thủ, chờ Nguyễn Nguyễn tỉnh lại, đem đồ ăn lại nhiệt một chút đi. Giang Thiếu An thanh âm không giống tầm thường nghe như vậy lạnh băng, thế nhưng có chứa vài phần bất đắc dĩ lên. Trương Tẩu nghe xong, lại là khuyên giải an ủi hạ, thiếu gia, ngài nên ăn một chút gì, tiểu tiểu thư còn ở phòng bếp, ngài ăn trước điểm, cơm chiều ngài còn không có ăn đâu. Trương Tẩu tưởng tượng đến, nam nhân ôm nữ hài xuống xe sau, liền trực tiếp đi tới phòng, sau đó không còn có ra tới quá, liền vẫn luôn thủ nữ hài. Phía sau lưng thượng còn có rất sâu miệng vết thương người, như thế nào có thể như vậy lăn lộn chính mình. Trương Tẩu rời đi sau, Giang Thiều An đứng dậy, trực tiếp nằm ở nữ hài bên cạnh người, hắn duỗi tay ôm lấy nàng. Trong lúc ngủ mơ nữ hải, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, mày hơi hơi nhíu hạ, duỗi tay muốn xóa sạch ở chính mình trên người đổ vật, Giang Thiếu An nhíu mày. Nguyên lai, mặc dù là trong lúc ngủ mơ, chính mình cũng là bị nàng sở chán ghét sao. Giờ khắc này, Giang Thiếu An đột nhiên phát hiện chính mình không thích như vậy. Hắn không nghĩ bị nàng chán ghét. Vì cái gì sẽ là cái dạng này? Bọn họ chi gian không nên như vậy không phải sao? Thẩm tóc đen qua đời sau. Giang Nguyễn Nguyễn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một ngày so với một ngày ỉ lại chính mình, nàng sẽ làm nũng, sẽ cười cho hắn uy đồ vật, sẽ ngọt ngào kêu hắn ca ca. Vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ? Nàng chán ghét chính mình. Không nên là cái dạng này. Trước kia, hắn sẽ nghĩ liền tính là sợ hãi liền tính là chán ghét, chỉ cần Giang Nguyễn Nguyễn có thể không rời đi, như vậy này đó liền đều không sao cả. Nhưng là thật sự cảm nhận được Giang Nguyễn Nguyễn chán ghét, vẫn là trong lúc ngủ mơ chán ghét, Giang Thiều An không tiếp thu được. Hắn khó chịu. Hắn không nghĩ như vậy. Hắn đối với nữ hải khỏe môi hôn đi xuống, sức lực rất lớn, trực tiếp cắn bị thương làn da, mà ở ngủ say trung Giang Nguyễn Nguyễn vốn là giấc ngủ chất lượng không tốt, lúc này đây, càng là trực tiếp tỉnh. Nàng mở to hai mắt, nam nhân cứng rắn ngũ quan rất là rõ ràng rơi vào nàng trong mắt. Sợ hãi, tùy theo mà đến còn có chán ghét. Này đó biểu tình đều toàn bộ dừng ở Giang Thiếu An trong mắt, Giang Thiếu An chán ghét như vậy ánh mắt. Liên ở vừa mới, hắn vô cùng chán ghét. Cho nên muốn đến nơi đây, hắn vươn tay, trực tiếp bưng kín nữ hải hai trong mắt. Hắn vô cùng dùng sức, thật giống như nhìn không tới giống nhau. Nhưng là chỉ có hắn rõ ràng, Giang Nguyễn Nguyễn trong ánh mắt biểu lộ chính là ghê tởm. Dĩ vãng sẽ không để ý đồ vật, hiện giờ Giang Thiếu An lại vô cùng để ý lên. Hắn biết rõ biết, trong lòng có cái kêu ái đồ vật, ở lặng yên bắt đầu sinh ra tới. Ái, là ái nàng. Cho nên mới sẽ như vậy điên cuồng. Cũng đơn thuần muốn chiếm hữu cố chấp không giống nhau. Bởi vì ái, cho nên mới sẽ chán ghét nàng xem chính mình biểu tình không phải sao. Ca, ta sai rồi, ngươi không cần như vậy trừng phạt ta, được không? Cùng Giang Thiếu An tưởng tượng bất đồng chính là nữ hài ngữ khí, nàng nói ra nói rất là mềm yếu vô lực. Giống như là thật sự ý thức được chính mình sai lầm giống nhau, Giang Nguyễn Nguyễn thanh âm mềm mại yếu ớt. Nhưng là chỉ có Giang Nguyễn Nguyễn biết, nàng không có sai. Mà bị nam nhân đôi tay che giấu hạ hai tròng mắt lại toát ra rất lớn không cam lòng còn có hận. Nam nhân nghe được nữ hài nói sau, quả nhiên buông ra tay. Chương 666 ca ca tha thứ ngươi. Hắn tựa hồ có chút vô thố, liên quan thanh âm đều không phải như vậy lạnh. Năm vòng bỏ xong rồi, ca ca tha thứ ngươi, nhưng là lần sau liền không cần chọc ta sinh khí. Giang Thiều An nhàn nhạt nói, nhìn nữ hài nước mắt giàn giụa ngân, hắn rũ mắt, thần sắc không rõ. Chính mình, rốt cuộc vẫn là có chút xuống tay tàn nhẫn. Tự cấp nữ hải thượng dược trong quá trình, hắn rõ ràng đã khống chế lực đạo, chưa từng tưởng vẫn là làm thân thể của nàng thượng đều để lại rất nghiêm trọng dấu vết. Nhưng cũng may Lục Một Phàm cấp thuốc mỡ rất hữu dụng, hai ngày là có thể đủ khôi phục hảo. Ta đã biết, về sau không hề sẽ chọc ca ca sinh khí, là ta không hảo. Giang Nguyễn Nguyên nắm chặt tay, bức bách chính mình nói những lời này. Mà những lời này hiển nhiên làm nam nhân xanh mét biểu tình biến hảo. Đúng vậy, nàng biết, chính mình chung quy cái gì đều không phải. Như thế nào có thể vặn ngã như vậy một người nam nhân đâu? Không ai có thể hiểu nàng hiện tại trong lòng. Giang Thiều An dưỡng nàng đến 17 tuổi, hết sức xa hoa, hết sức sở hữu, tinh xảo sinh hoạt, giống như công chúa giống nhau nhân sinh. Hắn cho nàng, đều là tốt nhất. Bao gồm tên nàng, cũng là Giang Thiếu An khởi. Nhưng hiện tại, chính mình lại hận hắn. Hận chết Giang Thiếu An. Muốn hắn chết. Nàng muốn rời đi, thoát đi Giang Thiếu An. Nhưng là đang lẩn trốn ly Giang Thiếu An phía trước. Nàng còn có phải làm sự tình, đó chính là Hứa Diệp Vũ. Là nàng hại Hứa Diệp Vũ. Hứa ra, đều là bởi vì nàng. Giang Thiếu An như vậy ác ma, thật sự tội ác tại trời. Nhưng là cố tình chính mình làm không được cái gì. Nguyễn Nguyên thật sự đã biết. Giang Thiếu An híp lại khởi hai trong mắt, có chứa đánh giá nhìn về phía trong lòng ngực nữ hải. Nữ hải tái nhợt trên mặt sở hữu biểu tình đều nhìn không sót gì, không hề là hoảng sợ sợ hãi còn có chán ghét, đảo như là về tới phía trước. Về tới kia đoạn nàng ỷ lại chính mình nhật tử chung. Nàng giống như biến thành khi đó Giang Nguyễn Nguyễn. Chính là như vậy, mỗi lần làm ác mộng đều sẽ ôm chính mình, thực ngoan dựa vào chính mình trong lòng ngực. Đã biết, ca, ta về sau không bao giờ sẽ bởi vì mặt khác dâu ria người cùng ca ca cáo kỉnh. Nàng khóc lóc, thanh âm có chứa rất nghiêm trọng khóc nức nở, giọng mũi thực trọng, mại thanh mại khí thanh âm nghe tới rất êm hay. Cực kỳ giống chịu ủy khuất mèo con. Nàng hiện tại bộ dáng cũng thực nhu nhược. Thoạt nhìn thực dễ dàng khiến cho người nổi lên ý muốn bảo hộ. Liên tính là Giang Thiếu An như vậy nam nhân, cũng bị mê hoặc. Đúng vậy, bị mê hoặc. Hắn tin. Liên tính là trong lòng còn có do dự, nhưng là cũng bị nữ hài nhu nhược bộ dáng cấp mê hoặc. Nguyễn Nguyên nếu đã biết liền hảo, kêu lại đây, ăn cơm. Hắn đem nữ hài ôm lên, dưới lầu nghe được động tĩnh Trương Tẩu vội đem đã nhiệt tốt đồ ăn bưng ra tới. Trương Tẩu nhìn rất là dịu ngoan nữ hài, hai người từ trên lầu xuống dưới bộ dáng. Tựa hồ càng thêm thân mật một ít. Nhưng là này đó đều không ngại ngại cái gì, Trương Tẩu cảm thấy như vậy thực hảo. Chỉ có Giang Nguyễn Nguyễn ở thời điểm, Giang Thiếu An mới có thể càng như là một cái có chứa pháo hoa hơi thở người. Trương Tẩu nhìn đến hai người ở chung lần thứ hai trở lại phía trước, trong lòng không khỏi có chút trấn an. Nàng lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài, chỉ còn lại có Giang Nguyễn Nguyễn cùng Giang Thiếu An. Châu nay cơm, Giang Thiếu An cấp Giang Nguyễn Nguyễn gấp nhiều ít đồ ăn, Giang Nguyễn Nguyễn liền ăn nhiều ít. Một chút không có dư lại. Chỉ cuối cùng dư lại một ít cháo, Giang Nguyễn Nguyễn trên mặt khó khăn. Thật sự là ăn quá no rồi. Nàng có chưa xin lỗi nhìn về phía nam nhân, lúc này đây, Giang Thiều An tựa hồ thực dễ nói chuyện. Nguyễn Nguyễn ăn không vô, sẽ không ăn. Chương 667 giả ý đón ý nói hùa. Sau khi nói xong, nam nhân làm trò nàng mặt, đem nữ hải dư lại cháo toàn bộ uống sạch. Đối mặt nữ hải có chút kinh ngạc biểu tình, nam nhân hiểu ý cười, có chút thỏa mãn. Giờ khắc này, có bao nhiêu làm Giang Thiếu An cảm thấy vui vẻ, chỉ sợ chỉ có Giang Thiếu An chính mình đã biết. Hắn rôi tay sờ sờ nữ hài đầu tóc, như là trấn an. Nguyễn Nguyễn, nên ngủ. Rõ ràng là vừa tỉnh ngủ, nhưng là giờ khắc này, Giang Nguyễn Nguyễn nói không nên lời cự tuyệt nói. Bởi vì nam nhân ngón tay tiêm động tác đã thuyết minh hết thảy. Dĩ vãng đều là, nàng buồn ngủ thời điểm, sẽ thân một chút Giang Thiếu An gương mặt. Lúc này đây, trước sau như một. Giang Nguyễn Nguyễn hôn. Sau đó quả nhiên nghe được nam nhân cảm thấy mỹ mãn thanh âm, Nguyễn Nguyễn thật ngoan. Chỉ là không nghĩ tới một chút là, nam nhân đi theo nàng cùng vào phòng. Giang Nguyễn Nguyễn rốt cuộc vẫn là do dự, nàng khó xử nhìn về phía nam nhân. Biểu tình đại khái cũng thuyết minh hết thảy, nhưng là Giang Thiếu An lại là làm bộ cái gì đều không có nhìn đến. Bởi vì ngày này, thật sự đã thật lâu. Cho nên, hắn thuận thế nằm ở nữ hài bên cạnh người, hai mắt nhìn về phía kia nhắm hai mắt nữ hài. Nàng không có ngủ. Đúng vậy. Không bao lâu, Giang Nguyễn Nguyễn liền mở bừng mắt mắt, thanh triệt mắt nội tràn ngập khó xử. Lúc này đây, Giang Thiếu An xem rõ ràng. Ca, ngươi tại đây, ta ngủ không được, ca, cho ta thời gian được không? Có chứa thương lượng ngữ khí, rất là mềm mại, làm người không đành lòng cự tuyệt. Đây là Giang Nguyễn Nguyễn muốn thử xem Giang Thiếu An có thể hay không bị chính mình đả động, có thể hay không mềm lòng. Dựa theo Giang Nguyễn Nguyễn sắt đá tâm địa, hẳn là sẽ không. Nhưng là lúc này đây, Giang Thiếu An tựa hồ ra kỳ dễ nói chuyện. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua nữ hải, duỗi tay ôm lấy nữ hải, khóe môi gần sát nữ hải sợi tóc, thanh âm vài tia gái muội. Nguyễn Nguyễn làm ca ca ôm một cái, liền một hồi, ca ca liền rời đi, Nguyễn Nguyễn chính mình ngủ. Nữ hải nói cho nàng thời gian, này ý nghĩa cái gì, không ai so Giang Thiếu An còn rõ ràng. Này ý nghĩa nàng nguyện ý đi thử tiếp thu chính mình, tiếp thu này phân bị hiện thực lên án quan hệ. Đây là để cho Giang Thiếu An vui vẻ sự tình, chỉ cần Giang Nguyễn Nguyễn có thể tiếp thu này đoạn quan hệ, có thể tiếp thu chính mình, hắn tưởng không có gì là so này còn làm người vui vẻ. Chỉ là nam nhân giữ kín như bưng mắt nội rốt cuộc vẫn là mang lên ám trầm, ý vị không rõ. Nam nhân dày rộng ngực không còn có khi đó ấm áp, hiện tại có chỉ làm Giang Nguyễn Nguyễn cảm thấy ghê tởm. Nhưng là nàng lại không có biểu hiện ra ngoài nửa phần. Bởi vì nàng rõ ràng biết chính mình đối Giang Thiếu An, không hề phần thắng. Cho nên, nàng yếu thế. Cho nên, nàng giả ý đón ý nói hùa. Cùng phía trước đón ý nói hùa không giống nhau chính là, lúc này đây, nàng cưỡng bách chính mình nhập diễn. Quả nhiên, Giang Thiếu An mềm lòng. Nam nhân đều trốn bất quá ôn nhu tương đối không phải sao. Giang Nguyễn Nguyễn biết, chính mình phần thắng đại khái chính là Giang Thiếu An đối chính mình thương tiếc, đối chính mình. Ái, cứ việc cái này tự quá mức mờ mịt. Thậm chí còn Giang Thiếu An đối chính mình rốt cuộc là chiếm hữu dục ở quấy phá vẫn là thích nàng đều không thể xác định, nhưng là Giang Nguyễn Nguyễn biết, chỉ cần Giang Thiếu An đối chính mình còn có thương tiếc, chính mình là có thể đủ lợi dụng điểm này, thoát đi hắn. Ca, ngươi sức lực quá lớn, ta hô hấp thực khó khăn. Nữ hài mềm mềm mại mại thanh âm lại truyền đến, tại đây một khắc, có vẻ đặc biệt dễ nghe dễ nghe. Giang Thiếu An nghe vậy, quả nhiên buông lỏng tay ra, mà Giang Nguyễn Nguyễn cũng tại đây nháy mắt có thể hô hấp. Nàng liễm đi trên mặt không kiên nhẫn cùng ghê tởm, có chút không biết làm sao nhìn về phía nam nhân, nhìn thấy mà thương. Chương 668 cho ngươi mở nước tắm. Giang Thiều An nhìn trước mắt nữ hải, tiểu xảo ngũ quan tinh xảo vô cùng, trắng tinh trên má tràn đầy một tầng đỏ ửng, thanh triệt mắt nội có chứa một tầng mờ mịt với nước, thoạt nhìn, đẹp cực kỳ. Chọc ngươi liên. Giang Thiều An thật muốn phá hủy này phân thiên sứ hồn nhiên, nhưng là hắn biết, không thể quá mức sốt ruột. Bởi vì, hắn Nguyễn Nguyễn đã nguyện ý cho hắn cơ hội. Chính mình không thể làm sợ nàng. Như thế nào có thể làm sợ nàng đâu. Cho nên muốn đến nơi đây, Giang Thiếu An đè nén xuống nội tâm hết thể sao động. Nam nhân mắt nội, trước mắt màu đỏ tươi, cực kỳ giống dã thú, nguy hiểm hơi thở nghiêm trọng. Này đó ở đóng lại sau, nhìn một cái không sót gì. Mà phía sau cửa, cùng nam nhân bất đồng chính là, nữ hài nơi nào vẫn là mềm mại bộ dáng, nàng mắt nội một mảnh lạnh băng, lạnh như băng, giống như không có cảm tình máy móc. Nay một đêm, Giang Nguyễn Nguyễn ở ác mộng chung vượt qua, nhưng là lại rốt cuộc chưa từng có sợ hãi. Nàng thấy được Hứa Diệp Vũ liều mạng làm chính mình chạy trốn, sau đó lại tỉnh lại, chính là người ở bệnh viện, nàng đối mặt không phải Giang Thiếu An quan tâm, mà là trầm trọng trừng phạt. Hứa Diệp Vũ làm sai cái gì? Là nàng lừa hắn, vì cái gì muốn này muốn từ Hứa Diệp Vũ gánh vác? Hứa ra, cửa nát nhà tan, Hứa Diệp Vũ rơi xuống không rõ. Đây là vừa rồi nàng từ nam nhân trong miệng được đến tin tức, hắn nói sẽ thả Hứa Diệp Vũ. Không hề phái người đi tìm hắn. Cho nên, Hứa Diệp Vũ còn sống, như vậy liền hảo. Nàng nhắm lại hai mắt, lau giữa trán bởi vì ác mộng mà chảy ra mồ hôi, hai mắt thanh minh. Một tịch gian, thật giống như trưởng thành giống nhau. Giang Thiều An không có lại làm nàng hồi trường học đọc sách, đơn giản nàng cũng liền an tâm ở nhà ôn tập, nhưng là thi đại học vẫn là muốn khảo. Muốn chạy trốn cách hắn. Giang ra, ngọn đèn dầu minh diệt, một mảnh hắc ám. Mấy năm gần đây, thói quen. Cho nên, mấy năm nay ỉ lại cũng đều là một chút tích lũy. Hiện tại Giang Nguyễn Nguyễn cảm thấy, có lẽ rất sớm phía trước Giang Thiếu An cũng đã tính hảo hết thảy. Làm nàng một chút ỉ lại hắn. Duy nhất không giống nhau chính là, nàng chỉ là đơn thuần ỉ lại, muội muội đối ca ca ỉ lại. Cũng không có sinh ra Giang Thiếu An muốn cái loại này nam nữ chi gian ỉ lại, điểm này, nghĩ đến là Giang Thiếu An tính sai. To như vậy phòng khách, đèn sáng lên. Nữ hải không mang theo cảm tình thanh lãnh hai tròng mắt cũng ở nháy mắt thanh triệt động lòng người lên, nàng cười đi hướng Giang Thiếu An. Như nhau trong khoảng thời gian này bộ dáng, tiếp nhận nam nhân trên người áo khoác, thật giống như là cái đủ tư cách tiểu tình nhân, nàng nhón mũi chân cho hắn giải cà vạt, hai người bên cạnh người gắn bó. Nhưng ở nam nhân nhìn không tới địa phương, nữ hải trên mặt hiện ra chỉ là ghê tởm. Không ai so nàng còn chán ghét như vậy chính mình. Nhưng là lại có thể thế nào? Chỉ cần nàng người còn ở kinh đô. Như vậy hết thể liền đều trốn bất quá nam nhân lòng bàn tay không phải sao. Chỉ cần rời đi kinh đô, chỉ cần rời đi nơi này, như vậy mặc cho hắn Giang Thiếu An quyền thế ngập trời, chính mình cũng vẫn là sẽ tìm được lỗ hổng chạy thoát. Ca, ta cho ngươi mở nước tắm. Nàng nhẹ giọng nói, ngữ khí nhu nhu, rất là dễ nghe. Nữ hải cử chỉ ân cần, Giang Thiếu An tự nhiên là biết nàng khẳng định là có việc muốn nói. Cho nên không khỏi cười nói, Nguyễn Nguyễn muốn làm cái gì? Dứt lời, nam nhân tay trực tiếp vói qua, liền ôm lấy nữ hải vòng eo, Giang Nguyễn Nguyễn một cái không xong, trực tiếp rơi vào nam nhân trong lòng ngực, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua nam nhân, có chút do dự. Thật giống như là miêu mễ như vậy, cặp kia mắt do dự, thanh triệt làm người liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra trong lòng suy nghĩ. Rốt cuộc ở nam nhân tầm mắt hạ, Giang Nguyễn Nguyễn mở miệng. Ca, sắp thi đại học, ta muốn đi trường học. Chương 669 Nguyễn Nguyễn không cần thi đại học. Dựa theo hiện tại tới xem, Giang Thiếu An hoàn toàn không biết chính mình muốn chạy trốn ly nước ngoài tình huống. Thi đại học sắp tới, chính mình lúc này tuyệt đối không thể đủ rất dây xích. Quả nhiên, Giang Thiếu An ở nghe được lời này sau, sắc mặt hơi hơi biến. Nguyễn Nguyễn không cần thi đại học. Hắn Nguyễn Nguyễn, nên ngoan ngoãn ở hắn bên người ngốc. Ngoan ngoãn ở hắn bên người mang theo thật tốt. Hắn nữ hải không cần như vậy ưu tú, không cần bị người chú mục, chỉ cần bị hắn một người nhìn đến. Giang Nguyễn Nguyễn như vậy ưu tú như vậy xuất chúng, quá mức dễ dàng trêu chọc người thích. Mà này đó đều là hắn không hy vọng nhìn đến, liền tính trên đời này căn bản không có người có thể cùng hắn đánh đồng, nhưng là hắn cũng không hy vọng. Xuất hiện Hứa Diệp Vũ, còn có cái thứ hai Hứa Diệp Vũ, cái thứ ba. Hắn Nguyễn Nguyễn quá ưu tú, hắn không thích như vậy Giang Nguyễn Nguyễn bị người nhìn đến. Cho nên, nếu nàng như vậy ưu tú, như vậy chính mình liền làm người xấu, trộm đem thiên sứ cánh bẻ gãy thì tốt rồi. Nàng nếu ưu tú, như vậy khiến cho nàng trở nên bình thường, trở nên không rời đi chính mình hảo. Cho nên, Giang Thiếu An trong đầu lặng yên dâng lên kế hoạch cũng ở chấp hành. Ca, ta muốn tham gia thi đại học, được không sao? Ca ca. Đây là này đoạn thời gian, Giang Nguyễn Nguyễn đều sẽ làm sự tình, đó chính là làm nũng. Mà tất cả mọi người thoát đi không xong làm nũng ma chú, liền tính là Giang Thiếu An như vậy quyền thế ngập trời nam nhân cũng giống nhau như thế. Nghe vậy, Giang Thiếu An mày quả nhiên chậm rãi bước phẳng, hắn nhìn thoáng qua nữ hải, Giang Nguyễn Nguyễn thấy thế, vội nhón chân. Nam nhân bất quá duỗi tay lôi kéo, hai người chi gian khoảng cách càng gần, gần trong gang tấc gian, nàng nghe được nam nhân nhẹ giọng cười, thấp thấp thanh âm, rất êm hay. Nếu không phải bởi vì hắn là ca ca, Giang Nguyễn Nguyễn có lẽ sẽ đối hắn tâm động đi. Nhưng hắn, là ca ca. Như là thực hiện được như vậy, Giang Thiếu An thỏa mãn cười cười. Nữ hài nhìn đến nơi này, thật cẩn thận lại không chút nào che giấu biểu tình vui vẻ nói, ca, ngươi đồng ý lạc. Cảm ơn ca ca. Nàng nhìn nam nhân biểu tình, hơi mang vui vẻ bộ dáng rơi vào nam nhân trong mắt, nam nhân ánh mắt thâm trầm, lại gật đầu. Gia y nói, Nguyễn Nguyễn muốn đi vậy đi thôi. Thật giống như là giao dịch như vậy, nam nhân từ nữ hài nơi đó được đến chính mình muốn. Đêm nay, Giang Thiều An ôm lấy Giang Nguyễn Nguyễn, Giang Nguyễn Nguyễn tự nhiên đã nhận ra nam nhân biến hóa. Giang Thiều An mỗi đêm đều sẽ ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ, tuy rằng vẫn là trở lại chính mình phòng, nhưng là không ngủ kia đoạn thời gian hắn luôn là ngốc tại chính mình phòng. Thân thể sinh ra biến hóa, càng thêm rõ ràng, từ lúc ban đầu hắn sẽ rời đi phòng tắm tẩy cái tắm nước lạnh, cho tới bây giờ hắn đã có thể sắc mặt bất biến ở trên người mình. Hắn sẽ đối với nàng nói một ít làm nàng cảm thấy rất khó lấy tiếp thu nói. Thực chất tính quan hệ như cũ không có phát sinh. Bởi vì Giang Thiếu An nói phải đợi nàng đến về sau. Mà kia về sau, liền ở thi đại học lúc sau. Nguyễn Nguyễn, giúp ca ca một chút. Nam nhân trầm thấp gợi cảm thanh âm truyền đến, Giang Nguyễn Nguyễn phút chốc mà ngẩn ra, trên mặt vẫn là toát ra ngây thơ, không hiểu bộ dáng. Ca, ta sẽ không. Nàng trước sau như một nhỏ giọng nói chuyện, thanh âm thấp thấp, cực kỳ giống ủy khuất tiểu hải tử. Mà nam nhân mỗi lần nghe được như vậy ngữ khí nói, mặc dù là lại khó chịu, tựa hồ cũng vẫn là học xong nhẫn lại, hắn nhìn thoáng qua Giang Nguyễn Nguyễn, thanh âm tràn đầy khó nhịn. Nguyễn Nguyễn nghe lời chút, không cần chọc ca ca sinh khí. Như là lừa gạt như vậy, nam nhân nói gần sát nàng nách hai, Giang Nguyễn Nguyễn chịu đựng trong lòng ghê tởm, rốt cuộc vẫn là ở nam nhân lời nói hạ vươn tay. Chương 670 ta đôi mắt đau. Chỉ cần nhẫn đến thi đại học sau thì tốt rồi. Nàng thân vô trường kỹ, rời đi Giang Thiếu An sau có thể làm cái gì? Giang Nguyễn Nguyễn không thể tưởng được. Cho nên, thi đại học, ra ngoại quốc, có cái thuận lý thành trương có thể làm thị thực kéo dài thời hạn lý do, đến lúc đó ở nước ngoài, mặc cho Giang Thiếu An như thế nào tìm đều bất quá là đá chìm đáy biển. Đây là Giang Nguyễn Nguyễn muốn làm hơn nữa sắp sẽ thực hành. Cho nên, ở còn không có thành công phía trước, chính mình nhất định không thể lộ ra dấu vết. Giang Nguyễn Nguyễn phi thường mới lạ, không hề kỹ xảo đang nói. Nhưng là Giang Thiếu An lại giống như không hề có cảm giác được không ổn. Rốt cuộc hết thể sau khi kết thúc, Giang Nguyễn Nguyễn mắt lạnh tẩy rất trên tay đồ vật, ánh mắt lạnh băng không mang theo có một tia độ ấm. Nàng biết bọn họ quan hệ chung quy vẫn là hướng nhất không tốt một phương hướng đi đến. Giang Thiếu An tắm rửa xong sau, này một đêm, mộng đẹp. Thực nhanh, hắn Nguyễn Nguyễn muốn 18 tuổi. Chỉ là, thành niên, ý nghĩa này cánh cũng đến chết chết, rốt cuộc, dài quá tâm nhãn tức nhi, không hảo quản. Nhưng kia thì thế nào đâu? Nghĩ vậy, nam nhân ánh mắt tối sầm lại. Giang Nguyễn Nguyễn đứng một hồi lâu, lúc này mới mở ra nổ tép ú. Tìm tòi nước ngoài hết thảy. Nàng suy nghĩ rất nhiều, tỉ như nói đến nước ngoài sau, chính mình muốn như thế nào sinh tồn, như thế nào sinh hoạt. Ở Giang gia mấy năm nay, sống trong nhung lụa, quá mức vô ưu vô lự, nàng căn bản không biết người bình thường ra đều là thế nào sinh hoạt. Nếu chính mình rời đi Giang Thiều An, có thể hay không sống sót kỳ thật đều là rất khó một vấn đề, càng không cần đề là ở dị quốc tha hương. Cho nên Giang Nguyễn Nguyễn suy tư đồ vật rất nhiều rất nhiều. Mà ở nàng tìm tòi thời điểm, đống nhiên thu được một phong biểu kiện. Cờ biểu kiện. Nàng cờ lật mở. Là. Hứa Diệp Vũ. Hứa Diệp Vũ cho nàng phát tin tức. Nhìn mặt trên Nam Hải tin tức, còn có một chương gần chiếu, Giang Nguyễn Nguyễn khóc. Hồng thấu hai tròng mắt, trên ảnh chụp Hứa Diệp Vũ, là như vậy tăng thương, hắn một chút đều không giống như là 17-18 tuổi thiếu niên, nháy mắt già rồi 10 tuổi giống nhau. Đây đều là bởi vì nàng A, cho nên Hứa Diệp Vũ mới có thể biến thành cái dạng này không phải sao. Hứa Diệp Vũ nói hắn hiện tại ở nước ngoài, người thực an toàn, hứa ra cho hắn an bài đường lui. Hắn còn làm chính mình chạy trốn tới hắn nơi đó đi. Mặt trên có Hứa Diệp Vũ phát tới địa chỉ. Giang Nguyễn Nguyễn đem mặt trên địa chỉ nhớ kỹ trong lòng, sau đó điểm đánh hồi phục sau, liền đem bưu kiện xóa bỏ. Coi như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Không biết vì cái gì, ở biết Hứa Diệp Vũ tin tức sau, Giang Nguyễn Nguyễn tâm tình rõ ràng biến hảo lên. Giống như là vẫn luôn đè ở trong lòng đồ vật rốt cuộc lấy ra, nàng có thể hô hấp giống nhau. Nàng xoa xoa nước mắt, sau đó rửa mặt, nhưng hai mắt vẫn là đỏ bừng. Không khó làm người liếc mắt một cái nhìn ra vừa rồi đã khóc. Nghĩ đến đây, nàng bài trừ rất nhiều sữa rửa mặt, sau đó đặt ở bồn rửa mặt chung, kêu to, ca, ca. Giang Thiều An nghe tiếng đổi tới, liền nhìn đến nữ hài đẩy tay đều là bọt biển, hai mắt hồng thấu, nàng không ngừng xoa đôi mắt, kêu đau. Ca, ta không cẩn thận đem sữa rửa mặt tẩy tiến trong ánh mắt, ta có thể hay không ngủ, ta đôi mắt đau quá à. Giang Nguyễn Nguyễn hoảng loạn mà lại sợ hai nói chuyện, Giang Thiều An lại là lấy quá khăn lông. Đem nữ hải tay cùng mặt lau khô, sau đó phóng rất hồ nước trung thủy. Dùng nước trong lại cho nàng rửa sạch một chút, chỉ là Giang Nguyễn Nguyễn vẫn là kêu đôi mắt đau. Lục một phàm tới cấp Diệp Cẩm Từ giặt sạch đôi mắt, nữ hải lúc này mới đình chỉ kêu gọi. Diêu giao điện thoại vừa lúc vào lúc này đánh lại đây, Giang Thiều An thấy nữ hải đã không có việc gì, liền đi tới thư phòng. Chương 671 sắp thi đại học. Mà bên này, phòng nội, chỉ còn lại có Lục một phàm cùng Giang Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn, sắp thi đại học đi. Giống như là nhà bên ca ca giống nhau, Lục Một Phàm đối Giang Nguyễn Nguyễn nói chuyện. Cũng xác thật là nhà bên ca ca, rốt cuộc Lục Một Phàm cũng là Giang Nguyễn Nguyễn những năm gần đây tương đối thường thấy người. Nghe được nam nhân nói, Giang Nguyễn Nguyễn gật đầu, đúng vậy, Lục bác sĩ, sắp thi đại học, chỉ là ta ca tựa hồ không phải rất muốn ta tham gia thi đại học, Lục bác sĩ, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Lục Một Phàm chính là đồng lõa, cùng Giang Thiếu An giống nhau cá mẹ một lứa. Nhưng cái này bác sĩ, rất nhiều thời điểm. Còn xem như đối chính mình rất quan tâm. Như vậy chính mình nhiều ít có thể dùng đến Lục Một Phàm đồng tình tâm còn có nhiều năm như vậy quan tâm tâm. Lục Một Phàm nghe thế, có như vậy ngẩn ra, nhưng thực mau vẫn là cười cười, có thể là không nghĩ ngươi rời đi hắn quá xa đi, ngươi cũng biết hắn người này từ trước đến nay khó gần. Lục Một Phàm trả lời làm người nhìn không ra vấn đề, nhưng là Giang Nguyễn Nguyễn vẫn là lo sợ không yên cười. Là như thế này sao? Giang Nguyễn Nguyễn lo chính mình lại nói câu, xem ra là ta hiểu lầm ca ca. Còn tưởng rằng ca là muốn đem ta cầm tù lên, là ta suy nghĩ nhiều. Giang Thiếu An đã nhập ma. Đúng vậy, nhập ma. Lục Một Phàm tự nhiên sẽ hiểu. Mà Giang Nguyễn Nguyễn tựa hồ đối với Giang Thiếu An ý tưởng hoàn toàn không biết gì cả. Chính mình thật sự là có thể đủ trơ mắt nhìn Giang Nguyễn Nguyễn rơi vào Giang Thiếu An trong tay, trở thành Giang Thiếu An chim hoàng yến cùng ngoạn vật sao. Lục Một Phàm ở kia một khắc rất là do dự, nhưng rốt cuộc vẫn là lương chi chiến thắng sở hữu. Nguyễn Nguyễn muốn đọc sách liền đi đọc sách. Trung quy là muốn lớn lên, là muốn rời nhà, trong khoảng thời gian này nếu ngươi có chuyện gì, cho ta gọi điện thoại, thi đại học sự tình yêu cầu cố vấn cũng có thể đều tới tìm ta, nếu có một ngày bị khi dễ, phát sinh cái gì đột nhiên không kịp phòng ngừa ngươi không biết làm việc như thế nào tình, đều nhớ rõ tới tìm ta, ta sẽ giúp ngươi. Một câu, tựa hồ đem sau này đều cấp trải chăn hảo. Giang Nguyễn Nguyễn nghe được nam nhân nói, cũng đã xác định, Lục Một Phàm biết. Nhưng trên mặt, Giang Nguyễn Nguyễn vẫn là vẻ mặt ngốc biểu tình. Nàng gật gật đầu, tốt, Lục bác sĩ. Lục Một Phàm nghe xong, không có nhìn đến nữ hài mặt, đúng vậy, hắn sợ chính mình nhìn về sau, nhịn không được đem hết thể đều nói cho Giang Nguyễn Nguyễn. làm Giang Nguyễn Nguyễn chạy nhanh chạy, thoát đi nơi này. Nhưng là, hiển nhiên cái này ý tưởng thực không thực tế. Mà hắn thật sự vô năng vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn về sau sẽ xuất hiện bi kịch phát sinh. Hắn có thể làm được đại khái chính là ở Giang Nguyễn Nguyễn yêu cầu thời điểm, kéo nàng một chút đi. Nhưng rốt cuộc có thể hay không giúp được, hắn cũng không biết. Chỉ có thể khẩn cầu kia một ngày có thể trễ chút đến. Cũng không biết vì cái gì Lục Một Phàm cảm giác việc này thực mau liền phải đã xảy ra. Bởi vì, thi đại học muốn tới. Mà Giang Nguyễn Nguyễn thành nhân lễ liền ở thi đại học sau. Thời gian thực nhanh. Trận này Sơn Vũ Dục lai phong mãn lâu, chung quy là sẽ phát sinh. Lục Một Phàm trên mặt bất tận ảm đạm, này đó Giang Nguyễn Nguyễn xem ở trong mắt, không biết vì sao thế nhưng cảm thấy có vài phần buồn cười. Đây là người sao? Một bên lòng ma ngày nấy, một bên lại thờ ơ, cái gì đều không nói, trơ mắt nhìn sự tình hướng chỗ hỏng phát triển đi xuống. Lục Một Phàm trơ mắt nhìn chính mình lâm vào tuyệt cảnh, so với Giang Thiều An cái này thi bạo giả, Lục Một Phàm khoanh tay đứng nhìn cũng làm Giang Nguyễn Nguyễn cảm thấy khôi hài. Nhưng là nàng biết này không thể trách Lục Một Phàm, bởi vì người nọ là Giang Thiếu An. Đổi làm là ai, đại khái đều chỉ là trơ mắt hãy chờ xem. Giang Nguyễn Nguyễn biết lý luận, nhưng trong lòng vẫn là mang lên đoán. Chương 672 gần nhất còn sẽ nằm mơ sao. Mặc dù nàng biết không nên đoán, nhưng rốt cuộc vẫn là đoán. Nguyễn Nguyễn gần nhất cái kia mộng còn sẽ xuất hiện sao? Có lẽ là lòng ma ngày nấy, cho nên Lục Một Phàm bất giác hỏi ra tiếng. Mà Giang Nguyễn Nguyễn nghe xong, có như vậy trong nháy mắt hơi giật mình. Suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu. Con sẽ nằm mơ, nhưng là không như vậy sợ hãi. Lục bác sĩ, ta cái này bệnh có phải hay không hảo không được? Nàng có chưa dò hỏi khẩu khí, kia thanh triệt con ngươi nhìn Lục Một Phàm. Lục Một Phàm mất tự nhiên tránh đi kia mặt tầm mắt. Trong khoảng thời gian này ta có cái đồng học từ nước ngoài trở về, nàng chuyên môn làm phương diện này nghiên cứu, chờ nàng trở lại, ta liền đi làm nàng tới cấp ngươi hỏi khám. Hắn cảm thấy nhất định phải thuyết phục Giang Thiếu An làm Giang Nguyễn Nguyễn xem bác sĩ. Người thời gian dài cực độ khủng hoảng, thường xuyên làm ác mộng, là thật sự sẽ sinh bệnh. Thần kinh suy nhược là việc nhỏ, liền sợ lưu lại cái gì khó có thể ma diệt bóng ma. Nghĩ đến đây, Lục Một Phàm cảm thấy cái này bác sĩ tâm lý, Giang Nguyễn Nguyễn nhất định phải tìm một cơ hội đi gặp. Thật sự có thể chữa khỏi ta bệnh sao? Lục bác sĩ, ta bệnh lâu như vậy cũng chưa hảo, có phải hay không rất nghiêm trọng, ta có thể hay không chết ta? Như là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình giống nhau. Giang Nguyễn Nguyễn trong thanh âm mang lên sợ hãi. Lục Một Phàm nghe xong, lắc đầu, vẻ mặt trấn an nói, sẽ không, cái này chỉ là trong lòng vấn đề, sẽ khá lên, thực mau liền sẽ hảo lên. Lục Một Phàm trấn an tựa hồ khởi tới rồi tác dụng giống nhau, nữ hài ngẩng đầu, vẻ mặt hy vọng nhìn hắn. Vậy cảm ơn Lục bác sĩ, ta thật sự không nghĩ sinh bệnh. Tự nhiên, không ai sẽ tưởng sinh bệnh. Giang Nguyễn Nguyễn thường xuyên làm ác mộng, nhưng là lại rốt cuộc không có bởi vì ác mộng giúp vào Giang Thiếu An trong lòng ngược quá. Hắn làm Hứa Diệp Vũ như vậy tốt một nam hài tử, biến thành hiện tại này phúc đồng ruộng. Đều là hắn. Không biết khi nào, nữ hài mắt nội nhuộm đầy hận ý. Mà không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Lục Một Phàm tựa hồ nhìn đến nữ hài mắt nội chợt lóe mà qua hận ý. Lại nhìn lại khi, nữ hài như cũ một bộ không nhiễm thế sự, thuần trắng thiện lương thiên chân bộ dáng. Là hắn nhìn lầm rồi. Giang Nguyễn Nguyễn như vậy tốt đẹp nữ hài tử, như thế nào sẽ có hận đâu. Chỉ là không biết ở phía sau. Nàng còn có thể hay không hận? Hẳn là sẽ đi. Rốt cuộc, Giang Thiều An chính là nàng ca ca, trong lòng nàng ca ca đối chính mình có nhúng chàm ý tưởng, là cái người bình thường hẳn là đều là kháng cự, đều là không tiếp thu được. Lục Một Phàm khe khẽ thở dài, không hề suy nghĩ kia về sau sẽ phát sinh sự tình. Này đó đều không phải hắn có thể đoán trước, đều không phải hắn có thể ngăn cản. Chỉ là, tháng 6, rốt cuộc vẫn là đã xảy ra một ít không theo người nguyện sự. Nhan Vãn bỏ tù. Kia một ngày, Giang Thiếu An khói mù chưa từng nói một lời. Giang Nghiệp Thành tìm được hắn, cưỡng chế đem hắn đưa ra quốc. Mà hết thảy này, đều là Giang Nguyễn Nguyễn tính kế. Nàng đem Giang Thiếu An đối chính mình làm ảnh chụp lấy nặc danh bưu kiện gửi đi cho Giang Nghiệp Thành. Giang Nghiệp Thành thu được sau, giận tím mặt. Cái này thiên chi kiêu tử, cuối cùng bị đưa ly đế thành. Nguyễn Nguyễn, ngươi cho rằng như vậy là có thể rời đi ta sao? Đi thời điểm, Giang Thiếu An xa xa nhìn thoáng qua đứng ở trên lầu nữ hải. Nữ hải biểu tình đạm mạc. Thậm chí ở nhìn đến hắn xem nàng khi, mắt nội một mảnh chán ghét. Giang Thiếu An bị mạnh mẽ tiến đi. Giang Nguyễn Nguyễn đứng ở trên lầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên. Tựa hồ có chút lam. Nàng được như ý nguyện tham gia thi đại học, không có Giang Thiếu An nhật tử, nàng không có thật tốt quá, lại cũng không có nhiều khổ sở. Hứa Diệp Vũ lại giống như biến mất dấu tung tích giống nhau, rốt cuộc không có tin tức. Chương 673 liền như vậy tưởng rời đi ta. 3 năm sau, Giang Thiếu An đã trở lại. biết được tin tức này Giang Nguyễn Nguyễn là vô thố. Nàng đầu tiên là tìm được Tần Tử Xuyên, bởi vì này đế thành có thể ngăn chặn Giang Thiêu An, chỉ có Phó Ngạn Chi. Tần Tử Xuyên cùng Phó Ngạn Chi là bạn tốt, nàng ở một lần trong yến hội gặp được Du Y Hề Đồng, rất là hợp ý, mượn cơ hội nhận thức thượng Tần Tử Xuyên. Nàng càng là đã biết, lúc trước Nhan Vãn bỏ tù, là Giang Thiêu An từ giữa làm khó dễ. Cho nên, Nhan Vãn đó là bằng hữu. Bởi vì nàng địch nhân là Giang Thiếu An. Các nàng cộng đồng địch nhân đều là Giang Thiếu An. Nàng tìm được Nhan Vãn, thuyết minh hết thảy, chỉ là không nghĩ tới, theo dõi cùng ngày đã bị Giang Thiếu An phát hiện. Nàng bị giam lỏng. Lần thứ hai rơi vào ác ma trong tay. Nguyễn Nguyễn, lúc này đây, ngươi như thế nào chạy? Đó là Giang Thiếu An để sắt vào nàng nách thai lời nói. Hoa lệ dị thường tầng hầm ngầm, tràn đầy con tay, dây thừng. Quên ở nơi đó ngây người bao lâu. Giang Thiếu An hoàn toàn đem nàng thuần hóa. Nàng thành 3 năm trước đây sợ hắn, sợ hãi hắn dáng vẻ kia. Sau lại, có thể ra tới. Phóng man thủy buồn tắm nội, phiêu tán hơi nước tràn ngập, mông lung người tầm mắt. Nàng lập tức nằm ở buồn tắm nội, trong suốt mảnh nhỏ cắt qua thủ đoạn, chỉ chốc lát, máu tươi vựng nhiễm toàn bộ buồn tắm. Bất quá khoảnh khắc, thủy cùng huyết dung hòa, một mảnh màu đỏ tươi, nhìn thấy ghê người. Kia nằm ở buồn tắm nội nữ hài dần dần mất đi ý thức. Tựa hồ chỉ có như vậy là có thể đủ hoàn toàn thoát đi. Không có cầu sinh ý thức người, tử vong cũng không đáng sợ. Thậm chí còn, chết, chính là giải thoát. Giang Thiếu An biết nàng tin người chết thời điểm, cả người đều không có phục hồi tinh thần lại. Lục Một Phàm đứng ở hắn phía sau, hỏi, ngươi sớm nên nói cho nàng các ngươi cũng không huyết thống quan hệ. Ngươi cho rằng một cái quyết tâm phải rời khỏi người sẽ để ý cái này sao? Nói, liền sẽ không đi sao? Nghĩ đến nữ hải kia trương vô cùng chán ghét hắn mặt, Giang Thiếu An cười cười. Lánh đến thấm người. Thiếu An, ngươi hối hận sao? Lục Một Phàm rốt cuộc vẫn là hỏi ra những lời này. Mà nam nhân ở nghe được lời này khi, am hiểu sâu hai tròng mắt nhẹ động. Hắn hối hận sao? Hắn không hối hận sao? Là, lại giống như không phải. Hắn chỉ biết, nếu sớm biết có như vậy một ngày, hắn tình nguyện nàng đi vào Giang gia thời điểm liền phạm vào tội đem nàng bóc chết. Thư Nguyệt tỉnh lại khi, người ở bệnh viện. Nàng nhìn nho nhỏ tay, non nước mặt, không khỏi cười lên tiếng. Nàng biết, từ đây, nàng lại không phải Giang Nguyễn Nguyễn. Nàng có một cái mới tinh tên, Têu Thư Nguyệt. Làm lại từ đầu nhân sinh, nàng nhất định phải vì chính mình mà sống. Nàng trộm mà vẫn là đi chính mình tang lễ. Tang lễ thượng nhân rất nhiều, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được người nọ. Người nọ biểu tình túc mục, làm người nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Sau lại, mọi người rời đi, chỉ còn lại hắn một người đứng ở mộ bia trước. Nàng nhìn đến này. Không biết vì sao cảm thấy chói mắt. Thư Nguyệt đỏ hai trong mắt. Chuyện tới hiện giờ, người nọ còn ở diễn trò. Kéo dài mưa phùn hạ, bốn mắt nhìn nhau. Trong tay hoa cũng tùy theo rơi xuống đất, phát ra một thanh âm vang lên. Nàng chạy thoát. Có chút chật vật. Nàng nhớ rõ đó là bị Giang Thiếu An bắt được theo dõi cảnh tượng. Hắn liền đứng ở nàng trước mặt, bệnh trạng tái nhợt mặt tràn đầy lạnh băng. Hắn hỏi, ngươi liền như vậy tưởng rời đi ta. Khi đó, nàng trả lời, đúng vậy. Sau lại, hắn tay gắt gao bóp lấy nàng cổ, sắp không thở nổi thời điểm, hắn mới buông lỏng ra nàng. Sau đó, nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên lời hắn nói, muốn rời đi trừ bỏ ngươi chết, nếu không vĩnh viễn đều đừng nghĩ rời đi. Nếu không phải hắn, nàng nhân sinh như thế nào đến như thế nông nỗi. Chương 674 Thư Nguyệt. Là hắn đem nàng nguyên bản bình thường nhân sinh cấp mang đi, sau đó cho nàng mang đến chính là một cái vĩnh viễn không có khả năng nhìn thấy ánh mặt trời nhân sinh. Thư Nguyệt hốt hoảng chạy. Phía sau mộ viên trống rông một mảnh, chỉ có lạnh leo phong sẽ thổi tới, đánh vào trên mặt đất tuy thượng, cánh hoa nhẹ động, có loại hỗn độn sau mỹ. Ngày đó qua đi, Thư Nguyệt không còn có nhìn thấy quá Giang Thiếu An. Nàng cho rằng nhật tử có thể vững vàng quá đi xuống, nàng có thể một lần nữa mở ra một đoạn mới tinh nhân sinh, chính là đâu, bên này thư gia cha mẹ thiếu nợ, chủ nợ tìm tới muốn tới, bị buộc bất đắc dĩ, nàng đi tham gia vương giả nữ tử tái. Thư gia cùng Giang gia vẫn là tám gậy che đánh tới quan hệ họ hàng. Nhưng rốt cuộc là họ hàng xa, bần cùng. Nghèo khó trong nhà như thế nào còn vay nặng lãi cùng chủ nợ tiền, trong khoảng thời gian ngắn có thể nhanh chóng kiếm tiền biện pháp tựa hồ chỉ có này một cái lộ. Đưa người mẫu, tiến giới giải trí. Nàng chính là lúc ấy lại một lần nhìn thấy Giang Thiếu An. Sau lại đâu, nàng bị hắn chăn ở hậu trường. Tất cả mọi người đi rồi. Thư Nguyệt. Nàng nhìn thoáng qua chung quanh, không biết vì sao này hậu trường đèn quá mức vượng hoàng, ở nam nhân phụ trợ hạ, có vẻ càng thêm ảm đạm. Nàng nhăn nhăn mày, không nói lời gì. Thư Nguyệt xoay người, liền phải sau này đi. Nhưng ở kia một khắc, lại bị nam nhân duỗi tay bắt được tay. Gắt gao cô trụ thủ đoạn, làm nàng không thể động đậy. Nàng thanh âm lần thứ hai lâm vào lạnh nhạt, thỉnh buông tay. Ta tìm thật lâu, đều không có tìm được ngươi dấu vết, thư tiểu thư, thật đúng là sẽ tàng. Âm trầm rét lạnh nói chuyện đến, thư nguyệt lại là nhữ nhữ mày, Giang tiên sinh nói cái gì ta nghe không hiểu. Đúng vậy, nàng hối hận, từ mộ viên sau khi trở về, liền hối hận. Hối hận đến hoàn toàn, hối hận nàng đi chính mình tang lễ. Ngươi nọ, một tay che trời năng lực, sao có thể tìm không thấy nàng. Tìm được rồi, căn bản sẽ không làm nàng hảo quá. Thật giống như hiện tại. Mà nàng có thể làm cái gì? Đại để duy nhất có thể làm chính là, liều chết không nhận đi. Giang Thiều An nhìn nàng, lạnh lùng cười cười, nghe không hiểu không quan hệ, ta nghe hiểu được là được. Chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi cùng Nguyễn Nguyễn là như thế nào nhận thức, nàng còn theo như ngươi nói cái gì, ta có thể bảo ngươi trở thành này nữ tử đại tái quán quân. Giang Thiều An nói thực lãnh, rồi lại mang theo chân thật đáng tin. Thư Nguyệt sắc mặt cũng hoàn toàn biến lạnh, Giang tiên sinh trong miệng Nguyễn Nguyễn là ai? Ta không biết. Cổ tay của nàng bị hắn chảo thật sự đau rất đau. Nàng cảm giác sắp phế bỏ. Ngực chỗ cũng rất đau, thân thể này có bệnh tim, bệnh ưởng ưởng thân thể, kết xù thiếu nợ gia đình, đều làm nàng chống đỡ không cần thiết. Nam nhân xuất hiện, kỳ thật đã làm nàng cảm xúc hóa. Mà trước mắt dãy rủa, càng gia tăng rồi bệnh tình chuyển biến xấu. Thư Nguyệt, ta khuyên ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Giang Thiếu An hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không muốn buông tha nàng một chút ít. Thậm chí còn nàng khó chịu cũng tất cả đều trong mắt hắn. Phút chốc mà, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi có bệnh tim, chỉ cần ngươi nói cho ta, ta có thể cho ngươi tìm được nhất xứng đôi trái tim nổ chồng cứu ngươi một mạng, chỉ cần ngươi hợp tác, này đó đều không thành vấn đề. Giang Thiếu An không tin ngày đó mộ viên nội chính là ảo giác. Bởi vì, là như vậy chân thật. Tiếp tục, Giang Nguyễn Nguyễn thích nhất hoa. Mà Giang Nguyễn Nguyễn cùng ai tiếp xúc quá, hắn lại rõ ràng bất quá. Trừ bỏ một cái quan hệ thực tốt thẩm tóc đen, lại vô mặt khác bạn tốt. Này thẩm tóc đen cũng đã qua đời. Cho nên, hắn khẳng định cái này nữ hài nhất định biết cái gì. Chương 675 ta nói ta không biết. Thư Nguyệt nghe được lời này, lại là cười. Nàng hai tròng mắt phiếm một tầng hồng tơ máu, Giang tiên sinh thật là hiểu được đắn đo người mềm chỗ tới đổi lấy chính mình muốn. Đáng tiếc, ta thật sự không biết Giang tiên sinh trong miệng Nguyễn Nguyễn là ai. Còn có Giang tiên sinh nói cái gì, ta cũng thật sự một chút cũng chưa nghe hiểu. Nàng nói xong, lần thứ hai dây rủa, tránh thoát hắn tay. Giang Thiếu An híp lại khởi hai trong mắt, lãnh lệ dị thường. Thư Nguyệt, nếu ta là ngươi, ta khẳng định đã sớm nói, đỡ phải phiền toái, cũng có thể bắt được thuộc về chính mình chỗ tốt, một công đôi việc. Hắn biết, cái này kêu Thư Nguyệt nữ hải, nhất định biết có quan hệ với chuyện của nàng. Chuyện tới hiện giờ, kỳ thật hắn cũng không biết chính mình ở dây dưa cái gì. Người, đều đã chết. Nhưng cố tình, biết có quan hệ nàng người cùng sự. Hắn liền không bỏ xuống được. Hắn nhìn trước mắt nữ hải, hai tròng mắt tanh hồng, Giang Nguyễn Nguyễn, nàng bức điên rồi hắn. Giang tiên sinh, ta nói ta thật sự không biết. Kỳ thật nói ngoài ý muốn, lại cũng giống như không ngoài ý muốn. Nàng không ngoài ý muốn hắn có thể tìm được hắn. Này đế thành, Giang gia thế lực trải rộng các nơi. Chính là, nàng ngoài ý muốn chính là Giang Thiếu An, như vậy diễn trò cho ai xem. Tìm kiếm trong lòng an ủi sao. Hắn người như vậy cũng sẽ làm loại này buồn cười sự sao. Nhưng trừ bỏ cái này, Thư Nguyệt tìm không thấy cái thứ hai lý do. Bởi vì, kia một loại lý do, là tuyệt đối không có khả năng. Giang Thiều An đối Giang Nguyễn Nguyễn, sẽ chỉ là chiếm hữu, không phải là ái. Hắn thói quen cao cao tại thượng, thói quen tất cả mọi người vây quanh hắn, thói quen đem người đặt ở trong tay tùy ý đùa bỡn. Như thế nào sẽ là ái? Huống chi bọn họ là huynh muội. Thư Nguyệt, ngươi xác định không nói, vậy chớ có trách ta. Giang Thiếu An thanh âm lệ, làm người không rét mà run. Thư Nguyệt cả người đều run rẩy lên, nàng cảm giác được đến, ở hắn bên người 9 năm, hắn một ánh mắt, nàng đều có thể biết hắn muốn làm cái gì. Đôi tay bị hắn một bàn tay to hung hăng nắm lấy, nàng cả người liền bị hắn kéo ra hậu trường. Bên ngoài, hành lang nội người cũng sớm đã bị quét sạch. Nàng chính là tưởng kêu cứu mạng cũng sẽ không có người giơ tay. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta nói ta không biết. Hắn thô bạo, làm nàng đầu đụng vào muôn ven. Nàng cảm thấy đại nào ong ong vang. Ta cấp cơ hội ngươi không quý trọng, càng muốn ăn đau khổ mới nhận thua. Trong đầu nghĩ đến chính là Giang Nguyễn Nguyễn. Kia mấy năm, bọn họ rõ ràng thực thân cận, thậm chí còn làm hắn một lần sinh ra ảo giác. Một loại nàng không bài xích hắn ảo giác. Chính là đâu, nàng đối Nam Hải tử nổi lên tâm tư, nàng là người của hắn, như thế nào có thể đối người khác nổi lên tâm tư. Nàng trộm kêu Vũ, xem thư là Hứa Diệp Vũ cho nàng kia quyển sách. Thích Vũ Đạo. Khi đó. Hắn chính mắt nghe nàng nói, thích. Sau lại, hắn không từ thủ đoạn, làm nàng chặt đứt chân, quăng ngã chặt đứt, còn như thế nào khiêu vũ đâu. Hắn cấp cơ hội là cái gì? Nàng một cái nói dối. Kỳ thật, nếu chỉ nàng nói một câu không thích, là có thể làm hắn cảm thấy thực vui mừng. Bởi vì nàng là để ý, cho nên mới sẽ nói dối. Chính là, nàng liền một cái dối đều không muốn đối hắn nói. Thẳng đến, hoàn toàn không thể khiêu vũ, nàng mới xem như bị hắn khuất phục. Trước mắt Thư Nguyệt, nhưng thật ra cùng nàng có vài phần giống. Tính cách giống. Không biết vì sao nhìn đến nàng như vậy, Giang Thiếu An nghĩ đến tất cả đều là Giang Nguyễn Nguyễn. Nàng cũng là như thế này, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Nghĩ vậy, Giang Thiếu An đáy lòng trầm xuống. Mà giờ phút này, Thư Nguyệt mở miệng ra cắn thượng hắn tay. Hàm răng thượng lây dính huyết truyền vào khoang miệng, một cổ mùi máu tươi. Chương 676 ngươi tính cái thứ gì? Giang Thiếu An hồi qua thần, ngay sau đó lại là lạnh giọng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta nói ta không quen biết, ngươi một hai phải như vậy, sẽ chỉ làm không còn nữa người càng thêm hận ngươi. Nàng nói chuyện ngữ khí, cùng nàng rất giống. Đó là loại khinh thường, là loại buồn cười. Giang Thiếu An bởi vì cái này, lần thứ hai lạnh mắt. Không cần dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện, ngươi tính cái thứ gì? Có thể sử dụng loại này ngữ khí cùng hắn người nói chuyện, chỉ có một người, Giang Nguyễn Nguyễn. Người khác, đều không thể. Hắn tay hung hăng vùng, Thư Nguyệt người cũng đã ngã đụng vào tường. Ta biết ngươi một tay che trời, nhưng nơi này là đế thành, rốt cuộc vẫn là có pháp luật. Hơn nữa nơi này là Đoạn gia tổ chức đại tái, theo ta được biết Đoạn tổng hòa ngài quan hệ thực không tồi, ta tưởng ngài sẽ không tưởng ở cái này đương khẩu cấp Đoạn tổng mang đến phiền toái. Đoạn gia chủ doanh chính là trò chơi giải trí sáng nghiệp, cho tới nay đều là ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất. Mà lần này toàn dân trò chơi nữ tử đại tái, chính là trọng trung chi trọng. Cho nên, Đoạn gia vẫn là thực coi trọng lần này vương giả nữ tử đại tái. Liên ở Thương Nguyệt nói xong lời này sau, Giang Thiếu An sắc mặt càng thêm lạnh. Hắn nhìn chăm chú trước mắt nữ hải, đúng vậy, càng xem nàng càng cảm thấy có điểm giống. Giống người kia. Chính là, người, đã chết. Đã chết, liền thật sự đã chết. Như vậy, này giống, liền thành tội lỗi. Vẫn là nói nàng là cố ý dùng loại này thủ đoạn tới hấp dẫn hắn lực chú ý. Này đó đều là có khả năng, bởi vì trước kia từng có rất nhiều loại này ví dụ. Chính là những người đó, hắn tất cả đều liếc mắt một cái nhìn thấu, duy độc cái này Thư Nguyệt. Nếu nói là thật sự, như vậy cái này kêu Thư Nguyệt nữ hải thật đúng là tâm cơ sâu nặng, nếu không phải, như vậy, nàng liền nhất định cùng Giang Nguyễn Nguyễn nhận thức. Uy hiếp ta. Hắn meo lại hai mắt, nguy hiểm vô cùng. Như thế nào sẽ có người dám uy hiếp Giang tiên sinh? Ta nói bất quá là sự thật. Nàng nói được thật là sự thật. Chính là việc này thật từ một cái 17 tuổi nữ hài trong miệng, không khỏi vẫn là có điểm. Quá mức. Một cái xuất thân thường thường, thân hoạn bệnh nặng nữ hài, như thế nào sẽ có loại này gan dạ sáng suốt cùng kiến giải. Mà Giang Thiếu An biểu tình tất cả đều dừng ở Giang Nguyễn Nguyễn trong mắt, Giang Nguyễn Nguyễn sau này lui lui. Quả bằng không, ngay sau đó, hắn liền duỗi tay gắt gao bắt được cổ tay của nàng. Không lưu tình chút nào đem nàng một phen từ trên mặt đất bước lên, đột nhiên lên, làm nàng đầu góc biến thành màu đen, có chút vựng. Đáng tiếc, chỉ cần ta tưởng, Đoạn người sáng suốt đem nhà này công ty cho ta cũng không có vấn đề gì, cho nên ngươi cảm thấy hắn sẽ để ý loại này mặt trái tin tức sao? Huống hồ ngươi cảm thấy sẽ có người dám viết này đó sao? Dứt lời, âm trầm khủng bố. Giang Thiếu An trong lòng người, sẽ chỉ là Giang Nguyễn Nguyễn. Chính là Giang Nguyễn Nguyễn, không có. Cho nên, đối với người khác, hắn căn bản là không có cái kia kiên nhẫn, không có kia cái gọi là khoan dung. Tựa như hiện tại, Thư Nguyệt là cái lớn lên thật xinh đẹp nữ hài, chính là hắn không có một chút thương hương tiếc ngọc cảm giác. Xem nàng thật giống như là đang xem rối gỗ, không có bất luận cái gì cảm tình động dung. Đoạn người sáng suốt tới thời điểm nhìn đến cảnh tượng chính là như vậy. Hắn rốt cuộc vẫn là có chút không đành lòng, không khỏi vì Thư Nguyệt khuyên nói, Thiếu An, ngươi này quá mức à, đem người tiểu cô nương tay đều chảo đến sinh đau, chạy nhanh bung ra. Giang Thiếu An điên rồi. Từ Giang Nguyễn Nguyễn chết ngày đó bắt đầu, Giang Thiếu An liền điên rồi. Điên đến hoàn toàn. Đoạn người sáng suốt kỳ thật vẫn là có chút tưởng không ra, không nghĩ ra Giang Thiếu An như thế nào sẽ theo dõi này mới vừa dự thi nữ hải. Nay tiểu nữ hải thật xinh đẹp, chính là cùng Giang Nguyễn Nguyễn không có một đỉnh điểm giống nhau địa phương. Chương 677 giống Giang Nguyễn Nguyễn miệng lưỡi. Đoạn người sáng suốt trong mắt nữ hải chính là như vậy. Mà đây cũng là hắn cảm thấy kỳ quái địa phương. Đó chính là Giang Thiếu An như thế nào sẽ theo dõi nàng. Đoạn người sáng suốt nghĩ đến chính là cái kia chỉnh dung biến thanh nữ hải kia y theo Giang Nguyễn Nguyễn bộ dáng động đao. Y theo nàng thanh âm trở nên thanh. Chính là, không bao lâu, một tuần, Giang Thiếu An liền đem nữ hải đưa ra đi. nữ hải kiếp như thế giống nhau, như thế hoàn mỹ thay thế phẩm. Hiện tại trước mắt Thư Nguyệt, không có một chút giống địa phương. Nhưng hắn lại cảm thấy Giang Thiếu An thực để ý. Cái loại này để ý vượt qua dĩ vãng mỗi một cái nữ hải. Đoạn tổng, cứu cứu ta. Thư Nguyệt nhìn Đoạn người sáng suốt, đúng lúc mở miệng. Đoạn người sáng suốt cười một cái, tiện đà nói, có chuyện gì hảo hảo nói thật tốt, ngươi xem tiểu cô nương biểu tình, thật giống như ngươi khi dễ nàng dường như, mau bùng ra. Giang Thiếu An trên người hơi thở quá mức cường thế, cái loại này có chứa rất mạnh bá đạo vẫn là ở Giang Nguyễn Nguyễn sau khi chết lần đầu tiên xuất hiện. Đoạn người sáng suốt bất giác xem Thư Nguyệt ánh mắt lại thâm một ít. Lần này ban tổ chức ta muốn, Giang gia sản nghiệp ngươi tùy tiện chọn. Sống ngội nói, lại làm Đoạn người sáng suốt cả kinh. Này ngươi nào? Thiếu An, ngươi nếu còn bởi vì Nguyễn Nguyễn mà như vậy tra tấn chính mình, chỉ biết hại người hại mình, không cần thiết. Giang Nguyễn Nguyễn tên xuất hiện, Giang Thiếu An cảm thấy ngực giống như bị hung hăng đụng phải một chút. Cái loại này sẽ đau, làm hắn buông lỏng ra Thư Nguyệt thủ đoạn. Về sau không được để tên nàng. Ai đều không được. Đó là hắn cấm kỵ. Liên tính là vừa rồi chính hắn nói ra nàng tên khi, đều cảm thấy đau. Thư Nguyệt nhìn kia đột nhiên buông ra tay, đông dưng đỏ hốc mắt. Nàng cực lực cẩn nhẫn, nam nhân xoay người đi nhanh rời đi, túc sát nghiêm nghị. Nàng dựa vào vách tường chậm rãi chạy xuống, lần thứ hai ngồi xổm trên mặt đất. Thư Nguyệt tiểu thư, ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể, hôm nay sự còn thỉnh coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Đoạn ngươi sáng suốt nói, thực bình thường. Thư Nguyệt lại là diêu đầu, không cần, đa tạ Đoạn tổng vừa rồi cứu giúp. Đoạn ngươi sáng suốt thấy thế, không thể chí không nhìn nhiều nàng vài lần. Theo ta được biết gia đình của ngươi tình huống không phải thực hảo, nếu yêu cầu, ta có thể trợ giúp ngươi. Đơn giản sáng tỏ nói, xuất hiện loại sự tình này luôn luôn xử lý phương pháp. Đoạn ngươi sáng suốt bởi vì Giang Thiếu An đã làm số lần quá nhiều. Những cái đó cùng Giang Nguyễn Nguyễn có điểm giống nhau nữ hải, hắn chuẩn bị quá nhiều. Thư Nguyệt nghe xong, ngẩng đầu, ánh mắt tanh hồng, Đoạn tổng, tiền ta không cần, nhưng ta có một cái thỉnh cầu không cần đem ban tổ chức nhường ra đi. Bình tĩnh nói chuyện đến. Đoạn người sáng suốt trong lúc nhất thời có chút ngẩn ra. Giống, giống. Giang Nguyễn Nguyễn. Miệng lưỡi. Mềm mại, nhu nhu, còn có một ít cứng cỏi. Nhưng hắn vẫn là thực mau trở về qua thần tới, nhìn nàng gật đầu, ân. Đoạn người sáng suốt xoay người đi rồi, Thư Nguyệt mới đứng lên. Dãy rùa qua đi lưu lại đó là vết thương chống chất. Thủ đoạn trô còn có eo đau, không cần tưởng, cũng biết mặt sau eo sưng lên. Nàng hồng mắt cười. Nước mắt chảy xuống tới sau, nàng lại lau. Nàng không nên rơi lệ. Bởi vì, Giang Nguyễn Nguyễn đã chết. Nàng Thư Nguyệt bất quá một cái cùng Giang Thiếu An bèo nước gặp nhau người. Bất quá một cái cùng hắn thấy một mặt người xa lạ. Nhưng trong xương cốt kia phần sợ hãi sợ hãi. Nàng rốt cuộc vẫn là ức chế không được sao. Rốt cuộc vẫn là. Đi không xong sao. Thư Nguyệt chống đỡ đứng lên, này hành lang nội, người cũng dần dần nhiều lên. Nàng một lần nữa về tới hậu trường, mới phát hiện quần áo làn váy chỗ ố hế. Chương 678 tang lễ ngày đó ta đã thấy nàng. Hậu trường, người đều tề. Trên đài, là cuối cùng diễn tập. Nàng bởi vì chuyện vừa rồi, có vẻ thất thần, rất nhiều lần đều sắp té ngã, diễn tập đạo diễn răn dạy rất nhiều lần. Thư Nguyệt lâm lâm tâm thần, áp xuống ý nghĩ trong lòng. Qua đi, đi qua liền rốt cuộc không thể quay về. Người, hẳn là đi phía trước xem. Nàng hiện tại, yêu cầu tiền. Ố vàng lá rụng rơi xuống, sái đầy đất. Này mộ viên. Trước mắt thê lương, màu đen tây trang, nam nhân lạnh nhạt ánh mắt nhìn chằm chằm kia mộ viên thượng viết tịch giao hai chữ. Mộ bia thượng, nữ hài mặt mang mỉm cười, đó là nàng 16 tuổi khi chiếu ảnh chụp. Khi đó bọn họ, ở chung đến thật tốt. Nàng ỷ lại hắn, đem hắn trở thành duy nhất. Chẳng sợ, kia cảm tình, này đây thân tình tiến hành. Kaka, ngươi biết ta thích nhất cái gì hoa sao? Nàng ngửa đầu xem hắn, vẻ mặt mỉm cười. Khi đó, hoa viên nội. Khai tốt nhất là hoa anh đào cùng hải đường, nhưng nàng lại hai mắt nhìn về phía kia cách đó không xa tulip. Thích tulip. Ân, tulip hoa ngữ là hạnh phúc, ta hy vọng vĩnh viễn đều hạnh phúc, vĩnh viễn đều cùng ca ca ở bên nhau. Vĩnh viễn ở bên nhau sao? Nàng lời nói xúc động chính là hắn kia viên lạnh như hàn băng tâm. Sau lại, giữa sườn núi biệt thự hoa viên nội tài đầy tulip, hồng, hoàng, bạch, các loại nhan sắc tulip. Quên đứng ở kia đã bao lâu, thẳng đến Lục Một Phàm đến gần, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lục Một Phàm nói, đã quên, một lần nữa bắt đầu đi. Một lần nữa bắt đầu. Người, như thế nào mới có thể đã quên? Người, như thế nào mới có thể một lần nữa bắt đầu? Có thể chứ? Đối người khác tới nói, có lẽ có thể. Nhưng với hắn tới nói, tuyệt đối không thể. Thiên hôi, giống như muốn trời mưa. Liên ông trời đều không muốn hắn ở bên người nàng nhiều đãi trong chốc lát sao? Giang Thiếu An cười, lạnh nhạt cười. Tiêu cười, ý vị không rõ. Nhưng hẹp dài thâm mắt nội vẫn là lộ ra vài tia thê lương. Vương giả nữ tử đại tái chưa bá trước hỏa. Trên mạng tất cả đều là một đám nhan giá trị phấn, này trong đó đặc biệt Thư Nguyệt cầm đầu. 17 tuổi cô nương, non nớt khuôn mặt, thanh xuân khuôn mặt, không thể nghi ngờ không bắt được nhân tâm. Đây là Thư Nguyệt sở hy vọng lại cũng là nàng sở không hy vọng. Nàng nhân sinh, sau khi chết một lần nữa tỉnh lại thời điểm, cũng đã xác định, đời này nàng phải vì chính mình mà sống. Vì chính mình mà sống, hiện tại, nàng chỉ là vì kiếm tiền đem thư ra nợ nần trả hết. Trả hết sau, nàng vẫn là phải vì chính mình mà sống. Chính là, hiện tại, tựa hồ bị quấy rầy. Nếu nàng chưa từng người biết được đến bây giờ rất nhiều người biết, như vậy về sau sinh hoạt thế tất sẽ đã chịu ảnh hưởng. Mà nàng còn như thế nào vì chính mình mà sống? Nàng cũng không nhạc thấy loại tình huống này, nhưng lại cũng ngăn cản không được. Chưa ba chức hỏa, hỏa lên chính là Thư Nguyệt. Đoạn người sáng suốt văn phòng nội, Giang Thiều An sắc mặt thâm trầm, am hiểu sâu mắt nhìn chằm chằm kia báo chí thượng làm người liếc mắt một cái là có thể đủ tìm được nữ hài. Đoạn người sáng suốt thấy thế, hơi hơi nhíu mày. Thiếu An, ngươi hôm nay tới nơi này nên sẽ không cũng là vì nàng. Đoạn người sáng suốt lớn nhất khó hiểu địa phương chính là nơi này. Người thiệt hay giả? Đoạn người sáng suốt không có tiếp tục nói tiếp, đáng nói ngữ vẫn là lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Trong mắt hắn, Thư Nguyệt cùng Giang Nguyễn Nguyễn căn bản một chút quan hệ đều xả không thượng. Giang Thiếu An lại là rời đi tầm mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua đoạn người sáng suốt. Tang lễ cùng ngày ta đã thấy nàng. Một câu lạc, đoạn người sáng suốt lần thứ hai nhíu mày. Người gặp qua nàng? Không đúng à, nơi đó không phải người nào đều có thể đi vào, Thư Nguyệt gia đình xuất thân rất đơn giản như thế nào sẽ đi vào. Ngươi xác định không phải ngươi nhìn lầm rồi. Chương 679 Thư Nguyệt, không nên xuất hiện. Đoạn người sáng suốt nói không phải không có lý, nhưng hắn xác định không có nhìn lầm. Bởi vì kia đóa hoa, đỏ trắng đan xen tulip, nàng thích nhất tulip. Có quan hệ với chuyện của nàng, ngươi cảm thấy ta sẽ nhìn lầm sao? Chỉ cần có về nàng, hắn liền căn bản sẽ không làm lỗi. Đoạn người sáng suốt sau khi nghe xong, chỉ hơi hơi túc hạ đuôi lông mày, ngay sau đó nói, nếu như vậy, ta đây lại đi phái người điều tra một chút nàng bối cảnh. Tang lễ địa điểm là toàn bộ đế thành tốt nhất mộ viên, nơi đó ra vào người phi phú tức quý. Thư Nguyệt, không nên xuất hiện. Bởi vì Thư Nguyệt nhân khí đột cao bạo hỏa, rất nhiều người đều tiến lên nịnh bợ kỳ hảo. Nhưng trải qua quá một đời, nàng không phải đơn thuần tiểu nữ hài. Trước mắt, đại đa số giả nhân giả nghĩa. Kỳ thật trong lòng không chừng như thế nào hận chết nàng, không chừng nghĩ như thế nào nàng có thể rơi xuống ngã chết. Bởi vì mọi việc một khi liên lụy đến ích lợi, không phải ngươi chết chính là ta sống. Cho nên, lại như thế nào sẽ có người thật sự hy vọng chính mình đối thủ quá đến tốt đâu. Thư Nguyệt, chúng ta chờ hạ muốn đi ra ngoài liên hoan, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Cười đến rất là ôn hòa nữ hải duỗi tay giữ nàng lại cánh tay, nàng đuôi lông mày hơi cho, không giấu vết rời đi. Nhạc nhạc, nhân gia hiện tại như vậy hỏa, sao có thể nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau liên hoan. Nói chuyện nữ hải trên người ăn mặc thấp ngực trang, nhìn rất là gợi cảm. Cái kêu kêu nhạc nhạc nữ hài nghe thế, trên mặt cũng khó tránh khỏi lộ ra khó xử, còn là giải thích nói, Bạch Khê không phải ngươi ý tứ này, Thư Nguyệt ngươi không cần nghĩ nhiều. Đối với nữ hài giải thích, Bạch Khê tựa hồ không chút nào để ý. Nàng liếc liếc mắt một cái Thư Nguyệt, thanh âm mang theo chèn ép nói, nhạc nhạc, ta chính là cái kêu ý tứ, nhân ra hiện tại liền ngươi chạm vào nàng một chút đều không muốn, ngươi còn trông cậy vào nàng cùng ngươi đi liên hoan sao. Bạch Khê nói rất là trực tiếp, thực mau liền hấp dẫn một chúng tầm mắt. Mọi người tất cả đều xem kịch vui dường như nhìn về phía bên này. Thư Nguyệt đứng ở kia, vẫn như cũ không hề động dung. So sánh chế giễu người mà đến, so sánh những cái đó ở nàng trước mặt trang hiền lành người tới, nàng càng thưởng thức Bạch Khê loại này tưởng cái gì liền nói gì đó người. Thư Nguyệt chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Bạch Khê, cũng không có nói cái gì. Khê khê, ngươi không cần nói như vậy Thư Nguyệt, kỳ thật nàng chỉ là không quá thích cùng người giao lưu. Nhạc nhạc nói chuyện đến, Thư Nguyệt đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Nàng bất giác nhìn về phía cái này nữ hài, nàng giống như thử cái cười, liền tính là hiện tại, cũng là mỉm cười, cho người ta một loại rất tốt đẹp cảm giác. Cái này kêu nhạc nhạc nữ hài, cùng thân thể này tuổi tác sắp xỉ. Trên người nàng có điều gọi thanh xuân sức sống, không giống nàng. Nàng cười, làm người thoạt nhìn thực thân thiết, thực ôn hòa. Nàng không thích cùng người giao lưu. Nhạc nhạc, ngươi cũng không nên quá đơn thuần, này vương giả nữ tử đại tái còn không có bắt đầu đâu. Chưa bá người hồng. Này nếu là không có đẩy tay ai tin a? Đẩy tay, kỳ thật là cái nghĩa xấu. Kêu ý vị, thiềm quy tắc. Quả nhiên, lời này rơi xuống sau, chung quanh người lại đều khe khe nói nhỏ lên. Thư Nguyệt Như cũ mặt vô biểu tình. Nàng lấy quá một bên bao liền chuẩn bị đi, vô ý nghĩa. Càng khinh thường với đi cái cọ cái gì. Bạch Khê lại là chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, làm sao vậy? Bị ta nói trúng rồi. Thư Nguyệt. Gần trong gang tấc, Bạch Khê không phủ nhận Thư Nguyệt lớn lên Mỹ, kỹ thuật lợi hại. Nhưng, nàng vẫn là cảm thấy phẫn uất bất bình. Này vòng nội quá nhiều không muốn người biết bí mật. Cho nên, nàng không tin Thư Nguyệt phát hỏa là vận may. Bạch Khê là cái 20 tuổi nữ hài, cao trung tốt nghiệp sau liền bỏ học, đã trải qua 2 năm xã hội, biết nhân tâm hiện thực. Chương 680 ta không hiểu này có ý tứ gì. Cho nên, căn bản cùng Nhạc Nhạc như vậy còn chưa ra cổng trường tiểu nữ sinh không giống nhau. Nàng sẽ không đơn thuần tin tưởng đây là vận may. Thư Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng một cái, con mắt sáng nổi một mảnh băng hàn. Buông ra. Ngắn ngủn hai chữ, Bạch Khê cả người run lên, thật sự liền buông lòng ra. Nhưng ngay sau đó, nàng vẫn là có chút khó thở. Thư Nguyệt, ngươi đừng tưởng rằng như vậy, ta liền sợ ngươi, ta mới không sợ ngươi. Còn có ngươi sớm muộn gì đều sẽ lộ ra dấu vết, chờ xem. Bạch Khê cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ như vậy nhằm vào Thư Nguyệt. Ghen ghét sao? Có ghen ghét? Cũng không phải là toàn bộ. Thư Nguyệt ở một đám người dưới ánh mắt rời đi. Nhạc Nhạc duỗi tay kéo một chút Bạch Khê. Khê khê, ngươi vì cái gì phải đối Thư Nguyệt nói những lời này a? Có điểm. Quá mức. Nhưng mặt sau ba chữ còn không có nói ra, Bạch Khê cũng thở phì phì đi rồi. Nhạc Nhạc đứng ở mặt sau. Lại là lộ ra một cái mỉm cười. Bởi vì lúc trước hiện trường phát sóng trực tiếp, Thư Nguyệt một tay Mã Siêu mang phi toàn trường, gom fan vô số. Cửa, chẳng sợ có rất nhiều bảo an, còn là ngăn cản không được có chút fans xuất hiện. Thư Nguyệt đi tới cửa, thế nhưng còn thấy được có người dơ chính mình nhãn hiệu, nàng nao nao, ngay sau đó xoay người từ cửa sau vòng qua đi. Chỉ là, mới vừa mở ra cửa sau, nàng người đã bị bưng kín miệng. Cửa xe mở ra, đầu tiên ánh vào mi mắt đó là nam nhân kia thân màu đen tây trang, áp lực thở dốc, nàng ngẩng đầu, đống nhiên liền đối với thượng hắn như hỏa tầm mắt. Theo bản năng dễ rùa cũng bất quá không sao. Lái xe. Lạnh lùng nói chuyện đi, thất thúc đáp ứng sau, xe liền bay nhanh mà đi. Giang tiên sinh, ta không hiểu đây là có ý tứ gì. Nàng dẫn đầu mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt. Giang Thiếu An nghe lời này, môi mỏng nhấp chặt. Giống, quá giống. Chỉ có nàng mới có thể dùng loại này miệng lưỡi. Loại này đối hắn lánh đến không lời gì để nói miệng lưỡi. Đáng tiếc, bắt trước nàng người, đều sẽ không có kết cục tốt. Chẳng sợ, trước mắt cái này Thư Nguyệt, cùng nàng nhận thức. Chỉ là nàng không nên bắt trước, không nên bắt trước hắn trong lòng nhân nhi. Nghĩ vậy, hắn ánh mắt càng thêm tối tăm lên. Không cần dùng loại này miệng lưỡi cùng ta nói chuyện, ngươi loại người này ta thấy đến nhiều. Lạnh nhạt nói, thật giống như người khác. Thư Nguyệt nghe thế lại là cười. Đơn bạc gầy yếu thân mình nhẹ động. Giang tiên sinh lời này thực sự có ý tứ, ta loại người này nhưng không có muốn thượng ngươi Giang tiên sinh xe. Lạnh lùng nói cùng nàng nhu nhược bề ngoài lại là hoàn toàn bất đồng, nhưng mang cho hắn cảm giác là như vậy. Quen thuộc. Nhưng, người nọ đã chết. Đã chết, liền thật sự không có. Hắn khớp xương rõ ràng tay đột bóp chặt nàng cổ, dùng sức mà sắp đem nàng véo đến hít thở không thông. Thư Nguyệt, đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Được một tức lại muốn tiến một thước. Đó là hắn kia mấy năm, đối nàng nói qua nhiều nhất nói. Nàng được một tức lại muốn tiến một thước sao? Được một tức lại muốn tiến một thước người là nàng sao? Trước nay đều không phải nàng. Nếu không phải hắn đem nàng bức cho không đường có thể đi, bọn họ như thế nào biến thành như vậy? Nghĩ vậy, Thư Nguyệt cười đến càng thêm lạnh. Tiết hầu gian hít thở không thông cảm cũng dần dần truyền đến, nữ hài trên mặt đạm bạc như cũ. Giang tiên sinh thật là sẽ nói cười, ta chưa bao giờ biết ta còn sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Giang tiên sinh nhưng thật ra cái thứ nhất nói như vậy người. Tiết hầu cảm giác đau đớn làm nàng cảm thấy chính mình cổ sắp đoạn rớt. Mà đây là nàng tự trọng sinh tỉnh lại sau, lần thứ hai bị hắn như thế đối đãi. Ngắn ngủn hai ngày thôi. Nàng, nhưng vẫn còn trốn bất quá này vận mệnh chú định tốt nghiệp sao. Thư Nguyệt cười khổ. Giang Thiếu An lại là đem này cười thu vào trong mắt, nàng ở cười nhạo sao. Chương 681 đối người một chút đều không ôn nhu. Cười nhạo hắn loại này cách làm rất là buồn cười sao. Nghĩ vậy, Giang Thiều An trong tay kính nhi càng thêm lớn, mà lúc này xe đột nhiên dừng lại, hai người thân mình đều đột nhiên đi phía trước huynh, cổ gian tay cũng buông lỏng ra, Thư Nguyệt mới được đến thở dốc, phảng phất giống như tân sinh. Thất thúc nhìn thoáng qua xa tiền tình huống, bất giác nhíu mày, Giang tiên sinh, thực xin lỗi. Thất thúc là Giang gia lão nhân, từ nàng ngày đầu tiên đến Giang gia ngày đó bắt đầu, thất thúc liền ở, cho tới nay, nàng trong mắt thất thúc trầm ổn điệu thấp, không thích nói chuyện. Chỉ cần là Giang Thiếu An phân phó sự, đều sẽ làm tốt. Đúng vậy, là cái dạng này, chính là lại chưa bao giờ có nhìn thấy quá thất thúc mặt lộ vẻ khó xử quá. Thư Nguyệt theo tầm mắt nhìn lại, phía trước dừng lại một chiếc xe. Toàn phong bế cái loại này. Tiên sinh, hình như là Thẩm tiểu thư. Thẩm tiểu thư, Thư Nguyệt trên mặt lâm cười, trừ bỏ Thẩm Tâm Di còn có ai. Nàng nhìn thoáng qua trước mắt nam nhân trên mặt lạnh nhạt như cũ, không hề có bị động dung. Lái xe. Thất thúc do dự, còn chưa nhấn ga, bên kia bên trong xe đã đi xuống người, đứng ở cửa sổ xe trước. Người tới, là Thẩm Tâm Di không thể nghi ngờ. Mang đại đại vành nón, màu trắng khẩu trang, màu đen kính râm, một thân màu đỏ áo gió che đậy toàn bộ, rất khó làm người phân biệt, nhưng Thư Nguyệt lại nhận được. Thẩm Tâm Di trên tay kia viên nhẫn kim cương. Đó là Giang Thiếu An mua, nàng đã từng nhìn thấy quá. Niên thiếu khi đối hắn cái loại này tình cảm cũng tất cả đều theo hắn đối nàng tra tấn mà biến mất hầu như không còn. Cuối cùng, chỉ còn lại hận. Như vậy một cái hoàn mỹ nam nhân, hoàn mỹ không thể bắt bẻ nam nhân là ca ca, cỡ nào tốt đẹp. Chính là đâu, là hắn bức nàng, buộc nàng. Buộc nàng hận hắn. Nếu hắn không có cưỡng bắt nàng, bọn họ dùng cái gì sẽ tới loại tình trạng này? Căn bản sẽ không. Nhưng hắn bức bách, cho nên này hết thể không thể vãn hồi. Nàng đã chết, chúng muốn giải thoát rồi. Nhưng rốt cuộc vẫn là ý trời trêu người. Thiếu An. Ngoài xe, Thẩm Tâm Di cười, thanh âm kia cũng đem nàng lôi trở lại thần. Xa tiền, thất thúc vẫn là mở ra xa tiền cửa sổ. Thẩm tiểu thư. Thất thúc, ta muốn gặp Thiếu An. Thẩm Tâm Di nói lại truyền đến, Thư Nguyệt lại là nắm thật chặt lòng bàn tay. Nàng xác định, Thẩm Tâm Di thấy được nàng. Giang Thiếu An thực tốt cảm thấy được nàng bất đồng, cười lạnh, lăn xuống đi. Cửa xe khai, nàng cả người bị ném đi xuống. Một đôi màu trắng giày cao gót ánh vào nàng trong mắt, Thẩm Tâm Di vươn tay, muốn kéo nàng một phen, nhưng nàng không có đụng vào. Người không sao chứ? Thẩm Tâm Di cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng nàng yêu cầu làm chỉ là chấn định. Bởi vì nàng là Thẩm Tâm Di, là có được ngàn vạn fans Thẩm Tâm Di. Nàng hơi hơi cong lưng, đem tùy thân mang theo khăn tay đưa cho nàng. Thư Nguyệt Như cũ không có tiếp nhận, lên sau, chật vật mà chạy. Nàng biết, nàng nhất định thực chật vật, thực chật vật. Còn là không quan tâm chạy. Lưu lại, chỉ biết càng bất kham. Thư Nguyệt đi rồi, Thẩm Tâm Di đứng ở ngoài xe, cười cười, ngươi vẫn là giống như trước đây, đối người một chút đều không ôn nhu, xem tiểu cô nương sợ tới mức. Thẩm Tâm Di cùng đoạn người sáng suốt là đồng học, cùng Giang Thiếu An tự nhiên cũng là nhận thức. Khá vậy ngăn với nhận thức, cũng không thủ. Có thể nói, Thẩm Tâm Di là đoạn người sáng suốt phái đi cấp Giang Thiếu An trang bạn nữ người. Thẩm Tâm Di 27 tuổi, trước nay đều không có thai tiếng, càng không có tình ái tin tức. Giữ mình trong sạch đến nay, cho nên, ở Giang Nguyễn Nguyễn sau khi chết, đừng có tin tức phát ra nói Giang Thiếu An cùng Giang Nguyễn Nguyễn có không. Luân luyến thời điểm, là đoạn người sáng suốt tìm được Thẩm Tâm Di, này thứ nhất tin tức mới bị hoàn toàn áp xuống đi. Chương 682 tinh đồ bằng phẳng thực hảo. Ý gì theo Giang gia thực lực, căn bản là không ai dám phát, nhưng cố tình kia phát tin tức nhân thân sau có đẩy tay, kia đoạn thời gian bởi vì Giang Nguyễn Nguyễn qua đời, Giang Thiếu An mấy dục chưa gượng dậy nổi, căn bản vô tâm mặt khác. Đoạn người sáng suốt lúc này mới ra này hạ sách. Sao ngươi lại tới đây? Giang Thiếu An sắc mặt lạnh băng, xem cũng chưa xem Thẩm Tâm Di liếc mắt một cái. Thẩm Tâm Di lại là cười cười, không chút nào để ý, buổi tối có cái lễ trao giải, còn thỉnh Giang tiên sinh hỗ trợ khách mời một chút. Bọn họ chi gian quan hệ rất đơn giản, chính là ta bồi ngươi tham gia yến hội, ngươi bồi ta tham gia lễ trao giải lộ cái mặt. Vẫn luôn như thế, chưa từng biến quá. Ân. Giang Thiếu An hơi hơi nhíu mày, nhưng nghĩ đến cái gì? Vẫn là đáp ứng rồi. Thẩm Tâm Di cười xoay người rời đi, một lần nữa thượng bảo mẫu xe. Vừa rồi cái kia chạy ra đi nữ hải có phải hay không kêu thư người ta? Nàng nhìn bên trong xe người đại diện, cười hỏi. Người đại diện lại là có chút khẩn trương, ta tổ tông à, ngươi nhưng nhất định phải đem này thái tử ra cấp bắt lấy à, vừa rồi kia tiểu nha đầu so ngươi nhưng tuổi trẻ không ít. Ta đã biết, ta chính là hỏi ngươi nàng có phải hay không kêu thư nguyệt, nhìn thực quen mặt. Vương giả nữ tử đại tái chưa bá trước hỏa. Hỏa lên Thư Nguyệt, làm người rời không ra tầm mắt. Thẩm Tâm Di cũng là ở hậu đài hóa trang thời điểm, nghe được những cái đó tân quý đạo diễn nhóm thảo luận, mới lưu ý đến Thư Nguyệt tên này, bất quá nàng chỉ là vội vàng liếc liếc mắt một cái ảnh chụp, không nhìn kỹ. Mà vừa rồi nữ hài kia, tựa hồ rất giống, nhưng nàng rồi lại không phải thực xác định. Người đại diện thở dài một hơi trả lời nói, nữ hài kia xác thật kêu Thư Nguyệt, nghe nói là cái thực tốt mầm, cái này tổng nghệ sau khi kết thúc, bị hảo hảo tài bồi đâu. Đã bị vài cái đạo diễn theo dõi tân phiến nữ chính. Còn chưa xuất đạo, là có thể bị đạo diễn theo dõi, vẫn là định nữ chính. Cho dù là nàng Thẩm Tâm Di, lúc trước cũng là từ vai phụ một chút dốc sức làm lên cho tới bây giờ vai chính. Nghĩ đến lúc trước, Đoạn Người sáng suốt tìm được nàng khi cảnh tượng, nàng liền cảm thấy buồn cười. Thoáng qua, Đoạn Người sáng suốt thành ra, nàng Thẩm Tâm Di vẫn như cũ lẻ loi một mình. Thẩm Tâm Di hơi hơi mỉm cười, giấu đi sở hữu thê lương. Như vậy a, kia thực hảo, tinh đồ bằng phẳng như diều gặp gió thực hảo. Thực hảo, thật sự thực hảo. Ít nhất, có người giúp, liền sẽ không đi rất nhiều không cần thiết đi lộ. Người đại diện nghe xong, thở dài, tiểu tổ tông ngươi hiện tại thế nhưng còn có thể cười được. Cái này kêu Thương Nguyệt nhưng không đơn giản a, ta nhưng nghe được đại lão bản nói muốn ký xuống nàng, sau đó làm Vệ Khiêm tự mình mang theo, này đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt a, mọi người đều biết Vệ Khiêm thuộc hạ Minh Tinh, cái nào không phải đỏ tía, lão bản e ngại ngươi mặt nhiều năm như vậy tới cũng chưa làm Vệ Khiêm mang quá tân nhân, cái này nếu là mang theo, sợ là muốn thay thế được địa vị của ngươi. Đoạn Ngươi sáng suốt cùng Thẩm Tâm Di rốt cuộc cái gì quan hệ, thân là người đại diện Hứa Hạ trước nay cũng không biết. Chỉ biết lão bản đối nàng là thứ tốt, cái loại này hảo không phải nam nhân đối nữ nhân hảo, mà là một loại cùng loại với bằng hữu quan tâm. Lúc trước, Đoạn Người sáng suốt thế Thẩm Tâm Di bồi giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng, hơn nữa còn làm nàng đi tới đoàn thị giải trí, nguyên bản là muốn đem Thẩm Tâm Di giao cho Vệ Khiêm mang theo, là Thẩm Tâm Di nói người đại diện chỉ là hắn Hứa Hạ, cho nên Đoạn Người sáng suốt liên quan đem hắn cũng đào lại đây. Rốt cuộc cái gì quan hệ, Thẩm Tâm Di chưa bao giờ có nói qua. Mà hắn thân là người đại diện có thực tốt chức nghiệp hành vi thường ngày, cũng liền không có hỏi đến quá. Thẳng đến, ngày nọ, Thẩm Tâm Di đột nhiên bồi Giang Thiếu An tham dự tiệc rượu, mới nhắc lên đại sóng. Chương 683 tái ngộ Hứa Diệp Vũ. Hắn đến bây giờ đều xem không hiểu như vậy một nữ nhân, hắn từ nàng vừa vào hành coi như nàng người đại diện, chưa từng có gặp qua Thẩm Tâm Di cùng nam nhân ở bên nhau quá. Thẩm Tâm Di là cái này vòng thanh lưu, sạch sẽ, ra nước bùn mà không nhiễm. Hiện giờ, rốt cuộc cùng Giang Thiếu An như vậy đại giả ở bên nhau, Hứa Hạ cảm thấy không thể cứ như vậy buông tha. Chính là, này đương sự giống như không chút nào để ý. Hạ ca, ta biết ngươi là tốt với ta, bất quá ta không thèm để ý này đó. Hơn nữa ta cùng Giang tiên sinh quan hệ không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Thẩm Tâm Di cười, vẫn luôn đều cười. Vô luận vui vẻ vẫn là khổ sở, thật vui vẻ vẫn là giả khổ sở, nàng đều cười. Đều thời khắc vẫn duy trì tốt nhất dáng vẻ. Hứa Hạ nhìn như vậy Thẩm Tâm Di, lần thứ hai bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chỉ mong đi. Góc đường chỗ, nàng một người lang thang không có mục tiêu đi tới, thực mau vẫn là bị người nhận ra tới. Người càng ngày càng nhiều, đem nàng đổ ở góc chung. Mỗi người trong tay đều là di động, vỗ nàng. Nàng không khỏe, duỗi tay chặn mặt. Nếu đây là nàng về sau sinh hoạt, nàng tình nguyện không cần. Chính là, hiện tại, vì tiền, nàng vẫn là con eo. Đám người càng lúc càng lớn, nàng bị nhốt ở góc. Quanh mình thanh âm cũng càng lúc càng lớn, không biết là chạy mệt vẫn là làm sao vậy, nàng cảm thấy có điểm vựng, trái tim kia chối nhảy lợi hại. Nàng cau mày, che lại ngực. Sau lại, tiếng người ồn ào, nàng té ngã, trời đất quay cuồng. Sau đó giống như có người đem nàng kéo tới. Người làm sao vậy? Không có việc gì đi. Ta đưa người đi bệnh viện. Hai tròng mắt mê mang chung, đó là một chương nàng xem không lắm thanh mặt, nhưng trên người hắn hương vị vẫn là làm nàng cảm thấy an tâm. Phảng phất giống như thiếu niên thuận gió mà đến, giải cứu nàng. Nàng rốt cuộc vẫn là chịu đựng không nổi nhắm lại hai mắt, bên tai ong ong vẫn là tiếng người. Hứa Diệp Vũ ôm nữ hải rời đi người. Không biết vì sao, hắn cảm thấy ngực vắng vẻ, có điểm đau. Ở nhìn đến nữ hải bị một đám người vây quanh thời điểm, hắn theo bản năng đó là che chở. Có lẽ, hắn là sinh ra ảo giác. Rõ ràng, các nàng lớn lên một chút đều không giống. Hứa Diệp Vũ sinh ra ảo giác, rất lớn ảo giác, thẳng đến nên diện gió thổi tới. Hắn mới hồi quá tâm tự. Hứa Diệp Vũ ôm Thương Nguyệt rời đi sau, phía sau đột nhiên xuất hiện một đám người, những người đó đem vây xem quần chúng di động ảnh chụp, video, tất cả đều xóa. Bệnh viện, trong phòng bệnh. Đương Thương Nguyệt rốt cuộc mở hai trong mắt thời điểm, nhìn đến trước mắt người, đột nhiên lăng đến hoàn toàn. Hứa Diệp Vũ. Từ nàng bị Giang Thiếu An tù, mãi cho đến nàng chết, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Hứa Diệp Vũ thay đổi. Trong trí nhớ hắn, giáo thảo, có rất nhiều nữ hài tử thích, tươi cười trong sáng. Dù sao chính là nữ hài tử thích bộ dáng đều là hắn. Kia tuấn mỹ mặt như cũ, nhưng cho người ta hơi thở bất đồng. Kia một khắc, trừ bỏ thê lương, nàng không thể tưởng được cái thứ hai tử. Ngươi tỉnh. Người nhà ngươi ở đâu? Ta đi thông chi hạ bọn họ. Thương Nguyệt lắc lắc đầu, không cần thông chi bọn họ, ta không có việc gì. Nàng nói xong, liền ngồi lên. Ngươi là Minh Tinh. Ta xem bọn họ đều cầm di động chỗ ngươi, cũng không biết ta có thể hay không cho ngươi mang đến phiền toái. Nghĩ đến cái loại này trường hợp, Hứa Diệp Vũ cũng là nhăn lại mày tới. Trước mắt nữ hải vị thành niên, bên người một người đều không có liền xuất hiện ở trước công chúng hạ, rất nguy hiểm, thực là người. Đau lòng. Sẽ không, hôm nay ít nhiều ngươi, cảm ơn. Lễ phép rồi lại mang theo vài phần xa cách nói chuyện đến, Hứa Diệp Vũ bất giác ngoài ý muốn, chỉ là khách khí cười cười. Chương 684 đã chết xứng đáng. Không khách khí. Phảng phất giống như ảo giác cũng tất cả đều tiêu tán. Bất quá là trong nháy mắt cho rằng, thực mau, Hứa Diệp Vũ liền bình thường trở lại. Từ bệnh viện ra tới sau, Hứa Diệp Vũ nhìn bên ngoài không trùng, nghĩ tới khoảng thời gian trước sự. Cái kia kêu ra Nguyễn Nguyễn nữ hải đã chết. Cái kia hắn một lần đặt ở trong lòng nữ hải, không có. Hứa Diệp Vũ bước trầm trọng nện bước một chút dọc theo con đường đi, mai cho đến rất là ồn ào trong một góc biến mất không thấy. Ngày xưa danh môn con cháu, hiện giờ lại lưu lạc đến tận đây. Làm người không lắm cảm khái. Thư Nguyệt rời đi bệnh viện, chính là lại bị Giang Thiếu An người từ cửa cướp đi. Người đưa đến mộ viên. Mộ viên nội, một mảnh quặng cũ ẽ. Người nọ đứng ở cách đó không xa, nhìn túc sát thanh lãnh. Bảo Tiêu buông ra nàng sau, nàng đứng ở kia, cũng vẫn là nói cái gì cũng chưa nói. Từ lúc bắt đầu cột lên xe, đến bây giờ xuống xe, nàng một câu đều không có. Mộ viên nội cảnh tượng trừ bỏ quặng cũ ẽ vẫn là quặng cũ ẽ, thật giống như ngày đó vũ giống nhau, lạnh băng đến làm nàng tâm lạnh. Giang tiên sinh tìm ta có chuyện gì? Bình tĩnh đến, thật giống như là bọn họ chưa bao giờ phát sinh quá những cái đó tranh chấp giống nhau. Thư Nguyệt yêu cầu bình tĩnh, trên thực tế nàng thật sự bình tĩnh. Bình tĩnh nhìn Giang Thiếu An, không giận không giận. Nhưng này phân cô lãnh dừng ở Giang Thiếu An trong mắt, lại là thật sâu thứ. 17 tuổi nữ hài thôi, như thế nào sẽ có loại này ánh mắt? Ta điều tra ngươi tư liệu, cha mẹ ngươi thiếu nợ, nghe nói muốn bắt ngươi đi gắn nợ, cho nên đều là vì tiền, chỉ cần ngươi cùng ta nói các ngươi là như thế nào nhận thức. Ngươi còn biết nàng này đó sự, này trương chi phiếu thượng con số ngươi tùy tiện điền. Đạm mạc người ta nói lời nói đều thực ngắn gọn. Cũng không biết vì sao, Giang Thiếu An nói rất nhiều. Ta nếu thật nhận thức Giang tiểu thư, Giang tiên sinh không cần phải nói ta cũng sẽ mở miệng xảo trá làm tiền, nhưng ta thật sự không quen biết. Có nhận thức hay không, kỳ thật thật như vậy quan trọng sao? Không quan trọng. Với hắn mà nói, hắn chỉ là tưởng mua cái tâm an. Mà nàng đâu, một khi bị hắn biết, này một lần nữa tới cả đời cũng sẽ bị quấy rầy. Cho nên, dựa vào cái gì phải dùng nàng tân sinh đi mua hắn tâm an. Mà hắn lại dựa vào cái gì có thể nói được như thế đường hoàng. Thư Nguyệt, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại trả lời, bằng không ngươi cha mẹ sợ là đời này đều phải cùng lao ngục giao tiếp. Giang Thiếu An lạnh thanh, nguyên bản khinh thường thanh âm càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Thư Nguyệt nghe xong, lại là cười. Nếu nói như vậy, kia Giang tiên sinh cứ việc đi làm. Dù sao cái kia ra với ta mà nói không có gì ý nghĩa. Đều nói thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, kỳ thật, từ nguyên thân trong trí nhớ, nàng được đến tin tức còn có một tầng, Thư Nguyệt là bọn họ ở viện phúc lợi cửa mạnh mẽ mang đi hài tử. Đều không phải là bọn họ thân sinh hài tử, bọn họ là bọn buôn người, muốn đem nàng mang đi bán cho người khác. Chính là đâu, sau lại kia người nhà biết nàng có bệnh tim sau, liền đem nàng tặng trở về. Sau đó, từ nay về sau 10 năm, nàng nhật tử có thể nghĩ. Bị đánh, bị mắng, tất cả đều là chuyện thường ngày sự. Têu bọn họ cha mẹ, chính là đâu, không có đinh điểm thân tình đáng nói. Chính là nàng sở dĩ ký hợp đồng còn tiền, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là, mãi mãi đối nàng hảo, vì mãi mãi, nàng mới nguyện ý đi còn tiền. Đỉnh cùng Giang gia quan hệ họ hàng quan hệ đi mượn vay nặng lãi. Đã chết cũng là xứng đáng. Nàng trọng sinh đến thân thể này thời điểm, có nghĩ tới đi luôn, nhưng này thân mình rốt cuộc nàng chiếm dụng, như vậy có chưa xong tâm nguyện. Nàng tưởng nàng cũng hẳn là hỗ trợ hoàn thành. Bởi vì cái này, cho nên nàng mới có thể nghĩ còn tiền. Chương 685 nhất định không xuất hiện ở Giang gia. Cho nên, cùng bọn họ cũng không thân tình. Kia đối phu thê làm nhiều việc ác, liền tính bỏ tù cũng là trừng phạt đúng tội. Thật như vậy, nàng còn có thể mang theo nãi nãi hảo hảo sinh hoạt. Nghĩ vậy, Thư Nguyệt sắc mặt hơi hơi một đốn, ngay sau đó liền thoải mái. Cha mẹ đối với ngươi mà nói xác thật không có gì ý nghĩa, kia cái kia lão nhân ra đâu. Kia u ám thanh âm truyền đến, Thư Nguyệt cả người chấn động, ngay sau đó liền đối với thượng nam nhân giữ kín như bưng hai tròng mắt. Cặp kia mắt, vô tận rét lạnh. Cái loại này tuyệt tình, làm nàng quen thuộc. Giang Thiều An quá tuyệt tình, cái loại này ánh mắt, nàng gặp qua rất nhiều lần. Mỗi một lần, cuối cùng đều xác minh. Bi thảm kết cục. Nhìn đến này, Thư Nguyệt cả người đều không tốt. Ngươi đừng cử động nàng, mãi mãi thân thể không tốt. Nguyên thân ở nhắc tới mãi mãi thời điểm, rất khổ sở rất khổ sở. Thế cho nên Thư Nguyệt cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. Cái loại này thân tình tình cảm, nàng cũng thể hội quá, như nhau năm đó nàng đối Giang Thiếu An cái này ca ca tình cảm. Nàng cảm thấy khổ sở, rất khổ sở. Giang Thiều An lại là nhìn trúng điểm này, ép hỏi nói, chỉ cần ngươi nói ra ta muốn nghe, ta có thể buông tha lão nhân ra. Từng bước ép sát, hắn hai tròng mắt như lưới đao lợi, đao đao chí mạng. Ta không quen biết. Chính là đâu, trừ bỏ phủ nhận, còn có thể như thế nào? Giang Thiều An nghe xong, sắc mặt lại là hoàn toàn lạnh, vậy chớ có trách ta không khách khí. Ngươi phải làm. Cái gì? Thư Nguyệt có chút tự tin không đủ, thanh âm như cũ lãnh, nhưng run rẩy tay vẫn là lộ ra nàng nỗi lòng bất an. Làm cái gì? Thư Nguyệt, ta người này cũng không cho người khác lần thứ hai cơ hội, trừ bỏ. Trừ bỏ hắn Nguyễn Nguyễn, trước nay không ai có cái kêu bản lĩnh làm hắn cấp lần thứ hai cơ hội. Thư Nguyệt nhìn Giang Thiếu An, cả người sau này lui lui. Nàng vẻ mặt phong bị, Giang tiên sinh, ta không quen biết. Vẫn là không quen biết. Hắn ép hỏi, hai tròng mắt am hiểu sâu như hàn đàm. Khí thế cường đại hạ, nàng muốn tránh cũng không được. Đúng vậy, Thư Nguyệt bất quá một cái nghèo khổ đến liền cha mẹ là ai cũng không biết người, quyền thế che trời nam nhân, nàng sao có thể ngỗ nghịch được. Ngươi đừng cử động nàng, ta cùng Giang tiểu thư bất quá gặp mặt một lần, chúng ta đều thích tulip, ở một lần hội hoa chung gặp được, nàng cùng ta nói rồi tulip tượng trưng cho hạnh phúc, cho nên nàng thực thích, chẳng sợ nàng hiện tại không hạnh phúc, câu nói kia, là nàng viết ở một trường trên giấy lời nói, ta trùng hợp thấy được. Mặc kệ như thế nào, nàng giải thích. Chẳng sợ, này đó tất cả đều là nàng địa chuyện. Giang Thiều An sau khi nghe xong, ánh mắt như hàn băng, lần thứ hai quét về phía nàng, nhìn nữ hài khuôn mặt, hắn vẫn là phảng phất giống như sinh ra ảo giác. Nhưng bất quá một khắc, cả người liền tất cả đều thanh tỉnh. Ở đâu xem? Trung Càng Hoa Triển. Thư Nguyệt nhìn hắn, thanh âm rất là bình tĩnh. Quả nhiên, Giang Thiều An nghe xong, đôi lông mày như suy tư gì, ngược lại liền xa cách lạnh nhạt như mạch người. Nàng còn theo như ngươi nói cái gì? Nàng nói, nếu có thể trọng tới, nàng nhất định không cần xuất hiện ở Giang Gia. Nhất định không cần xuất hiện ở Giang Gia sao? Giang Thiều An cười lạnh, không biết vì sao, kia cười băng đến làm người nhìn cảm thấy thê lương. Thư Nguyệt đứng ở kia, nỗ lực gáp chế nội tâm đau đớn, nếu trọng tới, nàng chắc chắn không cần xuất hiện ở Giang Gia, không cần xuất hiện ở hắn trước người. Quá khổ, quá mệt mỏi, nàng nhận không nổi. Tiết Hầu chua xót nói không ra lời, nàng rũ xuống hai tròng mắt, hơi hơi nghẹn ngào. Chỉ cần ngẩng đầu là có thể đủ làm người nhìn đến nàng sớm đã rơi lệ đầy mặt mặt. Giang Thiều An đưa lưng về phía nàng, qua thật lâu, chỉ nhàn nhạt nói câu, ngươi đi đi. Chương 686 là thẩm tâm gì a? Thư Nguyệt đi rồi. Giang Thiều An nhìn kia vẫn như cũ lún đồng tiền như hoa mộ bia, cười. Thật không hổ là người của hắn. Đều nói hắn Giang Thiều An lạnh nhạt vô tình, không người dám thương, không người dám chạm vào. Trên thực tế, hắn trời sinh uy hiếp, bất quá nàng. Bất quá, nàng một câu, là có thể đánh sập hắn nội tâm sở hữu phòng tuyến. Ngươi nghe nói sao? Hôm nay tiệc tối chúng ta luyện tập sinh cũng có thể đi, bất quá chỉ có thể đi hai người. Chỉ có hai người a? Kia khẳng định không tới phiên ta. Ai? Phòng luyện tập nội, nữ sinh nói lặng lẽ lời nói. Khê Khê, ngươi nói ai sẽ đi a? Nhạc Nhạc bắt lấy Bạch Khê cánh tay hỏi. Ai có chỗ rửa ai liền sẽ đi bái. Bạch Khê cố tình nói được rất lớn thanh, quả nhiên. Ánh mắt mọi người đều hướng Thư Nguyệt bên kia nhìn đi. Thư Nguyệt vẫn như cũ mặt không đổi sắc ngồi ở kia, thật giống như ánh mắt mọi người xem đến không phải nàng giống nhau. Khê Khê, ta cảm thấy có khả năng nhất người chính là ngươi cùng Thư Nguyệt lạc, hai người các ngươi nhưng xinh đẹp, nhân khí còn cao. Nhạc Nhạc cười nói, còn không quên cấp Bạch Khê đưa qua một chén nước. Bạch Khê lại là lạnh lãnh, khinh thường nói, cùng loại người này cùng đi nói, ta đây tình nguyện không đi. Khê Khê, ngươi không cần trí khí sao, Thư Nguyệt cũng không có làm cái gì. Nhạc Nhạc nói xong, Bạch Khê trên mặt lại càng là khinh thường, Nhạc Nhạc, ngươi chính là quá đơn thuần, thật cho rằng nàng sẽ đơn giản như vậy. Tính, bất hòa ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Bạch Khê xoay người, đem cái ly bông sau, ở mọi người dưới ánh mắt rời đi phòng luyện tập. Khê Khê, ngươi không cần như vậy. Nhạc Nhạc hô. Bạch Khê đi ra ngoài sau, Nhạc Nhạc lại là đi tới Thư Nguyệt trước mặt, có chút xấu hổ cười cười. Thư Nguyệt, ngươi không cần nghe nàng, Khê Khê người này chính là như vậy, mau ngôn mau ngữ. Ngươi không cần để ở trong lòng. Nhạc Nhạc nhìn Thư Nguyệt, thanh âm rất là ôn hòa. Nàng trên mặt có thanh xuân, đó là một loại Thư Nguyệt thực hâm mộ thanh xuân cùng mỉm cười. Không có. Tốt đẹp nữ hài tử, nói ra nói tóm lại là làm người không đành lòng nói cái gì. Huống chi, Thư Nguyệt là thật sự không thèm để ý. Ánh mắt của người khác đối nàng tới nói, không có gì. Nàng thật sự một chút đều không thèm để ý. Nàng hiện tại mục tiêu bất quá là vì kiếm tiền, sau đó trả nợ. Sau đó lại mở ra tân nhân sinh. Nhạc Nhạc nghe xong, vui vẻ cười cười, ta liền biết ngươi sẽ không cùng Khê Khê so đo, cảm ơn Thư Nguyệt. Thư Nguyệt không nói gì. tổng cảm thấy lời này có điểm kỳ quái, nhưng rốt cuộc vẫn là chưa nói cái gì. Đoàn thị giải trí. Thang máy khai, Thẩm Tâm Di đi vào, ngước mắt liền thấy được người nọ, còn có hắn bên người nữ hải. Nàng nao nao, ngay sau đó hảo phong cười. Đoạn tổng hảo. Đoạn người sáng suốt ân một tiếng, lại vô mặt khác. Đoạn người sáng suốt bên cạnh nữ hải, là thị trưởng nữ nhi Diệp Thanh Tích. Là Thẩm Tâm Di, có thể cho ta ký cái tên sao? Diệp Thanh Tích mỉm cười ngọt ngào, như thiên sứ, thuần trắng không tì vết. Đó là Thẩm Tâm Di gần gũi xem nàng đệ nhất cảm, nàng cho người ta cảm giác quá mức thuần túy không rảnh, cùng này tàn khốc máu lạnh xã hội không hợp nhau, nàng giống như là thiên sứ rơi xuống nhân gian. Tốt đẹp. Ta thích nhất ngươi, kỹ thuật diễn nhưng hảo, người cũng lớn lên siêu cấp mỹ nị. Diệp Thanh Tích hai tròng mắt trừng lượng. Cảm ơn. Thẩm Tâm Di mỉm cười. Tâm Di cho nàng một chương ký tên cốt sở tơ là được, đừng quá tốn công. Đoạn người sáng suốt khó được lộ ra tươi cười, kia sủng nịch cười, cái loại này mang theo ôn nhu ánh mắt, tất cả đều là nhìn về phía bên cạnh người nữ hải. Ngươi vì cái gì như vậy, ta còn tưởng cùng ta nữ thần hợp chương ảnh đâu. Chương 687 tiệc tối. Diệp Thanh Tích dứt lời, thật sự lấy ra di động, nàng thực thích Thẩm Tâm Di, lời nói mới rồi cũng là lời từ đáy lòng, khó khăn nhìn thấy chính mình thích nữ thần, kết quả đoạn người sáng suốt làm người có lệ nàng một chút là được, kia tự nhiên là không thể. Cuối cùng, lấy Diệp Thanh Tích thành công cùng Thẩm Tâm Di chụp ảnh hơn nữa bắt được tự tay viết ký tên chiếu kết thúc. Buổi tối yến hội, hắn hẳn là muốn mang theo nàng đi đi. Đó là lễ trao giải, quốc nội lớn nhất một hồi buổi lễ long trọng. Lui tới người phi phú tức quý, lui tới minh tinh tất cả đều là một đường đại gia cấp bậc. Mà đoạn người sáng suốt thân là quốc nội đại giải trí công ty lão bản, sao có thể không ra tịch. Nhìn hắn tìm được thích nữ hải, nàng là vui vẻ, nhưng đồng thời, ngực chỗ, vẫn là sẽ cảm thấy đau. Bất quá nàng rất rõ ràng, nàng cùng hắn là không có khả năng. Một bên tình nguyện, tóm lại là muốn đã đánh cuộc thì phải chịu thua không phải sao. Nghĩ vậy, Thẩm Tâm Di tự giễu cười. Hứa Hạ sớm chuẩn bị tốt lễ phục, chuyên viên trang điểm cũng sớm đi tới phòng hóa trang chờ. Là Giang Tiên Sinh đưa người tới sao? Ta tổ tông. Hạ ca, Giang Tiên Sinh như thế nào sẽ cố ý đưa ta tới công ty? Người khai xong cười đâu? Hứa Hạ nghe xong, lại là có chút nhíu mày, kia nhưng làm sao bây giờ? Ta chính là đem tin tức thấu cấp truyền thông, nói ngươi cùng Giang Tiên Sinh ân ái vô cùng. Ân ái? Hạ ca, ngươi nơi nào nhìn ra tới? Giang Thiếu An cái dạng gì người, nàng luôn luôn rõ ràng. Hoặc là nói, bọn họ đều rõ ràng lẫn nhau là cái dạng gì người. Không ướt át bẩn thỉu, quyết đoán rõ ràng người. Bọn họ, chỉ là cho nhau giao dịch, cho nhau lợi dụng, cho nên, căn bản là không tồn tại cảm tình vừa nói. Cảm tình đều không có, lại nơi nào tới ân ái. Thẩm Tâm Di luôn luôn rõ ràng chính mình vị trí. Hứa Hạ cũng không biết Giang Thiếu An cùng Thẩm Tâm Di chi gian rõ ràng quan hệ, thật cho rằng Giang Thiếu An cùng Thẩm Tâm Di ở bên nhau. Hắn muốn cho Thẩm Tâm Di có thực tốt bảo đảm, rốt cuộc này giới giải trí thủy thâm, thật sự hơi không chú ý đã bị người kéo xuống tới hung hăng mà đạp lên dưới lòng bàn chân. Thẩm Tâm Di là vòng thanh lưu, cái gọi là thanh lưu, không thắng nổi ô lưu nhiều, thanh lưu người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kia này số rất ít thanh lưu, chính là kia đa số ô lưu cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chỉ còn chờ khi nào té ngã, sau đó hướng lên trên nhiều dẫm lên mấy đá. Lúc ban đầu biết Giang Thiếu An cùng Thẩm Tâm Di sự khi, Hứa Hạ miễn bản nhiều vui vẻ. Đầu tiên là chính mình mang theo nhiều năm bằng hữu rốt cuộc thoát đơn, tiếp theo chính là Thẩm Tâm Di tìm được như vậy một cái chỗ dựa, về sau liền sẽ không có người khi dễ. Rất nhiều thời điểm, Hứa Hạ cũng không hiểu được bọn họ. Nói là người yêu, xác thật, Giang Thiếu An sẽ giúp đỡ Thẩm Tâm Di giới nghệ sĩ sự, nói không phải người yêu, vậy là tốt rồi giống hiện tại. Kia thông thiên đưa tin tất cả đều hắn tán cấp truyền thông, cực nhỏ có truyền thông chụp đến hai người ở bên nhau hình ảnh. Hứa Hạ tuy rằng nghi hoặc, lại chưa bao giờ có nói ra quá. Này tin nóng ta đều thả ra đi, Giang Tiên Sinh đều không có tự mình đưa ngươi tới, thật sự nhiều ít đều có điểm không thể nào nói nổi. Thẩm Tâm Di nghe xong lời này lại là cười một cái, Hạ ca, ta đều nói không cần cấp truyền thông tin nóng, ngươi như thế nào luôn là như vậy. Tuy rằng đây là Giang Thiếu An cam chịu cho phép, nhưng Thẩm Tâm Di vẫn là không nghĩ. Nàng cảm thấy tỷ lệ lộ diện cố nhiên quan trọng, tác phẩm lại là còn lấy đại chúng hàng thật ra thật. Một cái nữ diễn viên, nếu không có tác phẩm, đơn thuần dựa tỷ lệ lộ diện, kia sẽ không có dài hơn lâu. Nàng Thẩm Tâm Di đi đến hiện giờ không dễ dàng, chưa bao giờ rửa quá thai tiếng bắt quái. Hiện giờ, cùng Giang Thiếu An gặp dịp thì chơi, nếu như vậy, kia nàng nhiều ít vẫn là có điểm khinh bỉ chính mình. Chương 688 khiêm ca mang tân nhân sao. Chẳng sợ, cái này là Giang Thiếu An cho phép. Mà Hứa Hạ nghe thế, nói, đã biết, lần sau ta nhất định trước tiên cùng ngươi nói tốt. bất quá độ tiêu phí Giang tiên sinh. Thẩm Tâm Di lo lắng, Hứa Hạ vẫn luôn đều rõ ràng. Hai người nói là người đại diện cùng nữ diễn viên quan hệ, chi bằng bằng hữu cùng bằng hữu càng chuẩn xác. Thư Nguyệt gặp được Thẩm Tâm Di là ở phòng hóa trang nội đụng tới. Vệ Khiêm lãnh nàng đi vào chuyên nghiệp hóa trang sư kia, làm chuyên viên trang điểm cấp hóa trang. Mà xảo chính là kia chuyên viên trang điểm cho tới nay đều là vì Thẩm Tâm Di hóa trang người. Cho nên, chạm mặt, đều nói cái gì dạng lão bản, sẽ có cái gì đó dạng cấp dưới. Vệ Khiêm một thân thâm sắc tây trang, túc mục lạnh lùng. Thư Nguyệt đi theo Vệ Khiêm phía sau, biểu tình bình tĩnh, cùng nàng tuổi này không tương xứng. Cười cười, cho nàng hóa một chút trang. Chuyên viên trang điểm kêu cười cười, là cái hơn 30 tuổi người, tại đây một hàng nghiệp rất có hy vọng, kinh nàng tay người tất cả đều là đại minh tinh, đều không có không hỏa. Giờ phút này, lại cấp một cái còn chưa xuất đạo tân nhân hóa, vẫn là khó tránh khỏi làm người cảm thấy ý vị thâm trường. Chỉ là cười cười lại là không dám chậm trễ, bởi vì kia nữ hài người đại diện, là Vệ Khiêm. Vệ Khiêm, đó là ai, tin tưởng sẽ không có người không biết. Bao nhiêu người thường thường vô kỳ, nhưng là tới rồi Vệ Khiêm trên tay, Vệ Khiêm liền có cái kêu bản lĩnh đem người biến thành trào lưu, biến thành nhất chịu truy phủng minh tinh. Khiêm ca đây là mang tân nhân sao? Hứa Hạ dẫn đầu mở miệng. Đều nói đồng hành là hoan gia, nhưng không thể phủ nhận, Hứa Hạ thực thưởng thức Vệ Khiêm. Thưởng thức Vệ Khiêm quyết sách cùng vận hành, thưởng thức hắn sở hữu hết thảy, Hứa Hạ trong mắt Vệ Khiêm là thật sự tạo tinh người, hóa hủ bại vì thần kỳ. Thư Nguyệt đứng ở kia, lại là không có bất luận cái gì ngôn ngữ, bình tĩnh nghe bọn họ nói chuyện. Đó là Thẩm Tâm Di người đại diện Hứa Hạ. Trong đầu ấn tượng còn dừng lại ở lúc ban đầu, nàng đi theo Giang Thiếu An tham gia ứng ra tổ chức yến hội hoạt động, gặp được quá. Khi đó, đó là khi nào? Giống như thật lâu, như trước kia, nàng đã không muốn đề cập. Thẩm Tâm Di trên tay nhẫn kim cương lóe quang mang, rốt cuộc vẫn là đâm đến nàng hai trong mắt. Cười cười đối với trước mắt rất là xinh đẹp nữ hài lộ ra hiếu hảo mỉm cười. Trên mạng nữ hài hỏa bạo độ trong vòng mỗi người đều biết, hơn nữa có Vệ Khiêm như vậy kim bài người đại diện, như vậy ngày sau thăng chức rất nhanh bất quá mỉm cười. Người sao, khách khí điểm, tóm lại sẽ không làm lỗi. Ngươi hảo, Thẩm Tâm Di. Thẩm Tâm Di nhìn kia trương dung nhan, không cấm nghĩ tới ngày đó gặp phải tình hình. Nàng cùng Giang Thiếu An nhận thức, nhìn dáng vẻ còn không đơn giản. Bất quá rốt cuộc cái gì quan hệ, Thẩm Tâm Di lại là không đi nghĩ nhiều. Đối nàng tới nói, cũng chưa cái gì ý nghĩa. Đối với Thẩm Tâm Di hữu hảo, Thư Nguyệt không mặn không nhạt gật đầu một cái, thanh âm mang theo vài phần không nên thuộc về nàng tuổi này thanh lãnh, ngươi hảo. Không có bởi vì nàng là đại minh tinh mà cảm thấy kém một bậc, cũng không có bởi vì ngày ấy gặp được mà cảm thấy tự hành thẹn huế. Chỉ là, nàng đều không phải là Vệ Khiêm ký hợp đồng nghệ sĩ, còn không có ký hợp đồng. Thư Nguyệt cũng không tính toán ký hợp đồng. Thư Nguyệt rõ ràng, Thẩm Tâm Di là cái minh bạch người. Cái loại này rõ ràng, ở Thẩm Tâm Di nhìn thấy nàng khi, còn đối nàng mỉm cười khi, đã rõ ràng. Mà Thẩm Tâm Di đối mặt Thư Nguyệt ánh mắt, thản nhiên đối xử, như cũ đối với nàng cười. Thư Nguyệt, tên hay, ta giống ngươi tuổi này cũng vừa nhập vòng, bất quá ta không ngươi như vậy may mắn. Làm như cảm khái, lại hình như là nhớ lại. Khi đó Thẩm Tâm Di cao trung sinh, bị Hứa Hạ khai quật, khi đó Hứa Hạ vừa vào nghề, tân nhân, đều là tân nhân, cho nên khắp nơi vấp phải trắc trở. Chương 689 tiệc tối thấy. Tính tình quật, lại không muốn không lưng ốn gối làm một ít cùng người khác giống nhau vì cầu thượng vị đại đồng tiểu dị sự. Cho nên, nàng đụng tới qua vách tường thật sự không cần quá nhiều, không cần quá tàn nhẫn, không cần quá tàn khốc. Hiện giờ, đứng ở nàng trước mắt nữ hải, không biết sao được đến thượng vị giả lọt mắt xanh. Nàng chỉ nhưng cầu, này che chở là thật sự che chở, mà không phải hủy diệt. Bởi vì nàng trong lòng tổng cảm thấy có cổ quái quái cảm giác. Nhưng rốt cuộc nơi nào kỳ quái, nàng lại không lắm có thể nói ra. Hảo, cười cười cho nàng tìm thích hợp lễ phục, buổi tối yến hội xuyên. Vệ Khiêm thật giống như không có nghe đến mấy cái này giống nhau, nhìn cười cười sắc mặt sống ngồi nói. Cười cười sau khi nghe xong, ngay sau đó liền mở miệng, hảo, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Tâm Di cùng Hứa Hạ rời đi sau, cười cười liền cho nàng lấy tới một kiện lỏa sắc trường lễ phục. Bọc ngực quần áo, luôn là có thể nhìn ra dáng người tốt xấu. Rõ ràng mới 17 tuổi, rất là non nớt thân mình. Nhưng này lễ phục lăng là bị nàng xuyên ra một loại độc đáo khí chất tới. Cười cười nhìn đến, trong mắt không có chỗ nào mà không phải là kinh diễm. Này nữ hài xinh đẹp. Xinh đẹp đến quá mức. Nguyên bản chưa thi phấn trang, nàng cũng đã cảm thấy xinh đẹp. Không nghĩ tới, bất quá hơi thượng một chút trang, thay đổi thân quần áo. Kinh diễm nhân tâm. Liên nay thân. Vệ Khiêm xem sau trên mặt nhưng thật ra không có bao lớn động dung, thật giống như thưa thất bình thường. Cười cười thấy thế, cũng đã thói quen. Vệ Khiêm chính là người như vậy, vô luận cái gì, đều gợn sóng bất kinh. Khiêm ca, ta vì cái gì có thể đi theo đi yến hội? Thương Nguyệt bất an. Đúng vậy, thực bất an. Nàng tổng cảm thấy có cái gì? Thì như nói, Giang Thiếu An. Vệ Khiêm nghe xong, lại là đạm nhiên nói, danh khí bảng đơn đệ nhất danh đương nhiên là có cái kia tư cách đi. Thương Nguyệt nghe thế, mí môi. Trên mạng đầu phiếu, xác thật, nàng đệ nhất, chỉ cao không thấp. Với đệ nhị danh Bạch Khê tới nói, số phiếu nhân khí chênh lệch cực đại. Có lẽ, đây mới là Bạch Khê không quen nhìn nàng nguyên nhân chủ yếu. Đệ nhất danh, đi, cũng thật là đương nhiên sự. Nghĩ vậy, Thương Nguyệt liền không hề dối rắm. Nên đi tóm lại là muốn đi, nên gặp được tóm lại là trốn không thoát đâu. Nhân sinh chính là như vậy, mà nàng không thể bởi vì sợ hai Giang Thiếu An, liền chặt đứt này mới vừa một lần nữa mở ra tân sinh. Vệ Khiêm nhìn nữ hải, sắc mặt thanh lãnh bình tĩnh, có một loại cùng tuổi này không tương xứng đạm mạc. 17 tuổi, tổng nên không phải như vậy mới đúng, nhưng trước mắt nữ hải sắc thật như vậy, làm hắn nhìn không ra một tia sơ hở tới. Vệ Khiêm thu hồi tầm mắt, đi ở phía trước. Thương Nguyệt đi theo hắn phía sau, không nghĩ tới ở châu ngoặc thời điểm đụng phải Bạch Khê. Bạch Khê phía trước là trong vòng một cái chỉ ở sau Vệ Khiêm nam nhân. Chứ danh đạo diễn Trần Tử Minh. Tuổi còn trẻ, nhưng lại độc diễn chính, trong vòng hiếm có quỷ tài đạo diễn. Chứ bỏ cái này, Thương Nguyệt còn biết đến sự, đó chính là cái này Trần Tử Minh cùng Giang Thiêu An tựa hồ còn có chút không thoải mái. Trần Tử Minh nhìn đến Vệ Khiêm, nhưng thật ra cười cười, Khiêm ca, mang tân nhân A. Đơn giản khách sao nói, Vệ Khiêm nhàn nhạt nói câu, đều giống nhau. Chỉ đại khái chính là Trần Tử Minh phía sau Bạch Khê. Trần Tử Minh cười cười, tiệc tối ta mang chính là Bạch Khê, Khiêm ca mang chính là Thương Nguyệt sao. Ân. Vệ Khiêm dứt lời hạ sau, nhưng thật ra Thương Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy, nàng không có nghĩ tới sẽ là Vệ Khiêm mang theo nàng cùng nhau tham gia. Bất quá nếu là như thế này, đương nhiên hảo. Như vậy, nếu gặp được người kia, nàng ít nhất sẽ không như vậy chật vật bất ham. Bạch Khê xem ánh mắt của nàng như cũ địch ý tràn đầy, Thương Nguyệt chút nào không để bụng, vẫn là làm Bạch Khê tức giận không thôi. Chương 690 các ngươi cùng đi a. Đúng vậy, nàng chính là không thích, không thích Thương Nguyệt loại này đối chuyện gì đều không sao cả biểu tình. Đều là con nhà nghèo, nàng Thương Nguyệt dựa vào cái gì may mắn như vậy? Dựa vào cái gì là có thể đủ bày ra như vậy một bộ bộ dáng? Đây là Bạch Khê ghét nhất nhìn thấy. Chính là trước mắt, Trần Tử Minh cùng Vệ Khiêm đều ở, Bạch Khê cái gì cũng chưa nói. Khoảng cách tiệc tối còn có 3 cái giờ, phòng luyện tập nội, Nhạc Nhạc cười đối Bạch Khê, "Khê Khê, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ đi, thật tốt, cố lên cố lên." Nhạc Nhạc cười đến vô hại, Bạch Khê nghe xong, cũng tâm tình thực hảo. Rốt cuộc, bị người khích lệ là kiện dễ dàng làm người vui vẻ sự. Thương Nguyệt, ngươi cũng thật là lợi hại, ngươi cùng Khê Khê cùng đi, hai người các ngươi một cái đệ nhất một cái đệ nhị, hảo hạnh phúc." Thương Nguyệt liền ở phòng luyện tập một khắc sườn, nàng cũng không phải cố ý tránh Bạch Khê. Mà là bởi vì khăn lông ở bên này, mới vừa lấy qua khăn lông, Nhạc Nhạc nói liền truyền đến. Toàn bộ phòng luyện tập người cũng đều nghe được lời này. Bạch Khê lại nhất cảm thấy chói tai. Bởi vì đệ nhất người là Thư Nguyệt, mà nàng Bạch Khê, bất quá đệ nhị. Người, có thể nhớ kỹ chỉ có đệ nhất danh. Hạnh phúc. Cùng người như vậy cùng đi thật là bất hạnh mới đúng, rốt cuộc nhân ra bối cảnh không phải chúng ta tiểu dân chúng có thể so sánh được với. Lời nói, châm chọc ý vị 10 phần. Thương Nguyệt không thèm để ý, chung quanh nguyên bản bình tĩnh trở lại không khí chậm rãi không ngờ lại khe khẽ nói nhỏ lên. Thương Nguyệt vẫn như cũ đứng ở tại chỗ bất động, mặt vô biểu tình nhìn bên kia Bạch Khê. Nhưng thật ra Nhạc Nhạc thấy thế, vội cười hòa giải nói, "Khê Khê, ngươi đừng nói giỡn, Thương Nguyệt, Khê Khê liền thích nói giỡn, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng." Nhạc Nhạc nói xong, giống như chiến hỏa bốc cháy lên. "Ta Bạch Khê nói chuyện trước nay đều không phải nói giỡn, nếu không có như vậy đại bối cảnh, nàng như thế nào trở thành Vệ Khiêm thuộc hạ nghệ sĩ? Trần Tử Minh ngày đó tìm nàng, nguyên bản nàng cho rằng chính mình cơ hội tới, ai biết ở nhìn thấy Thương Nguyệt cùng Vệ Khiêm sau, cùng nàng liêu tất cả đều là Thương Nguyệt. Mà nàng không phải ngốc tử, tự nhiên có thể từ Trần Tử Minh trong lời nói nghe ra vài phần ý vị sâu xa ý tứ tới. Tưởng tượng đến này, Bạch Khê liền càng thêm khí. Khê Khê, ngươi đừng nói nữa, mọi người đều nhìn đâu. Nhạc Nhạc giả vờ duỗi tay đi kéo Bạch Khê một chút. Kết quả chỉ nhìn đến Bạch Khê lấy quá một lọ mở ra sau nước khoáng liền hướng Thư Nguyệt bên kia đi đến. Thư Nguyệt, ta trước nay đều không nhận thua, liền tính ngươi bối cảnh cường đại lại có thể như thế nào, ta Bạch Khê không tin ngươi về sau tinh đồ có thể như vậy bằng thẳng, khuyên ngươi tốt nhất hảo hảo đi theo bao dưỡng ngươi nam nhân, bằng không đến lúc đó liền khóc cũng chưa địa phương khóc. Bạch Khê nói, phòng luyện tập tiện nội nhìn Thư Nguyệt ánh mắt càng thêm xem thường. Thư Nguyệt như cũ không có bất luận cái gì động dung, nàng cảm thấy Bạch Khê buồn cười. càng cảm thấy đến này phòng luyện tập nội người buồn cười. Thư Nguyệt còn tại đây chàng cao lãnh đâu. Ta cũng không tin ngươi có thể vẫn luôn chứa đi. Nói cho hết lời, Bạch Khê trong tay nước khoáng trực tiếp liền hướng trên người nàng đổ đi. Khê khê. Nhạc nhạc lớn tiếng hô một tiếng, nhưng kia nguyên bản nên ngã vào Thư Nguyệt trên người nước khoáng kể hết lại là tất cả đều ngã xuống Bạch Khê trên người. Thư Nguyệt vẫn là đứng ở tại chỗ, mắt lạnh nhìn Bạch Khê. Mảnh khảnh thủ đoạn phiếm tái nhợt, nhưng lại mang theo không lưu dư lực, kia khẩn khấu ở Bạch Khê trên cổ tay tay cũng theo bình nước khoáng rơi xuống mà bung ra. Nàng mặt vô biểu tình, tùy ngươi. Ném xuống hai câu này lời nói sau, nàng xoay người liền đi rồi. Nàng kiếm đủ rồi tiền liền sẽ rời đi, bắt được đại tái tiền thưởng liền không sai biệt lắm đủ rồi. Chương 691 Bạch Khê đổi nhạc nhạc. Cho nên, giới giải trí cùng nàng sẽ không có sở dính dáng. Chẳng sợ, nàng giờ phút này trong lòng cũng là do dự không chừng. Thư Nguyệt hít sâu một hơi, không thèm nghĩ này đó. Phòng luyện tập nội. Nhạc nhạc vội lấy quá sạch sẽ quần áo, một bộ lo lắng bộ dáng. Khê khê, ngươi như vậy đắc tội Thư Nguyệt, không hảo đi. Ta hảo lo lắng ngươi nếu là tham gia không được hôm nay hiến hội kia nhưng làm sao bây giờ. Nghe nhạc nhạc nói, Bạch Khê nhíu nhíu mày, trực tiếp cởi ra trên người ướt rất quần áo. Bạch Khê sợ, bởi vì đó là đến mà không dễ cơ hội. Nhưng đồng thời, nàng càng nuốt không dưới kia khẩu khí. Cho nên, nếu thật sự đi không được, kia nàng cũng nhận. Nhạc nhạc, ngươi đừng lo lắng, ta nếu như đi không được lời nói không phải còn có ngươi sao. Ngươi có thể đi a, hai chúng ta dù sao có thể có một cái đi là được. Nhạc nhạc là đệ tam danh. Đệ nhất danh, Thư Nguyệt, cùng nàng số phiếu chênh lệch rất đại, nhạc vui sướng nàng nhân khi số phiếu kém đến không nhiều lắm, cho nên nếu Thư Nguyệt từ giữa phá rối, kia cùng lắm thì nàng không đi, nhạc nhạc đi cũng là giống nhau. Đương nhiên, nàng vẫn là hy vọng chính mình có thể nắm chắc được lần này cơ hội. Mà nhạc nhạc nghe thế, trên mặt không có dư thừa vui vẻ, càng nhiều biểu hiện là lo lắng. Khê khê, hảo lo lắng ngươi. Một câu hảo lo lắng ngươi, làm Bạch Khê càng thêm cảm thấy trước mắt nhạc nhạc là cái hảo nữ hài. Bạch Khê thậm chí ở kia một khắc làm tốt bị thay đổi rất chuẩn bị. Thất thúc nhìn mộ bia trước nam nhân, cô đơn thê lương. Nhưng rốt cuộc vẫn là hô lên thanh, thiếu gia, sắc trời không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Từ nhỏ tiểu thư rời đi đến bây giờ, thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nam nhân thay đổi, đều trong mắt hắn, vô hạn bi thương. Thất thúc biết đến sự tình là nữ hài rời đi liền thật sự rời đi, nhưng trước mắt nam nhân lại là chưa bao giờ buông quá. Cũng hoặc là nói đời này đều sẽ không tha hạ. Ân, như là lầm bầm lầu bầu, nam nhân đạm mạc như băng biểu tình, tiện đà xoay người, thần sắc thâm ám một mảnh. Trước khi đi, sở hữu đều chuẩn bị tốt. Chính là lại ở cuối cùng một khắc, Thư Nguyệt quần áo sau eo sườn nứt ra rồi khẩu tử. Cười cười nhìn kia vỡ ra khẩu tử, lại là phạm nổi lên khó. Nay quần áo đều là thuần thủ công định chế, này mặt trên thêu pháp cũng chỉ có thiết kế sư bản nhân sẽ, vậy phải làm sao bây giờ? Cười cười bên cạnh người đứng chính là trong vòng nổi danh trang phục thiết kế sư, nhìn mặt trên khẩu tử hơi hơi như mày, ý vị sâu xa. Điều một chút theo dõi. Mạc Thiến dứt lời, cười cười bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó liền tiếp đón điều tới video giám sát. Thư Nguyệt đứng ở kia, không có động dung. Hỏng rồi liền hỏng rồi, thực mau cười cười liền tìm tới rồi bổ cứu phương pháp. Ở vòng eo chỗ đường thượng một chi bộ dáng tinh xảo lam sắc yêu cơ kim băng, lăng là tại đây làm người kinh diễm địa phương đằng ra một phần ưu nhã thuần tịnh tới. Cảnh đẹp ý vui. Thức mau, quản lý theo dõi người tiến đến nói, theo dõi hỏng rồi. Thư Nguyệt đi theo vệ khiêm đi, cũng không để ý này đó. Thẳng đến, cùng xe mà đi, nhìn thấy nhạc nhạc. Trần Tử Minh bên cạnh đi theo chính là nhạc nhạc. Chẳng sợ nàng không thèm để ý, lại cũng là cảm thấy kỳ quái. Vệ khiêm nhìn đến này, thanh âm rất thấp. Sắp xỉ với băng, này vong ăn thịt người không nhà xương, nhưng ngươi là ta thuộc hạ người, xảy ra chuyện ta bọc. Vệ khiêm sau khi nói xong, nhạc nhạc đi theo Trần Tử Minh phía sau cũng đã muốn chạy tới bọn họ bên cạnh người. Khiêm ca, thật xảo. Trần Tử Minh cười đến hiền hòa. Vệ khiêm thanh âm thanh lãnh, xảo bất xảo, Trần Đạo so với ai khác đều rõ ràng. Một câu, ngấm ngầm hại người. Thư Nguyệt nghe được có chút mơ hồ, nhưng thật ra Trần Tử Minh cười. Chương 692 sợ là không tiện đường. Khiêm ca nói đúng, nếu như vậy, kia không bằng cùng. Trần Tử Minh ý vị không rõ nhìn thoáng qua Thư Nguyệt không ôn không lạnh đối thượng cặp kia mắt, Trần Tử Minh trong mắt ý cười lại là càng thâm. Có ý tứ. Đại lao bản cố ý chiếu cố, ngay cả Giang Thiếu An cái kia bất cận nhân tình nam nhân đều cố ý phái người điều tra theo dõi lưu ý. Như vậy nữ hải, thật sự không phải giống nhau mê. Cho nên, Trần Tử Minh không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái Thư Nguyệt. Sợ là không tiện đường. Vệ khiêm lạnh giọng. Hai người chi gian hỏa hoa vị thực rõ ràng, Trần Tử Minh cười cười, như thế nào sẽ bất đồng lộ đâu, đều là đi lễ trao giải. Vệ Khiêm bước chân cứng lại, hai tròng mắt lãnh đạm, không phải một đường người như thế nào sẽ cùng đường. Nói xong đối với bên cạnh người Thư Nguyệt nói, đi. Thư Nguyệt ngay sau đó đuổi kịp, không có lưu lại. Còn là kỳ quái, này nguyên bản nên là Bạch Khê vị trí lại đổi thành Nhạc Nhạc. Nàng mày hơi thâm, trong đầu lại hiện ra Nhạc Nhạc kia hồn nhiên tốt đẹp tươi cười. Bảo mẫu bên trong xe, cười cười đối nàng cười vây vây tay, nàng có một ít một đốn, cười cười liền kéo qua nàng vào xe, Vệ Khiêm ngồi ở trước sườn. 3 năm một lần Kim Ngọc Thưởng, các đại thiên vương siêu sao ảnh hậu hội tụ, có thể nói trong vòng có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật đều sẽ tới. Xuống xe, Thư Nguyệt liền đi theo Vệ Khiêm bên cạnh người vào tràng. Bởi vì tân nhân còn chưa chính thức xuất đạo, này dọc theo đường đi không khỏi lọt vào các lộ ánh mắt đánh giá. Chưa ba chức hỏa, nhân khí cư cao không giới, còn đi theo trong vòng cao cấp nhất người đại diện Vệ Khiêm bên cạnh, cho nên không khỏi gian, làm người nghĩ nhiều. Mà loại này nghĩ nhiều, đại bộ phận đều là, như vậy một cái nữ hài sau lưng kim chủ, là người phương nào? Thư Nguyệt phảng phất giống như vô nghe. Thư Nguyệt, Thư Nguyệt. Vệ Khiêm đứng ở cách đó không xa cùng khách nhân bộ giao lưu, Thư Nguyệt liền nghe được Nhạc Nhạc thanh âm. Nhạc Nhạc so nàng thân thể này tuổi tác muốn đại 1 tuổi, 18 tuổi, khả nhân lại nghịch ngợm hoạt bát thật sự. Nàng trải qua quá tàn khốc sự tình quá nhiều, gặp qua những cái đó nhà giàu thiên kim vì ở Giang Thiếu An trước mặt ra rua sự tình cũng quá nhiều, các loại người lừa ta gạt. Cho nên, Nhạc Nhạc, thật sự như vậy hồn nhiên sao? Ở Bạch Khê thay đổi rất thời khắc, tựa hồ phải tới rồi xác minh. Thư Nguyệt sẽ không đi quản này đó, thật sự cũng chỉ là bởi vì, sự không liên quan mình, nói nàng lạnh nhạt, ích kỷ cũng hảo, nàng đều không sao cả. Trần Tử Minh cùng Vệ Khiêm đều ở cùng trong vòng đại lão cấp bậc người nói chuyện với nhau, cho nên Nhạc vui sướng nàng giống nhau, liền rơi xuống đơn. Nàng kỳ thật là có chút lo lắng sẽ tại đây đụng tới Giang Thiếu An, nhưng trước mắt tiếng người một mảnh, Giang Thiếu An, đoạn người sáng suốt đều không có xuất hiện, ngược lại tưởng tượng tựa hồ cũng thực bình thường, loại này giao tế trường hợp, hắn luôn luôn sẽ không xuất hiện. Suy tư không gian, Nhạc Nhạc cũng đã đi tới bên người nàng. Thư Nguyệt, kỳ thật ta không có nghĩ tới sẽ là ta đi theo Trần Đạo tới tham gia lần này điển lễ. Thư Nguyệt nhìn lại thời điểm, Nhạc Nhạc trên mặt rộng rãi tươi cười đã biến thành một loại sầu lo. Ân. Nhạc Nhạc nói làm Thư Nguyệt có như vậy ngẩn ra, nhưng cũng bất quá một lát. Thư Nguyệt, ngươi nói Khê Khê có thể hay không trách ta. Thư Nguyệt trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, không có bất luận cái gì lời nói. Chuyện này, cùng nàng không quan hệ. Nhìn thấy trước mắt nữ hài như vậy phản ứng, Nhạc Nhạc bất đắc dĩ cười cười, ngươi thật tốt, vô luận gặp được cái gì đều là loại này không để bụng bộ dáng. Không để bụng bộ dáng. Nhạc Nhạc rời đi sau, Thư Nguyệt một người đứng ở tại chỗ hồi lâu. Không để bụng là bởi vì không có gì có thể để ý. Là bởi vì tưởng để ý đồ vật đều không còn nữa. Chương 693 là ngươi bức tử Giang Nguyễn Nguyễn. Hậu trường yến hội khách sáo kết thúc, này trao giải thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi. Vệ Khiêm mang theo nàng đi tới chỉ định vị trí, có lẽ là bởi vì Vệ Khiêm duyên cớ, nàng lại là Vệ Khiêm mấy năm gần đây thân thủ mang theo tân nhân, cho nên chỗ ngồi an bài ở đệ nhất bài. Nàng nắm chặt lòng bàn tay, mắt nổi một mảnh hận ý. Giang Thiều An bên cạnh người là Thẩm Tâm Di một thân màu trắng trường lễ phục, tựa hồ là vì phối hợp nam nhân mà cố ý ăn mặc giả dạng, tóm lại, vừa xuất hiện, rất là đoạt mắt, khắp nơi phóng viên, đang ngồi đều là nhân tinh. Sôi nổi khen hai người như thế nào ân ái xứng đôi. Giang tiên sinh, nghe nói ngài lần này là riêng vì Thẩm ảnh hậu tham gia điển lễ là thật vậy chăng? Người nọ sắc mặt đạm mạc, không ôn không lạnh thái độ, giống tựa cam chịu. Nàng rũ mắt, che giấu kia thay đổi sắc mắt. Giang tiên sinh, lần này Thẩm ảnh hậu tân kịch dạ tình lửa lớn, trên mạng cũng khen ngợi như nước, nếu Kim Ngọc thưởng ảnh hậu Hoa Lạc Thẩm ảnh hậu, đó là không chuẩn bị tốt sự thành đôi. Cái gọi là chuyện tốt thành đôi. Không cần phải nói, đại gia cũng biết là có ý tứ gì. Thư Nguyệt cười lạnh, Giang Thiều An người như vậy, cũng xứng được đến hạnh phúc sao. Nhất định sẽ trước tiên báo cho đại gia. Bên hai là Thẩm Tâm Di thanh thúy dễ nghe phía chính phủ thức trả lời. Sau lại còn lục tục hỏi cái gì vấn đề, Thư Nguyệt tất cả đều không nghe được. Thẳng đến, Giang tiên sinh, có đồn đãi nói ngài cùng Thẩm Tiểu Thư chỉ là ích lợi hợp tác quan hệ, đều không phải là thật sự người yêu. Chỉ là vì che giấu ngài đối ngài không hề huyết thống quan hệ muội muội Giang Nguyễn Nguyễn phi pháp cầm tù chuyện này tiến hành che giấu, đối với loại này đồn đãi, không biết ngài như thế nào đáp lại. Dứt lời, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Thư Nguyệt ngước mắt, đó là Hứa Diệp Vũ. Đã từng thiếu niên đứng ở người nọ đối lập, thanh âm kia quen thuộc lại hỗn loạn trải qua 5 tháng phong sương sau trầm ổn. Nàng ly thế, không ai bi. Nàng tin tức cũng ở dần dần đạm ra mọi người tầm nhìn, vốn là không có bằng hữu, vốn là không có thân nhân, không người nhớ rõ thực bình thường, chính là đương có như vậy một người xuất hiện thời điểm, như thế nào không cảm động. Mọi người nín thở, Giang Thiều An nhìn Hứa Diệp Vũ, kia mắt ẩn nhận sắc bén. Thẩm Tâm Di có thể cảm giác được đến nam nhân khí thế biến hóa, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, lặng yên không một tiếng động động hạ kéo nam nhân thủ đoạn, kia rất nhỏ một lát vẫn là làm hắn hoàn hồn. Đều nói đồn đãi, lời nói vô căn cứ. Lạnh nhạt như băng nói, như nhau người khác, nam nhân thâm thúy mắt ám hắt như xoáy nước làm người không thấy được đế. Phải không? Chính là làm Giang Nguyễn Nguyễn cùng giáo đồng học ta còn là có một chút nghi vấn muốn hỏi Giang tiên sinh, Giang gia gia đại nghiệp đại, ngày thường đi học đều có bảo tiêu chặt chẽ bảo hộ, kia chàng sự cố bên người nàng sao có thể không ai. Vẫn là nói nàng chết có khác sở nhân. Hứa Diệp Vũ tiếp tục truy vấn, đèn tụ quang đều ở tụ tập tại đây, kẻ địch chung. Giang Thiếu An mặt bộ càng lãnh, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía đối diện cái kia hắn thậm chí từng một lần ghen ghét quá nam sinh. Hiện giờ, vì hắn Nguyễn Nguyên bênh vực kẻ yếu nam sinh, thế nhưng cũng là hắn. Mà hắn đâu, thân thủ đem nàng bức thượng tử lộ. Một ngữ thành sấm sao. Giang Nguyễn Nguyên chính là ngươi bức tử. Hứa Diệp Vũ lãnh đạm nhìn hắn, chút nào không sợ hãi hạ chàng hậu phát sinh sự. Hắn chỉ biết Giang Nguyễn Nguyễn là bởi vì hắn mà đã chịu lớn hơn nữa uy hiếp, mà hắn đối nàng thích trước nay chỉ thâm không cạn, trước nay đều không có bởi vì bất luận cái gì ngoại giới đồn đãi mà buông quá một tia. Nam nhân thần sắc đen tối, âm trầm đến đáng sợ. Này trung gian Vệ Khiêm vẫn luôn ở quan sát Thương Nguyệt phản ứng, ở nhìn đến lúc này, nam nhân hai tròng mắt càng thâm một ít. Chương 694 sự bất quá tam. Nam nhân thần sắc đen tối, âm trầm đến đáng sợ. Này trung gian Vệ Khiêm vẫn luôn ở quan sát Thương Nguyệt phản ứng. Ở nhìn đến lúc này, nam nhân hai tròng mắt càng thâm một ít. Thương Nguyệt muốn khống chế cảm xúc, rốt cuộc vẫn là tiết lộ. Nói đến cùng hai đời làm người, nàng cũng bất quá 20 tuổi, kiên cường sao? Nàng tự nhận là chính mình không kiên cường, cho nên yếu ớt bất kham. Vô số nhiệt ánh mắt tiêu cự địa phương, Giang Thiếu An thâm ám mắt đông chốc vừa chuyển, tầm mắt lặng yên mà đối, Thương Nguyệt trong lòng chấn động. Sự bất quá tam. Không ai có thể ở Giang tiên sinh trước mặt để Giang Nguyễn Nguyễn tên, sinh thời giống nhau. Này sau khi chết càng là cấm kỵ. Hứa Diệp Vũ tự nhiên rõ ràng nam nhân ý tứ trong lời nói, lại nhìn lại phía dưới bảo tiêu sớm đã ngao ngoe dục dịch, xem ra, hắn là trốn không xong, bất quá dù vậy, cũng đáng. Bởi vì, Giang Thiếu An bất an hắn xem ở trong mắt. Có thể làm như vậy một người nam nhân bất an, hắn Hứa Diệp Vũ làm được đáng giá. Cuối cùng, trận này tầm mắt đối chọi hạ, luôn có một phương sẽ là trước thất lợi cái kia. Giang Thiếu An bại. Hắn thừa nhận hắn bại. Bại cho nàng, tên, như châm hung hăng chui vào trái tim giống nhau, thống khổ bất kham. Hứa Diệp Vũ bị bảo tiêu mang đi sau, mỗi người đều là nhân tinh, tất cả đều làm bộ vừa rồi màn này chưa từng phát sinh quá bộ dáng. Thẩm Tâm Di là nhất có thể nhận thấy được nam nhân biến hóa người kia, nàng nhìn cái này lạnh nhạt vô tình nam nhân, thế nhân đều sợ nam nhân, thật sự vô tình sao? Vô tình chỉ là bởi vì không thèm để ý, đối với để ý người, như thế nào vô tình? Thảm đỏ qua đi. Đó là lễ trao giải. Kim Ngọc Ảnh Hậu, Thẩm Tâm Di, hoàn toàn xứng đáng, danh xứng với thở. Giang tiên sinh. Vệ Khiêm nhìn đột nhiên đã đến Giang Thiếu An, hô xuất khẩu, Thương Nguyệt ngẩng đầu, cùng người nọ bốn mắt nhìn nhau, đồng nhiên hoàn hồn. Sáng ngời mắt bị hân màu đỏ bao trùm, là cái gì cảm xúc, Thương Nguyệt đã phân không rõ, nàng chỉ nghĩ trốn, thoát đi có quan hệ với hắn hết thảy, chẳng sợ, giờ phút này, bọn họ là người xa lạ. Cùng nàng tới nói, hắn, quen thuộc nhất người xa lạ. Chỉ là, hắn quá sẽ diễn trò, thiếu chút nữa làm nàng tin là thật, thiếu chút nữa làm nàng cho rằng nàng chết có thể làm hắn động dung, làm hắn ăn năn. Kỳ thật đều bất quá là mua tâm an, là nàng vọng tưởng không phải sao. Nam nhân màu đỏ tươi hai tròng mắt phút chốc mà nhíu lại, trước mắt nữ hài, kia mắt nội một mảnh trong trẻo, rõ ràng lớn lên một chút đều không giống, một chút đều không giống, vì cái gì giờ phút này, hắn thế nhưng giống như thấy được Giang Nguyễn Nguyên bóng dáng. Cái loại này hận. Cái loại này muốn chạy thoát hắn cảm giác, quá giống. Nếu nói là nàng muốn dùng Giang Nguyễn Nguyễn tới mê hoặc chính mình, lấy này thượng vị, kia nàng thật đúng là hắn gặp qua tốt nhất con hát. Thiếu An, bên kia có phóng viên muốn phỏng vấn chúng ta. Thẩm Tâm Di thực tốt nhìn ra tình hình không đúng, hơi hơi kéo Giang Thiếu An một chút, ôn nhu biết nhã cười, lại trong lúc vô tình nhắc nhở Giang Thiếu An, này bốn phía đều là phóng viên, hơn nữa trải qua vừa rồi Hứa Diệp Vũ kia một náo, càng thêm yêu cầu chú ý. Vệ Khiêm tốn Thẩm Tâm Di lẫn nhau nhìn thoáng qua. Hai người đều là minh bạch người. Thư Nguyệt, xác định kêu Thư Nguyệt. Hắn nhìn nàng, đột nói những lời này, Thư Nguyệt bất an, hoảng loạn tâm thần. Chính là, không có khả năng, nàng nói cho chính mình, tuyệt đối không thể. Giang Thiếu An sao có thể sẽ biết. Thư Nguyệt cưỡng bách chính mình đối thượng hắn tầm mắt, là, Giang tiên sinh, ta kêu Thư Nguyệt. Kia thật đúng là ô nhiễm cái này tên hay. Giang Thiều An chuyện sắc bén, cái loại này khinh thường ngữ khí, làm Thư Nguyệt cảm thấy buồn cười. Chương 695 Giang Tiên Sinh nói đúng. Mất công nàng còn tưởng rằng hắn phát hiện cái gì, còn tưởng rằng Giang Nguyễn Nguyễn ở trong lòng hắn vẫn là có như vậy điểm tồn tại cảm, nguyên lai bất quá là tưởng xấu hổ. Nhục. Nàng mà thôi. Là, Giang Tiên Sinh nói đúng. Nàng ngẩng đầu, chút nào không sợ hãi, cùng loại này thuận theo nói, hình thành tiên minh đối lập. Hai người đều hồng tấu mắt, mặc cho ai xem đều biết, này không khí không bình thường. Vệ Khiêm Tốn Thẩm Tâm Di cho nhau trao đổi một chút ánh mắt, Thẩm Tâm Di nhìn một chút bốn phía, thực rõ ràng, kẻ địch chung. Nàng mỉm cười, Thiếu An, Thư Nguyệt tiểu thư ngươi đừng để ý. Thiếu An, Đoạn Tổng ở bên kia, chúng ta bằng không qua đi nhìn xem, các ngươi cũng đã lâu không gặp. Giang Thiếu An mắt nội một mảnh ám hắc, nữ hài bộ dáng quật cường dần dần cùng trong trí nhớ người kia trùng hợp. Nguyên lai, nàng là hắn đời này đều trốn không xong kiếp nạn. Giang Nguyễn Nguyễn, tên này có bao nhiêu đau đâu. Giống như là một phen chính mình thân thủ chế tạo dịch cốt đao, lưới đao lợi vô cùng ngạnh sinh sinh xuyên thấu chính mình trái tim, máu tươi đầm địa, xé rách kéo vỡ ra vết máu rơi xuống nước trên mặt đất, cầm máu băng vải như thế nào đều triển không được, ngăn không được, thân thủ làm chính mình đau, đau đớn muốn chết. Giang Thiếu An đi rồi, Thư Nguyệt cả người thiếu chút nữa sủi lơ ngã xuống. Vệ Khiêm không giấu vết nhìn thoáng qua nàng, như suy tư gì. Có bí mật, ở cái này trong vòng, nhất không thiếu chính là bí mật. Chỉ là, đại lão bản bí mật. Lại là thiếu chi lại thiếu. Có thể làm đại lão bản động dung người, cũng bất quá kia một người. Đó chính là thế nhân đều khen hảo mệnh tiểu tiểu thư, nhưng trước mắt nữ hải cùng hắn gặp qua hai mặt Giang Nguyễn Nguyễn hoàn toàn bất đồng. Vệ Khiêm như suy tư gì. Rốt cuộc vẫn là thực tốt che giấu ở ý nghĩ của chính mình. Mãi cho đến trở về, Thư Nguyệt đều không có lấy lại tinh thần. Trong đầu nghĩ đến năm ấy mới gặp hắn khi quan cảnh, hắn hảo lãnh, rõ ràng là như vậy tuổi trẻ, nhưng lại sụ mặt, nàng ở trước mặt hắn, túi đầu, liền hô hấp đều là thật cẩn thận. Khi đó nàng thật là ngoan ngoãn hiểu chuyện tới rồi cực điểm. Từ Giang Thiếu An mang nàng rời đi Giang gia đi vào biệt thự, kia về sau hắn đó là nàng thiên. Nàng khiếp đảm, nhút nhát, sợ hãi, ngây thơ. Đối với hắn, nàng sợ quá, hận quá. Thậm chí còn nàng cảm thấy nàng đối người nam nhân này là. Cho đến ngày nay, đó là hận vẫn là. Nàng sớm đã mơ hồ không rõ, là hận đi. Hắn như vậy đối nàng. Chính là Giang Nguyễn Nguyễn đã chết ta, đã chết, mà nàng là Thư Nguyệt. Nước mắt không tiếng động chảy xuống, thật dài lông mi che đậy ở cặp kia sớm đã mơ hồ không rõ mắt đỏ. Nàng hận Giang Thiếu An, nhưng không thể phủ nhận Giang Thiếu An đã từng đối nàng cũng xác thật thực hảo. Vì cái gì không thể như trước kia như vậy? Thân mật khăng khít huynh muội không hảo sao? Thẩm Tâm Di mỉm cười nhìn về phía nơi xa vừa nói vừa cười, cầm tay mà đi đoạn người sáng suốt cùng Diệp Thanh Tích, trong mắt là chúc phúc, đồng thời còn có buồn bã mất mát. Trợ lý nhìn đến này, đem trong tay hoa truyền đạt, phật đưa, ta nhìn rất sáng tạo khác người, liền lấy lại đây. Trợ lý chiếu cố Thẩm Tâm Di 5 năm, trời sinh diễn viên, trong xương cốt thanh lãnh, vòng nội thanh lưu, không có bất luận cái gì thai tiếng. Duy nhất công khai bạn trai, là Giang Thiếu An. Trừ cái này ra, lại vô người khác. Mà có thể làm ảnh hậu nhìn lên người, lại chỉ có một đoạn người sáng suốt. Thẩm tiểu thư, có thể hợp trương ảnh sao? Đột nhiên nhảy nhót thanh âm đánh gãy Thẩm Tâm Di suy nghĩ, Thẩm Tâm Di hoàn hồn, trước mắt nữ hài liệt khai ý cười khuôn mặt thật sự hảo ánh mặt trời. Làm cho nàng, hâm mộ. Hơi hơi mỉm cười, Thẩm Tâm Di hướng tới Diệp Thanh Tích đi rồi đi, Diệp Thanh Tích trực tiếp lấy qua di động so tâm, cùng chính mình thích ảnh hậu hợp ảnh. Chương 696 một chi tu lịp. Cảm ơn, hảo vui vẻ, đoạn người sáng suốt, ta lại có một trường chụp ảnh chung, ta liền nói lần này ảnh hậu khẳng định là Thẩm Tâm Di đi, ha ha ha, ngươi mau tới đây, chúng ta cùng nhau hợp chương ảnh. Diệp Thanh Tích cười đến giống như một cái hài tử, mà luôn luôn vững vàng bình tĩnh nam nhân thế nhưng thật hướng này đi tới, trong mắt tràn đầy sủng nịch nhìn cái kia rúc vào hắn trong lòng ngực nữ hài, ôn nhu nói thanh, hảo. Thẩm Tâm Di hâm mộ nàng ánh nắng tươi sáng. Không dính bụi bặm, hâm mộ nàng vô câu vô thúc, tự do hoạt bát, càng hâm mộ nàng. Bên người có cái. Hán. Nàng có thể đối hắn thẳng hô kỳ danh, có thể cùng hắn dắt tay, cùng hắn ôm, có thể cùng hắn hôn môi, có thể đối hắn làm nũng, có thể có hắn sủng. Nàng thật tốt. Diệp Thanh Tích cùng đoạn người sáng suốt sau khi rời đi, trợ lý truyền đạt một ly trà sữa cho nàng, ấm áp trà sữa dần dần làm lạnh băng lòng bàn tay hồi ôn, hậu trường hóa trang kính, nàng mắt nội hỗn loạn mấy phần ngơ ngẩn, ảnh hậu càng như là cái chê cười, nàng liền cơ bản biểu tình đều quản lý không tốt, tính cái gì ảnh hậu. Phòng luyện tập, Bạch Khê cùng Nhạc Nhạc như cũ nói cười cười, rất là vui vẻ. Thư Nguyệt chăm chỉ khắc khổ tiếp tục luyện tập, như không có gì. nàng gặp qua quá nhiều này đó nữ nhân nhóm vì tiếp cận Giang Thiếu An, vì thượng vị cho nhau không từ thủ đoạn đáng ghê tởm sắc mặt. Giới giải trí, càng là một cái đại trào nhuộm, ai là người tốt, ai lại là người xấu. Người thấy không rõ, phân không rõ. Chỉ có ăn qua mệt, đại khái mới có thể trường tâm nhãn. Giống Bạch Khê như vậy, chỉ có chính mình thanh tỉnh minh bạch, đại khái mới có thể hiểu. Trước mặt là tỉ muội, sau lưng thọc ngươi đao. Này đao đến chính mình rút ra, mới có thể khắc cốt minh tâm. Vệ Khiêm Tốn nàng nói thời điểm, nàng không ngoài ý muốn, là Nhạc Nhạc cáo trạng Bạch Khê khi dễ nàng. Xin hỏi Thương Nguyệt tiểu thư tại đây sao? Nơi này có ngài chuyển phát nhanh. Ngoài cửa, đống nhiên vang lên một tiếng lời nói. Thương Nguyệt dừng trong tay động tác, có chút do dự. Nàng không có mua đồ vật, nhưng vẫn là ra bên ngoài biên đi rồi, mà Bạch Khê nghe thế, lại là trước nàng một bước từ chuyển phát nhanh tiểu ca trong tay tiếp nhận hộp. Chờ Thương Nguyệt đến kia thời điểm, chuyển phát nhanh hộp đã bị Bạch Khê mở ra, bên trong đóng gói vừa thấy liền giá cả phi phàm, nàng kiếp trước gặp qua thứ tốt quá nhiều. Là ai? Nhưng mà không đợi nàng chần chờ một khắc, nàng liền thấy được kia hộp góc cấn tuyệt tiêu chí, rất nhỏ tiêu chí, không nhìn kỹ đều có thể làm người xem nhẹ rớt. Nàng nhanh chóng từ Thương Nguyệt trong tay đoạt lại đây, sau đó trực tiếp hướng trong nhà thùng rác ném đi. Đó là Giang Thiếu An đưa. Trong đầu bất giác hiện ra quá vãng đủ loại Giang Thiếu An nói qua nói. Nguyễn Nguyễn, thích này tulip, ca ca liền đem này tulip làm thành chỉ thuộc về Nguyễn Nguyễn tiêu chí. Trên đời này đẹp nhất hạnh phúc nhất hoa quả nhiên nhất xứng ta Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn, ngoan, tulip ta làm người mang tới, ngươi hảo hảo ngủ, tỉnh ngủ thiêu liền lui. Sau lại, hắn đưa nàng sở hữu lễ vật đều đựng cái này tiêu chí. Một cái thuộc về Giang Nguyễn Nguyễn đánh dấu. Hiện giờ, nàng lại thấy, ý nghĩa cái gì, nàng không lắm rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, hắn sẽ không bỏ qua chính mình. Nàng rõ ràng, trở lại một đời, nàng vẫn là trốn không thoát kia sớm đã quy hoạch tốt số mệnh. Nàng cùng Giang Thiếu An, chú định dây dưa không rõ sao. Nhưng nàng không hề là cái kia yếu đuối vô năng, tùy ý hắn đem niết nữ hải. Đây là trong nháy mắt, Thương Nguyệt làm ra quyết định. Đối mặt Giang Thiếu An, nàng không thể lại sợ. Bạch Khê lại không có như vậy buông tha, nàng lấy quá hộp, trực tiếp xúc lên, đó là một chi thủy tinh tulip. Chương 697 nàng không xứng. Không có một tia tì vết, đơn liền mắt thường nhìn lại, nó là thủy tinh trong suốt, theo góc độ biến hóa, tản ra bất đồng nhan sắc quang mang, bảy màu tulip. Chẳng sợ, nàng không biết giá cả, cũng rõ ràng, thứ này giá trị xa xỉ. Bạch Khê trên mặt tất cả đều là khinh thường, Thư Nguyệt, ngươi kim chủ thật đúng là hào phóng, tùy tiện đưa lễ vật đều là giá trên trời. Nhạc Nhạc ở một bên cố ý lôi kéo Bạch Khê, nhưng bị Bạch Khê ném ra. Nhạc Nhạc, ngươi đừng kéo ta, ngươi không cảm thấy không công bằng sao. Dựa vào cái gì nàng Thương Nguyệt một cái đi rồi đài so với chúng ta này đó chính thức tham gia thi đấu người muốn cho hấp thụ ánh sáng nhiều, tin tức nhiều, nhân khí cao. Thậm chí còn trực tiếp làm Vệ Khiêm mang. Vệ Khiêm như vậy lợi hại kim bài người đại diện dựa vào cái gì mang nàng. Nàng liên xuất đạo cũng chưa ra. Dựa vào cái gì? Bạch Khê căm giận bất bình oán trách sở hữu bất công. Thương Nguyệt nhíu nhíu mày, không nghĩ để ý tới, vòng qua đi, chuẩn bị rời đi, lại bị Bạch Khê tốn chặt thủ đoạn. Ngươi có phải hay không lại muốn đi cáo trạng? Cũng là, ngươi kim chủ như vậy lợi hại, nói đem ta đổi đi liền đổi đi, có bản lĩnh làm hắn đem ta trục xuất phòng luyện tập, bằng không ta và ngươi sẽ rốt cuộc. Liên ở Bạch Khê cho rằng Thương Nguyệt không thèm nhìn chuẩn bị lần thứ hai ra tiếng thời điểm, bên hai nữ hải kia đạm như nước thanh âm liền chuyển tới. Bạch Khê đúng không, ngươi thực hảo, nhưng là ta cũng không kém. Nữ hải dứt lời, Bạch Khê tức khắc liền ngơ ngẩn. Thương Nguyệt mặt, điển hình giang nam kiểu mềm mỹ nhân, thanh thuần duy mỹ, khả thân thượng khí chất rồi lại như đông mặt hơi lạnh băng, không dễ tới gần. Đó là một đôi như thế nào mắt, thuần tịnh như nước, sạch sẽ trong suốt, trong sáng làm người xem một cái đều sợ làm dơ, cặp kia mắt chủ nhân lạnh lẽo đạm nhiên, phảng phất cái gì đều không bỏ ở trong mắt. Nay vòng dựa tiềm quy tắc thượng vị chỗ nào cũng có, Bạch Khê hiểu, đây là vòng hiện thực, nàng cũng minh bạch. Này chỉ là nàng bài xích Thương Nguyệt một phương diện, về phương diện khác chính là Thương Nguyệt như vậy cái gì đều không thèm quan tâm bộ dáng, khiến cho nàng trong lòng sở hữu khó chịu. Nàng không thể minh bạch một cái có kim chủ, khinh thường cùng các nàng làm bạn, không hợp nhau đám người nữ hài dựa vào cái gì có vẻ cao cao tại thượng, cùng các nàng là như vậy bất đồng. Ngươi này xem như khen ta. Vẫn là khoe khoang ngươi so với ta nhân khí cao so với ta phên nhiều. Ta thừa nhận ngươi lớn lên Mỹ, thực nỗ lực thực tiến tới, nhưng này lại như thế nào? Ngươi còn không phải rửa kim chủ thượng vị. Phòng luyện tập đèn, vĩnh viễn đều là Thương Nguyệt tắt đi, phòng luyện tập cuối cùng dư lại người, vĩnh viễn đều là Thương Nguyệt, mỗi lần khảo hạch đệ nhất danh, Thương Nguyệt, nhiều lần đều bị lao sư khen ngợi người, vẫn là Thương Nguyệt. Kỳ thật ở Thương Nguyệt nói xong câu nói kia thời điểm, Bạch Khê liền rõ ràng minh bạch, liền tính Thương Nguyệt không có kim chủ, Thương Nguyệt cũng so nàng ưu tú, so nàng tiến tới, so nàng càng chịu người thích. Mà nàng cũng là đột nhiên tỉnh ngộ, có lẽ nàng đối Thương Nguyệt cũng chỉ là đơn thuần ghen ghét, nàng ghen ghét Thương Nguyệt có được hết thảy. Khê Khê, ngươi đừng nói nữa, rất nhiều người đều tới. Nhạc Nhạc đúng lúc lôi kéo Bạch Khê. Bạch Khê lại thờ ơ. Ta nói không phải sự thật. Nay lễ vật nàng kim chủ đều đưa tới cửa tới, chuẩn đưa còn không cho nói. Thương Nguyệt, Khê Khê có thể là hiểu lầm, ngươi không cần hướng trong lòng đi. Nhạc Nhạc có chút sốt ruột giải thích nói. Nhạc Nhạc ngươi sợ cái gì, đừng cùng nàng nói này đó, nàng không xứng. Mặc dù thật sự rõ ràng chính mình đối nữ hải sở hữu địch ý đều nơi phát ra với nội tâm không cam lòng cùng ghen ghét, Bạch Khê cũng vẫn là nói như vậy, chỉ là cùng dị vãng bất đồng chính là, nàng nói những lời này rất là tự tin không đủ. Chương 698 Nhạc Nhạc ngươi đừng sợ. Nàng mặt thậm chí còn đều có chút hồng. Này hộp không nói đến là ta ném xuống, còn nữa ngươi biết này tặng lễ vật chính là ai, liền luôn miệng nói là ta kim chủ đưa. Đúng rồi, không ai sẽ ném xuống kim chủ lễ vật, ít nhất bên ngoài thượng sẽ không. Bạch Khê mặt càng thêm đỏ, không biết là nghẹn hồng vẫn là khí, nhưng ngoài miệng như cũng là không chịu thua khẩu khí, không phải kim chủ đưa. Ai sẽ cho ngươi đưa như vậy quý trọng? Nói nữa, có người chính là tận mắt nhìn thấy đến ngươi từ siêu xe trên dưới tới. Khê Khê, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nhạc Nhạc trên mặt biểu tình càng thêm sốt ruột, nàng lần thứ hai kéo lại Bạch Khê. Từ siêu xe trên dưới tới chính là có kim chủ. Này logic không tật xấu. Thương Nguyệt dừng một chút, lại nói, vậy các ngươi chỉ sợ so với ta kim chủ muốn nhiều hơn. Vô luận là kiếp trước vẫn là trọng sinh sau, Thương Nguyệt đều không phải một đóa tiểu bạch hoa. Không để ý đến quá Bạch Khê, là bởi vì nàng cảm thấy nhàm chán, lời đồn chung quy là lời đồn. Nhưng hôm nay, nàng lại thần kỳ muốn lý một lý Bạch Khê, hồi một chút Bạch Khê nói. Có lẽ là bởi vì nàng cảm thấy Bạch Khê như vậy thẳng thắn tính cách cùng cái này vòng lại như vậy không giống nhau đi. Nàng ít nhất không dối trá. Cũng hoặc là nàng tưởng cấp Bạch Khê một cái nhắc nhở. Tưởng hôn cái này vòng, nơi nào là dễ dàng như vậy. Ngươi không cần cưỡng từ đoạt lý, Thư Nguyệt, dù sao ngươi chính là có kim chủ. Bạch Khê tựa hồ cắn định rồi nàng có kim chủ, Thư Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra bình tĩnh thực, ngươi thấy được. Vẫn là nghe tới rồi. Có người tận mắt nhìn thấy đến, huống chi ngươi còn bị Vệ Khiêm mang theo, sau lưng không ai cái này khả năng sao. Bạch Khê thực khẳng định, bởi vì Nhạc vui sướng nàng nói, Nhạc Nhạc là nàng tốt nhất bằng hữu. Ai nhìn đến? Thư Nguyệt nhìn Bạch Khê, ánh mắt như cũ đạm nhiên. Bạch Khê nói lời này tự tin thực đủ, Nhạc Nhạc lại sắc mặt có chút trắng, nàng vội giữ chặt Bạch Khê, Khê Khê, chúng ta đừng nói nữa, hiện tại người rất nhiều, đây là hiểu lầm, mọi người đều là một cái phòng luyện tập, làm không hảo về sau muốn cùng nhau xuất đạo, đừng thương hòa khí, Thư Nguyệt, Khê Khê nói bậy. Nhạc Nhạc, chuyện này ngươi đừng động, cùng ngươi không quan hệ. Bạch Khê cảm thấy Nhạc Nhạc là ở quan tâm nàng, trong lòng càng thêm muốn đem Nhạc Nhạc bỏ qua một bên. Thư Nguyệt nhìn đến này, trong lòng đại khái cũng liền minh bạch. Thật là tỉ muội tình thâm. Thư Nguyệt, ngươi đừng lý Khê Khê, Khê Khê, có cái gì chúng ta trong lén lút lại nói được không? Nhạc Nhạc, ta khả năng hôm nay liền rời đi phòng luyện tập, ngươi nhất định phải hảo hảo, đem nàng cho ta so đi xuống, đừng làm nàng chế dễ ước. Khê Khê, sẽ không, Thư Nguyệt không phải người như vậy, sẽ không, ngươi đừng nói bậy. Nhạc Nhạc hiện tại chỉ hy vọng sự tình chạy nhanh qua đi, nàng một chút đều không nghĩ đối mặt trường hợp như vậy, trong lòng thấp thỏm lo âu, sợ bị nhìn ra tới manh mối. Ta không phải người như vậy. Ta không phải loại nào người. Nhạc Nhạc, cùng thân thể này nguyên chủ tuổi không sai biệt lắm đại, nguyên bản nên vô ưu vô lự tuổi tác, tâm lại là màu đen, âm hiểm độc ác. Nay tỉ muội tình thâm, Thư Nguyệt hôm nay mới cảm thấy, lợi hại. Ta, thực xin lỗi, Thư Nguyệt, thực xin lỗi. Ta dùng sai từ tựa hồ không nghĩ tới nữ hải sẽ phản kích, Nhạc Nhạc có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nàng hoảng loạn nhìn thoáng qua Bạch Khê, quả nhiên Bạch Khê nhìn thấy Nhạc Nhạc bị khi dễ lập tức mở miệng. Còn cái dạng gì người? Nay phong luyện tập nội ai không biết ngươi là cái dạng gì người? Dùng đến chúng ta nói. Nhạc Nhạc ngươi đừng sợ. Bạch Khê nói rơi xuống sau, phong luyện tập môn đống chốc hai. Chương 699 Khê Khê, ngươi đừng nói nữa. Mà lúc sau, nguyên bản ở Mỹ phòng, nháy mắt quy về bình tĩnh. Tính đều có chút khủng bố. Vệ Khiêm nhìn ba người, ánh mắt càng thâm. Thư Nguyệt cùng Bạch Khê chi gian sự tình, kỳ thật tưởng một chút là có thể minh bạch. Bạch Khê là cái không tồi mầm, nhưng tính tình quá mức thẳng, tôi luyện một chút vẫn là thực tốt. Nàng vẫn luôn nhằm vào Thư Nguyệt, giới giải trí đều như vậy, mở một con mắt nhắm một con mắt là được, mà hôm nay, hắn mới vừa nhận được đại lao bản điện thoại, nói muốn xử lý tốt chuyện này. Thư Nguyệt đệ nhất danh là vong hưu đầu phiếu, công bằng công chính công khai toàn trong suốt. Không phục chính mình đi xem, còn nữa về phòng luyện tập nội sở hữu đồn đại vớ vẩn, ta hy vọng các ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thư Nguyệt hiện tại là xuất đạo nghệ sĩ, có nhục nàng danh dự sự tình, sẽ bị truy cứu pháp luật trách nhiệm, còn có các ngươi có cái gì khó hiểu cùng ta nói, không cần bởi vì ghen ghét tâm đi khó xử một cái so các ngươi chăm chỉ nỗ lực nữ hài. Vệ Khiêm nói, làm người không có lỗ hổng nhưng tìm. Mọi người trong lòng không bằng Thư Nguyệt lấy cớ, cũng tựa hồ ở thời khắc đó đều bị xóa sạch. Thư Nguyệt sắc thật phương diện kia đều so các nàng hảo, các nàng nói Thư Nguyệt dựa tiềm quy tắc đại bộ phận đều xuất phát từ ghen ghét tâm, là vì chính mình bình thường không bằng tìm lấy cớ. Người đều không thích so với chính mình ưu tú, so với chính mình mỹ lệ, so với chính mình may mắn người, cho nên đương một cái có thể an ủi các nàng không bằng người lời đồn đãi ra tới, tất cả mọi người lựa chọn đi tin tưởng, lấy nàng sở dĩ đệ nhất là bởi vì nàng dựa tiềm quy tắc, mà không phải nàng so với ta đẹp so với ta ưu tú so với ta nỗ lực. Mọi người trong lòng đều minh bạch, nhưng cố tình người đều thích lựa chính mình. Vệ Khiêm nói xong lời này sau, không biết là ai còn thật sự không sợ chết hỏi câu, nếu Thư Nguyệt phía sau không ai nói, vì cái gì Bạch Khê ở dỗi nàng về sau đã bị thay đổi, như vậy quan trọng lộ mặt hoạt động, nói thay đổi người liền thay đổi người, không phù hợp lẽ thường. Bạch Khê bị thay đổi tự nhiên có nàng thay đổi lý do, nàng phạm vào vòng tối kỵ, ngu xuẩn, ít nhất vòng quy củ cũng đều không hiểu, bị thay đổi đều là việc nhỏ. Vệ Khiêm lạnh lùng nói, Nhạc Nhạc giờ phút này lại là bước lên mồ hôi lạnh, nàng tổng cảm thấy sự tình khả năng muốn phiên bản. Ta chỉ là lời nói thật, như thế nào còn có sai rồi. Bạch Khê rất là không phục phản bác nói. Vệ Khiêm nói chắc đến nàng, một cái chịu người truy phủng mỹ lệ nữ hài như thế nào sẽ nguyện ý bị người giữa nói ngu xuẩn. Nàng tuyệt đối không thể chịu đựng. Ngươi ăn ngay nói thật. Ta cũng không biết sự tình ngươi so với ta đều rõ ràng. Bạch Khê ngươi này đây vì ta Vệ Khiêm cái dạng gì nghệ sĩ đều mang. Vẫn là ngươi chưa từng nghe qua này vòng đối ta đánh giá. Vệ Khiêm là trong vòng công nhận kim bài người đại diện, kinh hắn tay diễn viên ca sĩ không một không lớn hỏa, thiên vương thiên hậu, ảnh hậu ảnh đế cấp bậc, này đó bị Vệ Khiêm mang quá nghệ sĩ đều có một cái điểm giống nhau, trong sạch, sạch sẽ. Cho nên Vệ Khiêm lại có giới giải trí thanh lưu một đầu hàm. Chẳng sợ này Thư Nguyệt là bởi vì hắn lao bản mở miệng làm hắn mang, cũng là vì này nữ hải có linh tính, tăng thêm thời gian tất nhiên sẽ trở thành vòng đỉnh lưu. Huống chi, 17 tuổi cô nương, gia thế ở kia, trải qua cũng ở kia, nhất trong sạch bất quá. Đến nỗi nàng cùng Giang Thiếu An chi gian khó bề phân biệt quan hệ, kia không phải hắn yêu cầu suy xét, bởi vì bọn họ tuyệt đối không có khả năng là cái gọi là tiềm quy tắc, như vậy là được. Khê Khê, ngươi không cần nói bậy, thật sự không cần nói bậy, như vậy dừng đi. Lúc này, Nhạc Nhạc tận dụng mọi thứ nói. Nàng thật sự sợ hãi Bạch Khê cái này ngu xuẩn đem nàng cấp cung đi ra ngoài, đơn giản không bằng nàng trước tiên tới nói. Chương 700 Nhạc Nhạc tính kế. Nhạc Nhạc ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào liền nói bậy? Ngươi không phải đều rõ ràng. Khê Khê đều như vậy, ngươi cũng đừng bắt Thư Nguyệt nước bẩn, ta thật sự nhìn không được Nhạc Nhạc muốn nói lại thôi, nhưng kia lời nói ý tứ thực rõ ràng, mọi người vừa nghe liền hiểu. Bạch Khê lại là không thể tin tưởng nhìn Nhạc Nhạc, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, nàng không thể minh bạch Nhạc Nhạc hiện tại nói lời này là có ý tứ gì. Rõ ràng, đây đều là nàng cùng chính mình nói, như thế nào kết quả là biến thành nàng đang nói dối. Mà rốt cuộc là trải qua quá xã hội người, thực mau, Bạch Khê liền phản ứng lại đây, nàng trên mặt có chút không thể tin tưởng, này có phải hay không ngươi cố ý thiết kế, ngươi cùng ta nói ngươi nhìn đến Thương Nguyệt thượng siêu xe, cùng bên trong người tình trạng ý thiếp, lợi dụng ta làm ta nhằm vào nàng, sau đó ngươi đệ tam danh ngồi mát ăn bắt vàng đúng không? Ta bị thay đổi xuống dưới có phải hay không cũng là ngươi từ giữa làm khó dễ. Đối mặt Bạch Khê chất vấn, Nhạc Nhạc chỉ biểu hiện thật sự ủy khuất. Thương Nguyệt lúc này mới nhìn thoáng qua Bạch Khê, tóm lại vẫn là mang đầu óc, bất quá hiện tại phản ứng lại đây sợ là cũng đã một chút. Vệ Khiêm là biết được sự tình chân tướng người, nhưng hắn cuộc đời trong mắt dung không dưới ở hắn trước mặt hạ cát, Nhạc Nhạc này phó diễn xuất, thật là ghê tởm. Bạch Khê, này vòng thủy thâm, ngươi nếu là không có tâm nhãn, ta khuyên ngươi sớm một chút rời đi, không cần ai là thọc ngươi đau người đều phân không rõ, ngươi sau này chết như thế nào cũng không biết, hai hổ một tranh, tất lưỡng bại câu thường, hoa miêu đến đích. Vong Thủy Thâm, càng thích hợp Nhạc Nhạc như vậy rất có tâm kế cô nương, buồn hắn tưởng mắt điếc tai ngơ, nhưng cố tình việc này chọc đến hắn trước mặt. Hùng chi vai chính Thương Nguyệt vẫn là hắn mang người. Bạch Khê nghe thế nơi nào còn có không rõ, bắt lấy Nhạc Nhạc liền đánh lên, hai người thực mau đánh thành một đoàn, phòng luyện tập nội một mảnh đại loạn. Thương Nguyệt nhìn thoáng qua Vệ Khiêm, nhàn nhạt liếc mắt một cái, không có bất luận cái gì cảm xúc. Mới vừa đẩy cửa ra đi đến hành lang cuối, Vệ Khiêm đã kêu ở nàng. Thứ này không thể tùy tiện ném. Thư Nguyệt nhíu mày, nhìn kia bị nàng ném vào thùng rác bảy màu tulip, biểu tình không rõ. Không phải ta đồ vật, chắc là đưa sai người. Vệ Khiêm truyền đặt hộp, nàng không có tiếp nhận tới. Vệ Khiêm thấy thế, chỉ là cười cười, mặc kệ ngươi cùng Giang tiên sinh cái gì quan hệ, ở ta nơi này, ngươi chỉ là một cái rất có tiềm lực mầm. Khiêm ca chỉ đem ta trở thành ngươi muốn bồi dưỡng nghệ sĩ là được, mặt khác, ta cùng Giang tiên sinh không quan hệ, đến nỗi hắn vì cái gì dây dưa ta tưởng phỏng chừng là bởi vì ta đã từng cùng Giang tiểu thư từng có gặp mặt một lần, hoặc là thư gia cùng Giang gia là họ hàng xa quan hệ. Vệ Khiêm là cái thực tốt người đại diện, từ ban đầu nhạc nhạc mật báo, hắn liền cùng nàng nói, cho tới bây giờ Giang thiếu an đồ vật, Vệ Khiêm cũng chưa hỏi bọn hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ, chỉ là nhàn nhạt trần thuật nàng chỉ là hắn nghệ sĩ, không liên quan đến mặt khác. Thư Nguyệt cũng rõ ràng nếu về sau Giang thiếu an còn như vậy, Vệ Khiêm chẳng sợ ngoài miệng không hỏi, trong lòng cũng sẽ do dự, cùng với như vậy, kia không bằng nàng nói khai. Chỉ là, nàng có thể nói, có thể cho hắn hợp tình lý đáp án chỉ có cái này. Hảo, ta đã biết. Nhắc tới chết đi Giang tiểu thư, Vệ Khiêm liền nháy mắt sáng tỏ. Ai đều biết ở Giang tiểu thư qua đời sau, Giang tiên sinh tính tình đại biến, sự tình quan Giang tiểu thư người cùng sự, tựa hồ đều thành của quý. Hành lang cuối, phong có chút lạnh, Thư Nguyệt đứng ở kia thổi một hồi lâu, mới đi. Bên ngoài, đèn rực rỡ mới lên, này cao ốc như mây địa giới, ồn ào náo động náo nhiệt dị thường. Chương 701 tái ngộ thấy Hứa Diệp Vũ. Nàng cô đơn chiếc bóng đi tới, một mảnh phế tích bên trong châu ngoặc ngõ nhỏ đầu ngõ. Uống đến linh đinh đại say đại hán cùng lưu manh tụ tập, Thư Nguyệt mãi mãi ở tại này khối. Duy nhất tốt địa phương, đại khái là những người này đều bị mãi mãi cứu trợ quá, cho nên Thư Nguyệt các nàng tổ tôn hai nhưng thật ra không bị khi dễ quá. Nàng như thường lui tới mua điểm đồ vật chuẩn bị hướng ra đi, lại ở mau về đến nhà thời điểm, nghe được kia quen thuộc vô cùng thanh âm. Giang Nguyễn Nguyễn. Uống rượu say mềm tuổi trẻ nam nhân đi đường lay động không xong, mấy dục té ngã. Thanh âm kia hối hận lại mang theo làm người xé tâm thâm tình, Thư Nguyệt trong tay đổ vật ở thời khắc đó toàn bộ rớt. Giang Nguyễn Nguyễn, ta liên lụy ngươi. Là ta liên lụy ngươi. Nam nhân nói bất tận tang thương, trên mặt đất một mảnh hỗn độn bình rượu cùng phòng ngói mảnh nhỏ. Thư Nguyệt không tiếng động rơi lệ. Thích thiếu niên là ngươi, ngươi là niên thiếu vui mừng. Những lời này, nói đơn giản là Hứa Diệp Vũ. Ai có thể nghĩ đến thiên chi tiêu tử, hiện giờ xuống dốc thành này phiên không người không quỷ bộ dáng. Nàng chết, đại khái chỉ có hắn đau lòng hối hận. Rõ ràng là nàng hại hắn một nhà, hại hắn cả đời, hắn lại tự trách ảo não với chính mình không nên cho nàng lấy tới kia quyển sách còn có mời nàng xem trận bóng rổ. Nàng đứng ở kia nhìn Hứa Diệp Vũ, thẳng đến hắn đem cuối cùng một ngụm uống rượu rớt, người say nặng nề ngã xuống đất mà ngủ, nàng mới đi vào, đem trên người áo khoác cái ở trên người hắn. Ngón tay chạm đến thời điểm, hắn tay đột nhiên bắt được nàng. Ngươi đại khái vĩnh viễn không biết ta có bao nhiêu thích ngươi. Một câu làm Thương Nguyệt quân lính tan rã. Nàng nhìn cái này đầu óc không thanh tỉnh, say khướt sớm đã không phải lúc trước cái kia ánh mặt trời sáng lạn thiếu niên, tang thương khuôn mặt làm nàng tâm một trận nắm đau, run tay cuối cùng vẫn là buông lỏng ra. Hứa Diệp Vũ, nếu ngươi không có gặp được Giang Nguyễn Nguyễn nên thật tốt. Lẩm bẩm nói, như là một loại tự mình thôi miên. Giang Nguyễn Nguyễn thiếu Hứa Diệp Vũ cả đời. Kia vốn nên là thiên chi kiêu tử, kia vốn nên rạng rỡ loang loáng, bị mọi người chú mục thiếu niên a. Chỉ là bởi vì Giang Nguyễn Nguyễn. Bầu trời tinh lại ngã xuống thành bụi bặm. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua Hứa Diệp Vũ, xoay người rời đi lại không quay đầu lại. Nàng sợ lại quay đầu lại, liền đi không xong. Cái kia thiếu niên, nàng thua thiệt đến quá nhiều, đã là trả không được đời trước thiếu, này một đời, còn như thế nào có thể lại cùng hắn có điều liên hệ. Nguyệt Nguyệt ta, nhà của chúng ta cách vách phòng nhỏ mới tới cái hộ gia đình, ngươi ngày mai đi theo hắn nói một chút bên này nơi nào là không thể tùy tiện đi, thuận tiện dẫn hắn làm quen một chút nơi này. Thư mãi mãi là cái lòng nhiệt tình người, mặc dù nơi này tam giáo cửu lưu người chiếm đa số, lại không ai động bọn họ tổ tôn chủ ý, hết thể đều bởi vì thư mãi mãi thiện lương. Giang Nguyễn Nguyễn cẩm ý gì ngọc thực những năm đó, gặp được đều là xã hội thượng lưu mỗi người tôn sùng thượng vị giả, nàng gặp qua quá nhiều dối trá gương mặt, giáp mặt là huynh đệ tỉ muội, sau lưng vì ích lợi đối huyết mạch thân nhân động thủ. Thư Nguyệt Bần cùng Quấn Bách gặp được đều là tầng chót nhất người, đối thượng vị giả tới nói, những người này đều là con kiến. Xã hội sâu mọt, cũng thật đương nàng tiếp xúc sau sẽ phát hiện, những người này sẽ không lấy oán trả ơn, bọn họ lại hôn đảng cũng sẽ không đối đã từng trợ giúp quá bọn họ người xuống tay, huyết mạch thân nhân thậm chí là bọn họ tồn tại chống đỡ cùng hy vọng. Nàng ân một tiếng, giúp Thư mãi mãi thu thập chén đũa. Này không đủ 20 mét vuông căn nhà nhỏ là các nàng dung thân chỗ, những năm gần đây, Thư mãi mãi vì cấp Thư Nguyệt trị liệu bệnh tim, tiêu phí quá nhiều, nguyên bản lao thái thái còn có một chỗ phòng ở dưỡng lao, vì cho nàng chữa bệnh. Bán. Chương 702 tiếp xúc Hứa Diệp Vũ. Thư gia kia đối cha mẹ, trên danh nghĩa cha mẹ thôi. Cái gọi là Giang gia bà con, bởi vì cái này nhưng không thiếu thiếu hạ nợ nần. Cái kia gia, thư mãi mãi sớm đã mang theo nàng rời đi, hiếm khi trở về. Kia đối đem nàng lừa bán tới hai vợ chồng càng là một lòng một dạ muốn từ lao thái thái này lộng tiền, nhiều lần bị lao nhân ra đuổi đi, cuối cùng không giải quyết được gì. Mà lần này thiếu hạ nợ nần thật sự quá nhiều, thư nguyệt vì không cho lão nhân ra khó xử, mới tiến vòng, lao thái thái cũng không đành lòng nhìn chính mình thân nhi tử bị vay nặng lãi người lộng chết, nếu không thư mãi mãi là chết đều sẽ không đồng ý làm nàng tiến giới giải trí. Đại khái thư mãi mãi cũng không nghĩ tới chân chính thư nguyệt sớm đã bởi vì bệnh tim tái phát chết mất, nàng trọng sinh lại đây, có thể thay thế thư nguyệt làm, chỉ có còn rất những cái đó nợ nần, sau đó làm thư mãi mãi có một cái tốt hoàn cảnh bảo dưỡng tuổi thọ. Lấy này báo đáp thư mãi mãi này mười mấy năm qua đối thư nguyệt dưỡng dục tri ân. Thư nguyệt cấp thư mãi mãi năng hảo chân sau, liền cùng lao nhân ra song song nằm ở trên giường, trò chuyện thiên. Đa số đều là thư mãi mãi hỏi, nàng trả lời. Ngôn ngữ gian quan tâm, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được. Đây là thư nguyệt mãi mãi, cũng là nàng Giang Nguyễn Nguyễn mãi mãi. Thiên thực mau hắc đến không thấy năm ngón tay, lão nhân ra nói nhiều tựa hồ mệt mỏi, thực mau ngủ, thư nguyệt lại như thế nào cũng chưa ngủ. Nàng suy nghĩ cái kia thiếu niên còn ở ăn ngủ đầu đường cũng hoặc là đã bị người tìm được tiếp đi. Hắn lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng nghĩ ra đi xem một cái, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế. Nàng không thể như vậy cùng hắn có liên lụy, Giang Nguyễn Nguyễn cùng hắn có liên lụy, hắn cửa nát nhà tan, Thư Nguyệt cùng hắn lại có liên lụy, nàng không dám tưởng tượng kia sẽ phát sinh cái gì. Hiện giờ thiếu niên, nơi nào còn chịu được như vậy thay bay vạ gió. Nàng không thể lại đem hắn rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh. Hạ Giang Thiếu An cho nàng đưa tới tulip, nàng suy nghĩ thật lâu cũng không minh bạch đó là có ý tứ gì. Dựa theo ở bên nhau sinh hoạt nhiều năm, nàng đối hắn hiểu biết, đó là một cái cố chấp tới cực điểm người, hắn không có khả năng buông tha nàng. Hứa Diệp Vũ vì Giang Nguyễn Nguyễn đương đường phản bác Giang Thiếu An, Giang Thiếu An vốn là sẽ không làm hắn hảo quá, nếu lại biết nàng cùng Hứa Diệp Vũ có liên lụy, Hứa Diệp Vũ sợ là càng thêm sẽ không hảo quá là được. Nàng duy nhất có thể làm, trừ bỏ bất hòa Hứa Diệp Vũ có liên hệ, chỉ sợ lại vô mặt khác. Sáng sớm dương quang, tươi đẹp sáng lạ. Thư Nguyệt cầm một ít ăn đồ vật, liền dựa theo thư mãi mãi nói đi cách vách. Phòng ốc cũ nát, nhưng nên có đều có, tiền thuê cũng tiện nghi, cho nên vẫn là có rất nhiều người đến nơi đây thuê nhà, chẳng sợ nơi này tên côn đồ phạm tội người rất nhiều. Có người ở sao? Thư Nguyệt thử tính hỏi một câu, phòng trong, Hứa Diệp Vũ giật giật thân mình, vượng nặng nghề đầu mang theo say rượu sau đau, hắn cả người khó chịu, nhưng vẫn là ở nghe được thanh âm này sau, nhanh chóng làm ra phản ứng. Tốt đẹp tu dưỡng, làm hắn thực mau ngồi dậy. Hắn nhìn thoáng qua không biết vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này mang theo tính trẻ con nữ sĩ áo khoác, nao nao, tựa hồ không hề ấn tượng, trong óc còn sót lại trong trí nhớ, giống như có cái nhỏ sinh thân ảnh nghịch quang cho hắn đắp lên. Hắn nao nao, tiện đà khôi phục bình thường. Hứa Diệp Vũ đẩy ra môn, ngoài cửa, ánh mặt trời vừa vặn, dừng ở Thư Nguyệt trên người, nữ hài thanh thuần mỹ lệ, tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt đón đẹp nhất dương quang. Trương Dương tuổi này tốt đẹp. Hắn nghĩ tới kia một năm Giang Nguyễn Nguyễn đẩy ra phòng học môn, kinh diễm mọi người bộ dáng, kia một ngày chính là như vậy, ánh nắng tươi sáng, sáng lạn quang huy chiếu vào nữ hài rảo hảo dung nhan thượng, hắn tùy ý ngước mắt, bất quá liếc mắt một cái, liền vào tâm. Chương 703 người là tân hộ gia đình. Giang Nguyễn Nguyễn, cái kia thâm nhập hắn tâm nữ hài, đáng tiếc, không còn nữa. Hứa Diệp Vũ hơi hơi cười khổ, đối thượng cái này từng có gặp mặt một lần nữ hài, vài phần kinh ngạc cũng theo trong lòng hồi ức dần dần đậm đi. Thư Nguyệt lại là kinh ngạc. Nàng ngơ ngác nhìn bên trong cánh cửa nam nhân, tâm tình phức tạp, nước mắt ở hốc mắt nội đảo quanh, hình thành một cái mờ mịt vòng, hơi nước mông lung, thực mau liền hoa tầm mắt. Nàng thực mau chuyển qua thân, đãi vững vàng hảo cảm xúc, lần thứ hai mở miệng, ngươi là nơi này tân hộ gia đình sao? Bọn họ trừ cái này ra giao thoa, chỉ có lần đó hắn đưa nàng đi bệnh viện, là cái thiện lương người. Đúng vậy, thật xảo. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi. Hứa Diệp Vũ cười, kia cười liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là tang thương. Có chút phát thanh vành mắt, khoe miệng tân mọc ra tới hồ cha, đều làm hắn thoạt nhìn thật không tốt. Thư Nguyệt tâm một trận chịu đau, trên mặt vẫn là duy trì mỉm cười. Ta cùng mãi mãi liền ở tại này, mãi mãi để cho ta tới cấp mới tới hộ gia đình đưa điểm đồ vật, dẫn hắn đi dạo, không nghĩ tới là ngươi. Nàng đột nhiên liền nói nhiều lên, liền nàng chính mình cũng không biết đây là vì cái gì. Hứa Diệp Vũ lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, hảo ý tâm lĩnh, nhưng thật cũng không cần, nơi này ta ở dọn tiến vào trụ phía trước liền rõ ràng hiểu biết, cho nên cảm ơn. Câu chữ rõ ràng tiếng phổ thông, phát âm tiêu chuẩn, rất êm hay, Thư Nguyệt hơi giật mình, ở kia nháy mắt nghĩ tới niên thiếu khi chính mình, nàng từng nhiều lần cầm tiếng Anh sách giáo khoa hỏi hắn tiếng Anh phát âm vấn đề, hắn luôn là cười giáo nàng, kiên nhẫn nói cho nàng đọc từng chữ phát âm còn có câu ý nhất nhất giải thích, khi đó hắn vẫn là bộ ngoại giao bộ trưởng nhi tử, xuất thân quyền quý. Tựa hồ là trong nháy mắt, Thư Nguyệt thực mau lấy lại tinh thần. Nàng không có làm chính mình tiếp tục hồi ức đi xuống, cùng với sống trong quá khứ, không bằng hảo hảo ngẫm lại lập tức như thế nào quá đến càng tốt. Nàng có thể làm, cách hắn xa một chút. Nàng không dám tưởng tượng Hứa Diệp Vũ sẽ ở tại như vậy địa phương, nơi này, như thế nào đều không nên là hắn tiếp xúc. Tiện đà, sáng tỏ.